mà Nho gia đệ tử đến tận đây mới tính tu đắc đại tạo hóa, nhân kiếm hợp nhất, tấn chức Nho Thánh, cùng đạo gia tu luyện tam hoa tụ đỉnh, ngũ triều nguyên khí, đứng hàng kim tiên cùng chung danh hào. Oa, Cao sư đệ ngươi còn ngự kiếm phi hành, như thế nào không nói sớm thôi. Triệt nhìn thấy Cao Dực ngửa đầu gác tay, ngự kiếm mà lên, một bộ phong cách đến đỉnh, hâm mộ tại chỗ xoa tay, mà một bên Lưu An chỉ là ánh mắt hiện lên chua, cúi đầu không nói, dù sao đừng nói ngự kiếm loại này phải tam đoạn cương khí mới có thể nắm giữ bản lĩnh, hắn liền nhị đoạn cương khí cũng mới vừa vặn nắm giữ. Chớ chỉ hoãn rồi, các ngươi hai người cũng cùng một chỗ lên đây đi. Nghe được Cao Dực muốn dẫn chính mình ngoạn không trung phi người, Triệt cũng không khách khí, cùng Lưu An cùng một chỗ nhảy phía trên, chẳng qua người trước như một cái chưa thấy qua mới mẻ đồ chơi tiểu hài tử, người sau tác thuận theo tao mắt. Khởi! Cao Dực ngón tay niệm động kiếm bí quyết, dưới chân bảo kiếm lập tức treo cao ở trời cao đám mây, một đường bắc chiều. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân một mảnh kia thương xanh biếc, duỗi tay liền có thể chạm đến bên người đám mây, từng trận gió mát quất vào mặt. Thêm nữa bốn phía thiên khung bên cạnh thỉnh thoảng lập lòe cực quang, Triệt nơi nào gặp qua bực này kỳ quang dị cảnh, như là mới vừa xuất sơn giã hầu tử, đông nhìn một cái tây nhìn sang, còn bất chợt phát ra tiếng kinh hô. Này, người an tĩnh một chút, không muốn quấy rầy tiểu cao tâm tự. Lưu An dù chưa nắm giữ ngự kiếm thuật, nhưng cũng biết ngự kiếm phi hành nhu tĩnh tâm nín thở đạo lý, đứng ở trước mặt Nhất Cao Dực một mực nhắm mắt không nói, một bộ thâm sâu khó lường bộ dạng. Cao sư đệ. Chúng ta muốn đi đâu à? Cao sư đệ, người nói chúng ta có khả năng hay không tại lơ lửng không trung gặp được yêu thú à? Thật nếu gặp phải, ta có thể đánh không lại à? Cao sư đệ, không bằng. Cao Dực chán gân xanh băng bó thật cao, còn kém quay đầu cấp này tiếng huyên náo ngô xuẩn hầu từ một cái tát, thẳng đến Lưu An có chút run rẩy âm thanh từ phía sau truyền đến. Tiểu cao à, phía trước kia đoàn đen tuyền đồ vật là cái gì? Lưu sư ca, liền ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, chợt cảm thấy một trận mạnh mẽ vô cùng cơn lốc hướng chính mình thổi đến, dưới chân bảo kiếm một trận sóc này, nếu không là hắn lập tức ám niệm tâm quyết, làm cho dương khí nhanh chóng gom, chỉ sợ muốn bị này tà phong trực tiếp theo thân kiếm thượng thổi rơi xuống đi. Đây là... Lại mở mắt ra thời điểm, Cao Dực cũng rốt cuộc đóng không lên rồi, trước mắt vừa rồi còn phong bình vân an lơ lửng không trung đột nhiên sấm chớp rền vang, mà đáng sợ nhất chính là ngay tại tầm mắt có thể đạt được không xa. Bên người sở hữu mây mù đều đang bị phía trước kia chỗ bóng đen nhanh chóng cắn nuốt. Cái loại này một loại cực kỳ điểm xấu kiềm chế không khí, xa xa bị bóng đen bao phủ ảm đạm tầng mây đang không ngừng theo rất nặng vân tâm chỗ truyền ra tương tự với tiểu hài tử nức nở rên rỉ, chẳng qua kia đứt quãng ngâm nga giống như là bị mảng lớn phong tiếng kêu sở ngăn cách, do đó biến thành thê lương không dứt chói tai rên rỉ. Này, chúng ta vẫn là mau đi xuống đi. Triệt dỏ hai tay trực tiếp ôm lấy Cao Dực eo. Cả người run run loạn chiến liên tục không ngừng, dù sao vừa mới còn vân đạm phong khinh, như thế nào đột nhiên thật giống như rơi vào địa ngục, trước mắt toàn bộ biến hóa quá nhanh, làm hắn nhất thời không thể thích ứng. Tiểu tử ngươi miệng thật đúng là phát ra ánh sáng rồi, tiểu cao a, này tám phần thật gặp được yêu thú, hơn nữa nhìn giá thế này, không làm được chúng ta trực tiếp rút được dưới hạ ký. Trước mắt không ngừng tụ tập mây đen bắt đầu nhanh chóng thành hình, mà Cao Dực lại không chút nào muốn tránh đi tính toán. Đương nhiên chẳng phải là hắn hết sức thể hiện, hơn nữa bởi vì hắn đã phát hiện chính mình trong miệng kiếm quyết đã không cách nào nữa khống chế dưới chân bảo kiếm. Này, ngươi không có khả năng là nghĩ đi chịu chết a? Nếu như bị đồ chơi kia hút đi vào, không làm được ta tam trực tiếp đi Diêm Vương gia kia báo cáo. Cao Dực lười chú ý thải phía sau này con rùa đen rúc đầu, khóe miệng hắn rớm máu, gắt gao niệm động kiếm bí quyết, có thể nề hà đầu ngón tay đều phải bẻ gãy, bảo kiếm cũng như trước không có nửa điểm phản ứng. Nhìn đến kia mây đen dẫn lực cực kỳ khủng bố. Tùy theo ba người bị bắt bị hấp dẫn tới, lơ lửng không trung còn bất chợt phiêu huyết tinh tanh tưởi khí tức, Triệt vốn là không dám mở to mắt, chính là gắt gao dán tại Cao Dực sau lưng sợ ngã xuống, kết quả lại bị cái gì dính đồ vật dính vào cánh tay phía trên, hắn nhất ném cánh tay lại sợ tới mức lại là ngao ô kêu loạt, này mới nhìn đến chính mình tay áo bào thượng chính dính bán đầu máu thịt be bét cánh tay. Ta cái mẹ ruột a, này không trung đều phiêu cái gì a? Lưu An cũng bị trước mắt thảm dị cảnh tượng sợ tới mức nhất thời liên thanh âm đều không phát ra được, bốn phía không trung xoay quanh chính là từng đường da chóc thịt bong, tanh hôi xông vào mũi chân cụt tay đứt, chẳng qua cũng may những cái này đều không phải nhân loại, mà là yêu thú tàn khô, khoảng cách này hắc vụ càng gần, những cái này yêu thú chi làm thì bị bám vào bảo phong mắt giới hạn, tạo thành một đạo cực kỳ đáng sợ thi chiều toàn qua. Xem ra là một khối xương khó gặm, trách không được chúng ta suốt quãng đường nửa con yêu thú đều không. nguyên lai đều bị vật quỷ này bám vào nơi này. Người này ngu ngốc, Nan không thành thật muốn đi vào cùng nó đại chiến 300 hiệp. Không đúng, phỏng chừng không đợi đi vào chúng ta phải bị này phong ép xả thành mảnh nhỏ. Triệt cũng không biết là bởi vì gió quá lớn, hay là hắn thật sự không nghĩ bồi tiếp Cao Dực đi chịu chết, đầu đều dao động thành trống bỏi, đầu ổ gà hạ hai cái mắt nhân viết đầy tiếp mệnh hai chữ. Ngu xuẩn hầu tử, ngươi cho rằng ta muốn đi phía dưới trước tiên đưa tin. Tính là ta còn muốn chạy, nó cũng không có khả năng phóng chúng ta một con ngựa. Cao Dực vung tay lên, trong miệng quyết đã sinh, một đoàn kim quang bao phủ ở trước người, kim quang này cháo chính là cương khí sở xanh, dựa theo hắn bản lĩnh cũng chỉ có thể duy trì một đoạn nhỏ hương thời gian. Hắn thấy kia hắc vụ xoắn ốc bên trong lờ mờ có một đoàn bóng đen tại nhúc nhích, nghĩ đến nhất định là có yêu thú tại nội ngấm ngầm làm loạn, trợ giúp, nếu không quả quyết không xuất hiện đáng sợ như thế bạo phong mắt. Lưu Sư Ca, người hộ tốt hắn, thành bại lúc này vừa mới, nếu không phải nghĩ bị gia hỏa kia xé thành mảnh nhỏ, liền chỉ có như thế. Lưu An tự biết chính mình kia gà mờ thực lực không thể xung phong, bất quá chính mình giàu gì cũng là Bắc Hải Thư Viện đệ tử. Nếu đến đây cũng không thể cái gì cũng không làm liền cùng với vậy cũng môi trương sư huynh giống nhau bàn giao tại đây, hắn nhắm ngay mệnh huyệt nhất đâm, miễn cưỡng hình thành nhị điểm một đường phòng ngự thức kinh quang cháo, tuy không Cao Dực sử dụng như vậy thâm hậu, nhưng coi như là an ổn đường lui. Cao sư đệ, ta ra nhưng là tam đại đơn truyền A, người cũng không thể làm ta cha mẹ tuyệt hậu A. Cao Dực ám niệm kiếm quyết, mi tâm kinh quang lập lòe, thân thể phía trước kinh quang cháo không ngừng bị nghênh diện mà đến cơn lốc thổi rát chi rung động. Tùy thời khả năng có vỡ tan phiêu lưu. Này đã hắn có thể thi triển sở hữu phòng ngự hệ công pháp, nho ra cương khí khác biệt đạo môn đạo thuật, người sau biến hóa ngàn vạn, tập tấn công cùng phòng thủ chi đại thành, mà cương khí tác đa dụng ở cường hóa tự thân, kiếm thuật mới là nho môn bản lĩnh xuất chúng, nề hà muốn đột phá người cơn lốc xoắn ốc, chỉ có thể nhìn chính mình mệnh có cứng hay không. Sắp tới, Cao Dực cắn chặt răng, thấp a một tiếng. Đem hợp dòng tại tứ chi bách hài sở hữu dương nguyên toàn bộ tụ tập hối tại chính mình ba chỗ mệnh huyệt bên trong, nơi mi tâm đã chảy ra máu tươi, hiển nhiên là tâm huyết đảo lưu bệnh trạng, nhưng hắn biết lúc này không thể lui về phía sau, một khi dương nguyên đảo ngược đan điền, ba người tính là không bị này đáng sợ cơn lốc xé thành miếng thịt, cũng muốn rơi xuống này vạn trượng trời cao. Bí cảnh Tây Bắc, quần áo thuần trắng nho bào, tự thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Một tay cầm kiếm thanh tú nam tử chính đem hôm nay thu hoạch thứ 39 mai yêu thú linh nguyên thu hồi tiến linh nguyên túi, mà ở dưới chân hắn là đầy đất vết máu, chết vào hắn dưới kiếm yêu thú đều một kích chí mạng, chẳng qua tại hắn anh dung tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng gương mặt thượng lại không chút nào tầm thường nho sinh thu hoạch linh nguyên khi vui sướng, ngược lại khó nén yêu sầu. Hứa Sư Ca, thiên thượng càng ngày càng kỳ quái. Hứa Tĩnh ngửa đầu cao vọng, phát hiện thiên không bị đoan chính lập lờ một đạo sắc bén vạn phần kim mang. Tại kinh quang một đầu khác là kia đoàn không lâu vừa mới tụ tập ngưng hối, phiêu đãng tại thiên không thượng thổi chi không tiêu tan màu đen sương mù dày đặc, hiển nhiên là có người ở tiếp cận bạo phong mắt. Mà chân trời yêu khí dày đặc dị thường hắc vụ hắn đã lưu ý rất lâu, nhưng không biết trong này tình huống, mới không đi tìm tòi đến tột cùng. Tập khảm nhập khảm, nhập ở khảm đảm, hôm nay sáng sớm nhất bốc, thay đổi hào vì âm, đoán người hung. Sư phụ quả nhiên không có nói sai, này bí cảnh phía bắc, quả có đại hung dấu hiệu. Một khác áo đạo nam tử cũng không cấm gật đầu nói phải, này hai người chính là tam tiến sĩ một trong tiết đạo hành môn hạ đệ tử, người cầm đầu họ Hứa danh tính, chính là Bắc Hải Thư Viện trong thế hệ tuổi trẻ đứng hàng thứ top 3 người nổi bật. Sư phụ tinh thông chu dịch bát quái, lão nhân gia ông ta sáng nay liền có nói, lần này bí cảnh thăm dò, hung hiểm vạn phần, cho người ta cẩn thận một chút. Không thể tưởng được mới nửa ngày ở giữa, cầu tiêu có ứng nghiệm, nghĩ đến nhất định là ta gần đến sơ vô tu tập, khó phá ác chướng. Mới có hôm nay chi triệu chứng xấu hiện ra. Gặp Hứa Tĩnh khuôn mặt phiền muộn, hối hận, Chu Mỏng tiến lên trấn an nói sư ca thế nào nói ra lời này, sư phụ lão nhân gia ông ta mặc dù cả đời tính không lộ chút sơ hở, nhiên trương sư đệ chính là ngoài ý muốn rơi xuống núi, sư huynh cần gì phải tự trách. Hứa Tĩnh nhìn sương mù dày đặc hạ kia tọa lồng lộng cô phong thu kiếm vào vỏ thở dài nói chỉ oán trách ta nhất thời không bắt bẻ, nhưng lại không chú ý đến kia tiểu bích chi thượng dây leo nhưng lại là vật sống. Còn làm trương sư đệ đi khe núi mang nước, này mới khiến hắn không công ném tính mạng. Thân là thủ tịch, ta lại có mặt mũi nào hẹn gặp lại sư phụ. Sư ca thiết không ai qua được tự trách, nhân môn chết sống có số phú quý tại thiên, ta người ba người sư gia đồng môn, khó được bắt thăm rút thăm hỉ kết một đội, đây là thiện duyên. Trình ứng sư phụ hôm nay bói toán, thượng quẻ vì khôn, hạ quẻ vì cấn. Sư phụ mặc dù sao quẻ vì hung, nhiên chẳng phải nghe thấy lục quẻ đều là hung, còn có phá pháp. Gặp Hứa Tĩnh cuối cùng sắc mặt quay lại, Chu Mỏng sử dụng kiếm chỉ lấy mặt đất, tại máu tươi đầm đìa thổ địa trên có khắc vẽ lấy quẻ phù. Lục Hào phá hung có 4 loại phương pháp, trong này một loại chính là qua cửa pháp, lấy ngũ hành tương khắc phương pháp, dẫn vào người đại lý nguyên tố đến phân hóa mâu thuẫn, hình thành ham sống tương khắc cục diện, do đó hóa giải nguy cơ. Sư phụ lão nhân ra ông ta sáng nay sở bốc hào từ vì điều đốt này sao, lữ khách trước cười sau gào khóc. Tang bò ở dịch, ngụ ý ổ chim bị đốt, lữ khách mừng thầm, lại bởi vì bị mất bò. Đây là tượng trưng khách người cao cao tại thượng, vui sướng khi người gặp họa, trái lại bị tai họa chi ý. Hứa Tĩnh cấp bách vội hỏi Chiếu Chu sư đệ lời nói, này quẻ như thế nào phá chi? Chu Mỏng kiếm chuyển hướng, chỉ hướng chân trời, không đính bên trên hắc vụ càng trở lên dày đặc, kèm thêm sấm chớp, mưa gió dục. Hôm nay thay đổi hào vì âm, như nghĩ khắc chế, tắc nhu dẫn vào dương hào, này vì biến số. Mà lên cửu hào trong này hào từ chi ý chính là ám chỉ bàng quan, sống chết mặc bây người cuối cùng cũng bước sau đó trần. Không trung hắc vụ bao phủ, ngân hà đổ tiết, đây là ám chỉ âm hào bốc hung. Sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật khôi phục, là thay đổi hào vì dương. Nghĩ đến sư ca như nghĩ thế thứ thăm dò viên mãn mà về, liền ứng biết được như thế nào phá giải này quẻ. Hứa Tĩnh Nan được mặt lộ vẻ vui mừng, hắn mặc dù kiếm thuật tinh xảo, lại thụ sư phụ độc truyền bí học hỗn nguyên kinh cương chỉ, có thể tại bói toán khuy thiên thuật thượng cũng là Chu Mỏng cường hạng. Nhưng hắn thụ sư phụ tiết đạo hành ảnh hưởng, đối với lục hào bói toán từ trước đến nay rất tin không nghi ngờ. Sư đệ đã đem phá quẻ phương pháp giảng thuật như thế rõ ràng, hắn tự nhiên cũng biết kế tiếp phải làm sao. Có thể mở ra tam đoạn cương khí người thư viện có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không biết là vị sư huynh kia đệ gặp kiếp nạn này nan, thân là đồng môn ta ngươi tự nhiên cứu giúp. Chu Mỏng cũng thu kiếm vào vỏ biểu thị đồng ý, nhưng lại thoại phong nhất chuyển, khóe miệng giơ lên một chút khinh thường chi sắc chỉ cần không phải là kia Mục gia công tử ca cho giỏi. Hứa Tĩnh không khỏi cười nói nhìn đến Chu sư đệ cũng không quen nhìn cái kia phó hoàn khố diễn xuất. Nghe nói viện trưởng sớm có đem Tào sư muội gả cho ở Mục gia chi tâm, nghĩ đến sư muội như vậy thần tiên diệu nhân lại muốn khuất thân ở Mục Hạo vậy chờ cậy thế lấn người, phẩm hạnh thấp kém cao lương mỹ vị đệ tử, thật kêu lòng người chung bất bình. Nghe được Chu Mỏng nhắc tới Tào Mưa Sầm, dù là luôn luôn tại thư viện đệ tử trung vị xếp trước Mao, bản lĩnh cao cường Hứa Tĩnh cũng khó tránh khỏi thần thương, tục ngữ nói, nam truy nữ cách tòa sơn. Hắn đối với Tào Mưa Sầm ái mộ đã lâu, cũng vài lần ngầm hạ biểu đạt đa nghi trung tình cảm, nề hà Tào sư muội cũng không giống như trung tình cho hắn, ngược lại cùng Cao Dực đi gần hơn. Hứa Tĩnh cùng Cao Dực cũng không thục lạc, làm vô qua lại, nhưng cũng nghe nói phía trước Cao Dực tại thư viện trước cửa vì bang Tào Mưa Sầm chính danh mà kiếm đâm Mục Hạo, thiếu chút nữa muốn kia Mục gia thiếu gia mạng nhỏ không nói, còn làm Mục Hạo sinh động đã trúng 20 lưng hoa, đánh mấy ngày hạ không đến giường, liền giam lại đóng đều là nằm sấp quan. Hứa Tĩnh không khỏi thầm nghĩ, nếu như lúc ấy đổi lại chính mình, hắn có hay không dũng khí trực diện Ký Châu danh môn, trong triều tể phụ một trong Mộc Thiên vấn chi tử. Hắn xuất thân không quan trọng, nhà tranh vách đất, là dựa vào tự thân không ngừng nỗ lực mới cuối cùng được lấy bần hàn thân tiến vào Bắc Hải thư viện bái sư môn hạ, trong này chua xót gian khổ người khác khó có thể biết được. Hắn có đôi khi thực hâm mộ Cao Dực, đồng dạng không có bối cảnh, đồng dạng là đường đường nam nhi, có thể Cao Dực có gan làm tâm yêu người rút kiếm. Có thể hắn lại liền một câu ái mộ môn đều nói không ra miệng. Ta người đến sơn cốc trung thời điểm, này hắc vụ thượng vị xuất hiện, xác nhận mới vừa rồi ngưng tụ mà thành, cũng chính là chúng ta sau khi rời đi không lâu. Hứa Tĩnh thu hồi hỗn độn tâm tự, lang lãng mắt tinh nhìn ra xa thiên khung. Rốt cuộc là có chuyện như vậy, mặc dù là trung gia yêu thú, không nên có như thế lực lượng đáng sợ, có thể hấp thụ mây mù, tại không trung chế tạo ra như vậy quy mô khổng lồ yêu vân. Chẳng lẽ thật thành mây mù yêu quái vân? Gặp Hứa Tĩnh sắc mặt càng trở lên nhíu mày tục đốn, mặt lộ vẻ yêu sầu, Chu Mỏng trong não lập tức nhảy ra cái từ này. Mây mù yêu quái vân, danh như ý nghĩa, lấy yêu thú làm trụ cột đem bầu trời trung mây mù hấp thụ trong này, tạo thành cùng loại lốc xoáy xoắn ốc bạo phong mắt. Mà theo mây mù bị dày đặc yêu khí ăn mòn, dần dần biến hóa vì có chứa chướng khí mây mù yêu quái tầng đến bảo hộ ở lốc xoáy trung tâm nhất yêu thú. Đồng thời mây mù yêu quái vân sẽ đem bốn phía người vật vô hại đê giai yêu thú hấp thụ trong này, vô tội tiểu yêu bị bám vào long quyền mặt ngoài, cuối cùng bị ép khô yêu khí, xé thành mảnh nhỏ. Mây mù yêu quái vân nơi đi qua dẫn phát mưa rền gió dữ, phá hỏng thổ địa, thổi quét thôn trấn, bị ghi vào thiên tai một trong, dân chúng tầm thường không hiểu được trong này nguyên lý, cho rằng là thần minh đánh xuống trừng phạt, cho nên chỉ cần mây mù yêu quái vân xuất hiện, liền giết gà mổ trâu, dâng hương cầu nguyện. nhưng loại này dị tượng sẽ chỉ ở yêu khí cực kỳ dày đặc tràn ngập địa vực mới phải xuất hiện, như lũng hữu dân chúng liền thế nhưng nhìn thấy theo U Minh Chi Uyên thổi đến loại đáng sợ này yêu long quyền. Này mây mù yêu quái vân đã có sơ hình, nhìn đến chúng ta chân trước mới vừa đi, liền có ít nhất trung giai yêu thú xuất hiện, hắn hấp thu sơn cốc kia trung sở hữu tiểu yêu tinh nguyên, do đó rất nhanh ngưng tụ yêu chứng khí, mới đạt được như thế lực lượng đáng sợ, có thể làm nào ta người phía trước tại cốc nội không có nửa điểm phát giác, thật sự là kỳ ư quái. Hứa Tĩnh ngóng nhìn không trung kia đoàn yêu khí dày đặc mây mù yêu quái cao mày, dù như thế nào chính mình nhất định phải đi cứu cứu bãi, vừa đi tới nơi này bí cảnh mới nửa ngày, nhưng lại làm hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đều rất kỳ quái. Chương này bí cảnh bản vẽ cùng chi mấy lần trước chính mình tham gia thăm dò muốn so sánh với đều có vẻ quá mức khổng lồ, mà yêu thú cũng rõ ràng gia tăng rất nhiều, cho dù là vì tranh cử xuất viện sĩ danh ngạch, cũng không cần thiết chọn dùng như vậy khó khăn bí cảnh đồ. Hy vọng bọn hắn có thể chịu được. Gặp đạo kim quang kia đã vọt vào bảo phong bên trong, Hứa Tĩnh cũng không trì hoãn nữa, cùng Chu Mỏng thả người dựng lên, ngự kiếm đi qua. Mà ở thiên khung bên trên cao dực tắc cuối cùng dựa vào kim quang hộ thể đến gần thượng vị hoàn toàn thành hình mây mù yêu quái vân, hắn cố nhịn ngực ổ đại lượng tụ tập dương nguyên muốn lui trở về đan điền tâm máu ngược dòng, giữa lông mày vầng sáng đã từ từ ảm đạm. Tùy theo cách xa bảo phong mắt càng ngày càng gần, hắn miễn cưỡng thấy rõ này đáng sợ yêu long quyền bên trong ẩn giấu thứ quỷ gì. Đó là một đoàn tương tự với dũng trạng, cao thấp hẹp ở giữa thô vật thể, ước chừng có chính mình một cái bắp đùi dài ngắn lớn nhỏ. Đang tại bảo phong bên trong nhất cổ từ trong ra ngoài trướng, như là có đồ vật gì đó đang tại kiền dũng bên trong ấp trứng. Cao Dực cũng đồng thời phát hiện này quái dũng bốn phía mặc dù như trước cơn lốc cuồng bưu không thôi, thổi chúng mắt người đều không mở ra được, nhưng dũng giới hạn đã có một tầng nhìn không thấy kết giới đem nó bao bọc trong này, cùng là hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại lượng yêu khí chính thuận theo ngoại bộ từ ngoại mà nội bị này quái dũng nhanh chóng hấp thu. Tùy theo yêu khí không ngừng tiến vào dũng bên trong. Quái dũng hình dạng cũng đang không ngừng thành lớn thay đổi xưng, thậm chí có thể đủ lờ mờ nhìn thấy dũng nội đang tại hấp thụ chất dinh dưỡng hình trạng phôi thai tại nhúc nhích, mà bốn phía một tầng bọc lấy một tầng làm người ta buồn nôn nếp nhăn da đã ở tỏa ra diêm rúa lẳng lơ tử mang. Thật đúng là rút được dưới hạ ký A. Cao Dực cũng không kịp rất nhiều, nhìn đến trước mắt này quái ngoạn ý tám phần là một cái còn chưa hoàn toàn ấp trứng mà ra yêu thú ấu phôi, quái dũng cần phải đại lượng yêu lực đến trợ giúp nó hoàn thành điệp hóa. Có thể nếu như nói phá kiền mà ra chính là một cái thất thải rực rỡ hồ điệp đổ cũng may, này nếu cái khác quỷ này nọ. Cao Dực nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim quang cháo đang đến gần phong nhãn cuối cùng khoảnh khắc cuối cùng không chịu nổi này dày đặc đáng sợ yêu khí răng rắc một tiếng theo tiếng mà liệt. Cao Dực ba người cơ hồ là trực tiếp theo lơ lửng không trung rớt xuống, lần này ngã Cao Dực cái ót chạm đất, trực tiếp bất tỉnh đi. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, đợi cho Cao Dực thẳng hoảng mê ly mở to mắt. Mới phát hiện chính mình chính thất ngưỡng bát nghiêng mới ngã xuống đất, xác thực nói là lọt vào bảo phong trong mắt kết giới. Trước mắt đen tối không ánh sáng, hắn tùy tay sờ một cái, chỉ cảm thấy bàn tay đầu tiên là một trận lạnh lẽo, lại theo bản năng tay tiện đi bóp, đột nhiên cảm thấy giống như có đồ vật gì đó tại lòng bàn tay nhảy lên. Này! Cao Dực mơ mơ màng màng hướng lên vừa nhìn, trước mắt ghê tởm đến cực điểm cảnh tượng làm hắn cổ họng nhất chua, dịch dạ dày đồ tuôn. Hai mắt có thể đạt được đúng là treo tại đầu mình chính phía trên đáng sợ yêu dũng, còn bất chợt có sền sệt dính đục ngầu màu trắng sữa chất lỏng đang từ dũng nội chảy ra, thuận theo nó phồng lên nhô ra phần bụng ngoại kia mấy đầu thể tiết ra bên ngoài sấm. Vừa mới Cao Dực còn tại cảm khái thượng thiên có đức hiếu sinh làm hắn lượm cái mạng, không trực tiếp rơi xuống vạn trượng trời cao. Có thể nói trở về, hiện tại gặp phải tình cảnh cùng thân ở Diêm La điện ngoại cũng là không kém bao nhiêu. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện này trong suốt bên ngoài kết giới cũng đã biến thành một mảnh đục ngầu không rõ, nhưng bên tai tắc như trước truyền đến cồn gió đang gào thét, hiển nhiên là bị cơn lốc sở vây khốn, nhìn đến nhất thời là không ra được. Đúng rồi, hai cái kia ra hỏa đâu này? Cao Dực mọi nơi nhìn một vòng lại phát hiện trừ bỏ cũng giống như mình rơi thất điên bát đảo, thượng vị tình lại Lưu An, liền triệt bóng dáng đều không. Hỏng, không có khả năng tiểu tử này bị trực tiếp vãi đi ra đi à nha, cái này không phải là muốn bị ngã thành bánh nhân thịt. Cao Dực quan sát một chút kết giới này, phát hiện diện tích lớn ước chỉ có một gian phòng lớn nhỏ, trừ bỏ ở trung ương treo tại kết giới phía trên, chính hiện lên kỳ dị tử quang quái dũng, bốn phía tắc một mảnh đen tối, mà hắn cũng rõ ràng cảm thấy dưới chân có chồng ở di chuyển vi diệu cảm giác, nhìn đến này đoàn mây mù yêu quái còn đang không ngừng di chuyển. Ai u, ngã chết ta. Phía sau truyền đến Lưu An âm thanh, hắn chính xoa lấy cái ót, hai mắt đục ngầu, dưới chân tập tễnh, sau một lúc lâu thật là không có đứng lên. Thật vất vả bò dậy, trong mắt ra bên ngoài máy động, kịch liệt đít huyết vài tiếng, cuối cùng nhếch miệng phun đầy đất. Xem ra muốn đi ra ngoài, chỉ sợ chỉ có dựa vào vật quỷ này. Cao Dực rút kiếm ra, chỉ hướng trước mắt chính phát ra tư cô quái vang Yêu Dũng, nhìn giá thế này, Yêu Dũng ra đã hơi phát trong suốt, mà đang tại mắt thường có thể thấy được thay đổi xương thành lớn. Hiển nhiên là ăn no ngoại bộ yêu vân cung cấp đại lượng yêu khí, trong này chân chủ liền muốn hiện thân. Ta lại nhảy cái mẹ ruột a, đây là cái gì quỷ ngoạn ý? Lưu An vừa đem dạ dày đồ vật phun không, kết quả ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy như vậy một bộ khủng bố cổ quái dị tượng, lập tức bụng chung một trận co giật, cũng may là không có thể phun đồ vật, hắn miễn cưỡng dựa vào một bên hồn hển mang xuyễn nói. Đợi một chút, tiểu cao, ngươi như chân nhất dưới kiếm đi, trong này vạn nhất nhảy ra đến một cái trung giai trở lên yêu thú, ta ngươi phải như thế nào đối phó? Cao Dực lấy lại bình tĩnh, hắn tự nhiên biết chỉ dựa vào hắn cùng với Lưu An nơi nào có thể đối phó được trung giai yêu thú, có thể hắn biết tuyệt không có thể lại mang xuống. Bởi vì từ hắn tiến vào kết giới này bắt đầu, hắn liền rõ ràng phát giác tự thân dương nguyên chính đang nhanh chóng trôi qua, hiển nhiên là này quái dũng tại quấy phá. Nó không chỉ có thể hấp thu yêu lực, còn có thể đồng dạng cướp đoạt nhân tộc dương khí. Vật quỷ này chỉ sợ không phải là bí cảnh bên trong nên xuất hiện. Cao Dực nín thở ngưng thần, càng phát giác trong này có quỷ. Ba vị tiến sĩ mặc dù muốn gia tăng bí cảnh độ khó, khá vậy tuyệt không sẽ đem bực này quái thai đặt tại bí cảnh trong đó. Mình là dựa vào tam đoạn cương khí mới có thể miễn cưỡng tránh đi mây mù yêu quái vân ngoại bộ cơn lốc, tầm thường nho ra đệ tử chỉ sợ không đợi đi vào kết giới này bên trong, liền sẽ bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Lại tăng thêm trước mắt này cái quỷ dị Yêu Dũng, chính mình càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ nói là Hàn Lộc phía trước trong miệng lời nói che giấu yêu thú? Cao Dực bên này còn tại do dự không chừng, có thể một bên Yêu Dũng lại sớm ăn no uống chân. Che giấu trong này phát dục hoàn toàn phôi thai cuối cùng nhịn không được đối với nhân tộc dương nguyên thèm nhỏ nước dãi. Liền nghe được xèo xèo hai tiếng, quái dũng phía dưới chân tiết bắt đầu rất nhanh cổ động, đồng thời quanh quần bên ngoài tử mang dần dần trở nên càng thêm sâu thẳm hắc ám, như là đã sáp nhập vào nhộng bên trong, từ trong ra ngoài phát huy phiêu tán ra mắt thường có thể thấy được khí độc, toàn bộ dũng xác đã ở một lát ở giữa nhanh chóng xương tấy, thế nhưng chân mở rộng vì cao cỡ một người thật lớn nhộng. Không còn kịp rồi. Đành phải thử một lần. Cao Dực ý bảo một bên sợ choáng váng Lưu An nhanh chút đứng dậy, chính mình thì cầm kiếm nhắm ngay đã lập tức phá kiền quái dũng, thẳng đâm một kiếm, chính trung dũng thân trung ương. Lợi hại vạn phần mũi kiếm chớp mắt xuyên quan dũng bụng, liền nghe được theo dũng nội phát ra một tiếng cực kỳ thê lương chói tai, làm người ta mau cốt tủng nhiên quái khiếu. Lập tức kết giới ầm vang rung động, bốn phía phá mở mấy chỗ văn liệt, ngoại bộ cơn lốc rót ngược vào, Cao Dực dưới chân không vững, lảo đảo vài bước suýt chút nữa ngã quỵ. Hắn đột nhiên về phía trước đâm ra một kiếm, Yêu Dũng nội truyền đến xì xì xì thật nhỏ côn trùng kêu vang, Cao Dực cảm giác mũi kiếm giống như cắm vào một đoàn thịt mềm, sau một lúc lâu rút kiếm không thể ra, cấp bách hắn năm ngón tay khép lại, chặt chẽ toàn ổn chui kiếm, dùng hết bú sữa mẹ thoải mái ra bên ngoài như vậy kéo. Liền nghe được Dũng nội phát ra một tiếng cực kỳ chói tai lợi hại thanh âm, kiếm phong mới từ Dũng trung rút ra, liền từ còn chưa khép lại miệng vết thương nội phun tung tóe ra một cỗ nồng sữa trắng thủy. Cao Dực thân pháp rất cao, miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát, có thể một bên Lưu An lại xui xẻo, hắn vốn sợ tới mức hồn không phụ thể, lại dựa ở xó xỉnh không tiện di chuyển, đang bị này nghiêng bắn ra sữa trắng bắn tung tóe một thân, kia màu trắng sữa chất lỏng như là có chứa ăn mòn tác dụng. Mới vừa vặn dính vào hắn trên người, lập tức liền đem quần áo vải dệt ăn mòn hầu như không còn. Lưu An lộ ra ngoài cánh tay càng là trực tiếp bị vật quỷ này đốt làn da chia lìa. Lộ ra dưới da màu trắng vàng mỡ tầng cùng mảng lớn hồng phấn bắp thịt, nhất thời hắn giống như là bị dã hỏa thiêu đốt cọng rơm đôi, toàn thân tư ba rung động, da thịt tất cả vỡ toang cùng mỡ bị nướng bốc hơi lên mùi khét cùng với hắn điên cuồng thê thảm kêu rên tràn ngập tại toàn bộ kết giới bên trong, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Mau, đứng lên, nếu không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Cao Dực khàn cả giọng, muốn sử dụng kiếm đẩy ra kia một chút ghê tởm sữa trắng. Nhưng đáng sợ kia hồ trạng vật lại đem Lưu An gắt gao dính chặt trên mặt đất, đồng thời một bên khác Yêu Dũng tắc theo bụng tâm bị Cao Dực một kiếm xuyên quan, nội bộ vừa muốn phá kiển yêu thú cũng lọt vào trọng thương, nhưng đã hoàn toàn phát dục hoàn toàn nó đang cố gắng hướng lên phương cô Dũng hoạt động. Tại Dũng xác ngoại chính là có thể thấy rõ ràng ấp trứng hoàn chỉnh con mắt cùng hai cái lông xù trưởng mái tóc trạng dâu đã thò đầu ra, chính mang theo đối với ngoại giới mới là cùng đối với nhân tộc huyết nhục tham lam mọi nơi ngắm loạn. Nương! Thật đúng là một cái lớn thiêu thân. Cao Dực ít hầu mắt nóng rực, mãnh liệt khẩn trương làm cho hắn trong miệng khô cạn một mảnh, liền cái nước miếng chấm nhỏ đều mân không ra, hắn biết thật nếu khiến vật quỷ này phá kiền mà ra, chỉ sợ hắn liền muốn thành này yêu thú thưởng thức được thứ nhất miệng Dương Nguyên. Hắn và Lưu An khác biệt, hắn còn có tiểu sư muội tại thư viện chờ đợi chính mình, hắn còn có chưa hết lý tưởng. Hắn tuyệt đối không thể chết tại đây. Bất chấp để ý tới đã cơ hồ không cứu Lưu An, thừa dịch ngoại bộ cơn lốc vẫn chưa có hoàn toàn cắn nuốt kết giới, Cao Dực cơ hồ là cường chống đỡ thân thể hoạt động bước lướt về phía trước, giữa lông mày kinh quang đột nhiên đốt, tam đoạn cương khí hộ thể hạ hắn nắm chặt bảo kiếm, nhắm ngay đã lộ ra hơn nửa lông xù đầu yêu Nga chính là một cái thế đại lực trầm chém thép tránh. Có thể một kích này lại bị yêu Nga đầu đỉnh đột nhiên nở rộ một đạo màu tím yêu mang sở chống đỡ, Cao Dực bị rung cái rắn chắc, hổ khẩu run lên, bộ ngực như là bị người dùng thiết chùy chính diện đập cái rắn chắc, lồ nội nổ vang không thôi, cả người giống như diều đứt dây tựa như theo không trung bị bắn ra. Xong rồi, đây thật là một cái trung dài yêu thú. Lơ lửng không trung Cao Dực tuyệt vọng nhìn về phía phá kiển yêu Nga, kia cao cờ một người đại thiêu thân cuối cùng tránh phá nhộng, khóa lại bên ngoài thân hai bên. Lông xù Nga xí run lên vài cái, tại một trận ám tử sắc yêu mang trung hồn hình một tiếng ông vang, triển khai lục cánh hoa lông cánh, ở đen tối kết giới nội hình thành một cái cực kỳ chấn động thật lớn thân hình. Mỗi một cánh hoa cánh thượng đều khắc ấn một cái tương tự với mắt người bức vẽ án, đỉnh đầu hai quả trứng ngỗng vậy to lớn, hiện lên ngoại đột trạng đen nhánh Nga trong mắt bắn ra lưỡng đạo âm u lạnh lùng tinh quang, cùng tầm thường sinh vật ánh mắt khác biệt, côn trùng kia đột ngột không ánh sáng, 316 độ không hề góc chết mắt kép. Mang theo làm con mồi không chỗ che giấu cường đại cảm giác áp bách trành Cao Dực trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh đảo lưu. Nhìn đến hôm nay là muốn tải ở nơi này. Cao Dực tự biết chỉ sợ trở về không được, lần trước tại ẩn trong khói trong núi gặp được con kia đại con cua khoảnh khắc kia, cũng may còn có vị kia bạch y nữ xuất thủ cứu giúp, lúc này như vậy tuyệt cảnh phía dưới, chính là liều chết một trận chiến cũng khó có nửa phần phần thắng, chỉ tiếc thư viện nội lẻ loi tiểu sư muội còn tại đợi chính mình về tới tốt lắm tin tức. Không. Cho dù chết, lão tử cũng muốn xách ngươi mấy cây cánh chết lại. Chết đã đến nơi, Cao Dực ngược lại cảm thấy không có gì đáng sợ, nho ra đệ tử trong xương cốt liền không giống đạo môn trung nhân bình thường có nhìn thấu sinh tử siêu thế lạnh nhạt. Thôi đàn độc bộ, truy danh trục lợi, lấy ngoại cân nhắc, dùng để khẳng định tự thân giá trị. Mà không phải là chú trọng nội tĩnh tu nung đúc tự thân. Loại này gần như ở cổ hủ chấp niệm sớm khác ở mỗi một cái nho sinh trong lòng, cái gì cho má siêu sinh. Cái gì nhân quả luân hồi, đó là Phật gia con lừa ngốc nên suy nghĩ, chính là chết cũng phải chết có điều cầu, có điều vì. Cao Dực căng thẳng hạ thân cơ bắp, cố gắng làm hai chân không còn đánh run rẩy, rút kiếm mà lên, kia yêu Nga cũng là vận sức chưa phát động, trái phải lục triển Nga xí thật cao mở ra, lộ ra trong này âm u đáng sợ độc nhãn hoa văn, tại đen tối trung toát ra khác thường sắc hoa. Hai khỏa đen nhánh vô cùng mắt kép nhỏ giọt vừa truyền, đột nhiên theo bên trong bắn ngược ra một cỗ yêu màu tím vết lốm đốm. Cao Dực sử dụng kiếm vừa đỡ, tay trái vung lên quả đấm, chân đạp trên mặt đất thoát phá nhộng nhảy lên một cái, cũng không kịp ghê tởm, một quyền nện ở kia yêu Nga trong mắt phía trên, cũng đem này mới tới nhân gian đại thiêu thân đánh cho là đầu óc choáng váng, dầu đều sai lệch tam tấc. Ông! Thật lớn Nga xí vung lên từng trận gió xoáy, Cao Dực dưới chân xê dịch, vì bước lắc mình, mũi kiếm hoa tại yêu Nga ngực, lập tức ra chóc thịt bong. Phía trước theo dũng nội bắn ra đại cổ sền sệt dính dính dơ bẩn trắng đục lập tức hướng ra phía ngoài hiện lên vòng cung chẳng phun tung tóe mà ra. Cao Dực biết thứ này dính thượng cũng không là rơi lớp ra đơn giản như vậy, hắn dứt khoát tại lơ lửng không trung trực tiếp bắt lấy kia làm hắn buồn nôn đến cực điểm lông xù Nga cánh xem như chống đỡ, thừa dịp thân thì còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, dơ lên cao cánh tay, mặc dù trên mặt đất chính là một chút có thể đem nhân đốt thành bọt máu sữa trắng, hắn cũng không nửa điểm do dự, vung kiếm chém liền. Xì xì xì xì, xì xì. Có thể một kiếm này còn chưa chặt xuống, Cao Dực liền cảm thấy trước mắt một trận mê muội, đồng tử nội giống như chớp mắt xuất hiện tầng tầng xếp lại cửu cung cách, mỗi một cái ngăn cách đều lập lờ yêu Nga cánh thượng độc nhãn hoa văn, kia một chút màu sắc rực rỡ vết lốm đốm một tia ý thức tràn vào hắn hai mắt nội. Hắn liền vội vàng nhắm mắt, nhưng thật giống như cả người đều đạp hụt giống nhau từ trên cao rơi xuống. Dực ca ca, Dực ca ca. Nóng quá, thật là mềm. Thật nghĩ vĩnh viễn nằm tại nơi này không bao giờ nữa lên. Cao Dực song trưởng sau dương, đạp ở sau ót, hai chân chéo người lười biếng nhìn phía chân trời tà dương, chung quanh là một mảnh vô tận biển hoa, tầm mắt có thể đạt được chỗ rực rỡ vô biên, hiện ra hết rực rỡ. Không xa điền dã phía trên, lắc lư hai đuôi ngựa tại dưới trời chiều chạy nhanh thiếu nữ chính hướng về chính mình vẫy tay, như là tại kêu gọi chính mình cùng một chỗ bước chậm tại đây tiên cảnh bên trong. Dực ca ca, người mau đến a. Hảo ca ca mưa sầm ở nơi này chờ ngươi. Giai nhân bóng hình xinh đẹp càng trở lên xa, Nàng ngọt ngào âm thanh đã ở dần dần tiêu tán tại thiên không bị bưng, Cao Dực ngồi dậy, mắt dụ dỗ tình nhìn về phía phương xa. Đột nhiên, tại thiếu nữ phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh, tùy theo trạng vạng nắng chiều chậm rãi rơi xuống, màu da cam ánh nắng mặt trời vẩy hướng đạo kia giấu ở rực rỡ biển hoa trung khách không mời mà đến, cũng đồng thời chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Là Mục Hạo. Mục Hạo tham lam nhìn chằm chằm Tào Mưa Sầm, như là một bụng đói kêu vang sói đói phát hiện lạc đàn tiểu dương cao, âm ngoan gian xảo thú mục mang theo giống được cùng bẩm sinh đến muốn chiếm làm của riêng tập trung tại thư viện thiên kinh thân thể yêu kiều bên trên, mà Tào Mưa Sầm lại không chút nào phát hiện chính mình chính người đang ở hiểm cảnh. Đừng, sư muội, cách hắn xa một chút. Cao Dực kinh hô đứng lên, lại phát hiện chính mình dưới chân bị một đoàn màu trắng sữa dịch nhờn sở giam cầm, hắn phát điên giống nhau dãy giụa, lại trừ bỏ đứng tại chỗ gào thét không còn những biện pháp khác. Hắc hắc, Sầm, tiểu bảo bối của ta, ngươi là của ta, vĩnh viễn là ta đấy. Mục Hạo tham lam đem chút nào không để phòng thiếu nữ một phen kéo vào trong ngực, Tào Mưa Sầm liều mạng kêu khóc, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thẳng đến đêm khuya hàng lâm, cựu thê thảm bất lực nhỏ tiếng kêu rên cùng sói đói xé rách huyết nhục, cùng kẽ răng ở giữa phát ra rát chi rung động lành lạnh nhấm nháp tiếng trải rộng vùng quê, lái đi không được. Mà Cao Dực lại như là bước chân vào sâu ác không thấy đáy đen nhánh đầm lầy bị khí mê tan khí độc liền mang theo hy vọng cuối cùng một chút cắn nuốt hầu như không còn. Ùng ồ, ùng ồ. Cao Dực cảm thấy hô hấp của mình tại dần dần trở nên khó khăn, yết hầu chỗ sâu giống như bị cái gì dính dính đồ vật ngăn chặn, liền mang theo khoang mũi cũng đang chui không lọt nửa điểm không khí, thân thể đang trở nên mềm yếu vô lực, tứ chi tùy theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn ma túy, trước mắt không còn có nửa điểm ánh sáng. Đêm khuya giống như một tấm vô hình lưới lớn đem hắn hoàn toàn nuốt vào trong này. Cao sư đệ, nhanh chút tỉnh. Chu Mỏng, mau ngăn trở quái vật này cánh thượng hoa văn. Cao Dực mơ hồ nghe được bên tai giống như có người ở bên cạnh kêu gọi chính mình, hắn vừa nghĩ mở mắt ra, lại liền dương mắt ra khí lực đều không có, trên người sở hữu chất chứa dương khí huyết mạch toàn bộ bị phong kín. Thẳng đến thắt lưng sống đột phía dưới huyệt mạng môn truyền đến một điểm bứt rứt mạnh liệt đau đớn. Mãnh liệt cảm thấy đau đớn mới đưa hắn theo hôn mê trung tỉnh lại. Nôn. Vô cùng mãnh liệt nôn mửa cảm thuận theo dạ dày trào lên yết hầu, Cao Dực phun trời đen kịt, đầu váng mắt hoa, còn kém đem toàn bộ dạ dày đều theo trong miệng đổ nôn đi ra, trước mắt hoa dâm toái điểm một mảnh, chờ hắn miễn cưỡng khôi phục thị giác, mới phát hiện chính mình dưới chân tất cả đều là bị phun ra màu xám trắng chất nhầy, kia một chút chất nhầy trung mơ hồ trộn lẫn từng đường nút áo đại nguyễn trùng tại nhúc nhích. Này, ta rốt cuộc là thế nào? Cao Dực sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, phát hiện bên người chính đứng lấy một vị cũng giống như mình mặc lấy nho bào, dung mạo tuấn lãng thoát tục, cầm kiếm mà đứng thanh niên, người này ngày thường tư thế hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, nhưng lại không thấy chút nào nửa điểm hoa mỹ nam âm nhu mỹ, ngược lại dáng vẻ đường đường, mặt như quan ngọc, mắt như điểm nước sơn, hiện ra hết dương cương khí. Mà đổi thành một người tắc đang cùng kia yêu Nga kịch chiến, không trọn vẹn không chịu nổi kết giới bên trong cụ gió chẳng ngừng. Kinh quang chảy ra, hiển nhiên đã chống đỡ không được bao lâu. Người trùng yêu thú kia ảo thuật, suýt chút nữa trở thành nó ký sinh con rối. Ảo thuật, trách không được ta nhìn thấy. Cao Dực ánh mắt tự do nhìn dày đặc ma ma tại chính mình dưới chân nhúc nhích bạch trùng, nhìn đến những cái này ngón tay bụng lớn nhỏ côn trùng thực khả năng chính là yêu Nga ấu trùng, không thể tưởng được nó mới vừa vặn thành trùng hóa liền đã bắt đầu đẻ trứng gây giống, mà chính mình thiếu chút nữa liền trở thành thay nó cho ăn hậu đại sinh sản đồ chứa. Nếu như ta không có đoán sai, con yêu thú này chính là trăm yêu phổ trung lục xí Huyễn Nga, có thể dù như thế nào, nó đều không được xuất hiện ở đây, thật là làm cho nhân không thể tưởng tượng. Thanh niên tự mình đây này lẩm bẩm, Cao Dực cũng đã nhận ra vị này cứu mạng ân nhân, dĩ nhiên cũng làm là phía trước Lưu An trong miệng đồng môn Hứa Tĩnh. Hắn mặc dù cùng Hứa Tĩnh qua lại rất ít, có thể Hứa Tĩnh danh tiếng thật sự là tại thư viện không người không hiểu. Mặc kệ nói như thế nào. Nếu có vị này thư viện nho sinh trung vị xếp trước tam cao thủ trợ trận, coi như là có nắm chắc chiến thắng này yêu Nga. Bất qua nói trở về, Hứa Tĩnh trong miệng lục xí Huyễn Nga lại có như thế nào đến đây? Ta từng tại sư phụ sở chân quý trăm yêu phổ sách bên trong có chứng kiến thức, loại này yêu Nga xuất xứ từ lũng hữu, phá kiển phía trước vì đê dài yêu thú, phá kiển sau tắc tiến hóa vì trung dài, nhưng đối lập khác trung dài yêu thú yếu nhược thượng rất nhiều, chẳng qua con này hiển nhiên đã cuồng bạo hóa. Cao Dực nghe được cuồng bạo hóa ba chữ này trong não lập tức hiện ra đêm hôm đó tại chìm bên Nguyệt Hồ cùng bạch y nữ đại chiến yêu cua nguy cơ tràng diện, cuồng bạo hóa sau yêu thú năng lực phải nhận được trước nay chưa từng có chất biến, có thể mình mới vừa mới nhìn thấy nó theo dũng tầm hoa, rõ ràng xuất hiện thời điểm cũng đã là bộ dạng này tư thái, lại không cuồng bạo hóa quá trình. Lục Sí Huyễn Nga cùng tầm thường nguyên sinh yêu thú khác biệt, nó là từ nhân vì can thiệp mà đến tạp giao thể, nghe đồn là Nam Hung Nô Thiết Phất Bộ Vu Sư cổ chế luyện hóa mà thành, tầm thường tầm nuôi chỉ cần 10 ngày liền phá kiển mà ra, mà bực này yêu Nga nhưng ở nhộng khi liền bị thi du ngâm, bế tắc hiểu biết, phong bế khí tức. Vô sư lại đem này đưa để xuống theo U Minh Chi Uyên nội lấy ra khí độc khí bình bên trong. Trải qua 9981 ngày hôn cổ luyện, cuối cùng nhộng thụ chứng khí ảnh hưởng, nội bộ tràn ngập tụ tập yêu khí, mà giấu ở trong này, suốt ngày hấp thu yêu độc chứng khí phát dục thành hình, chính là này Lục Sí Huyễn Nga. Nghe xong Hứa Tĩnh Ngôn, dù là cũng đã biết không ít yêu thú cao dực cũng không cấm cả người nổi da gà khúc mắc, không nghĩ tới này thế gian thế nhưng thật có nhân tại hết sức đào tạo yêu thú. Mà bực này đáng sợ yêu thú một khi thành quần kết đội xuất hiện, khó tránh khỏi trở thành một đại tai họa ngầm. Lục Sí Huyễn Nga chẳng những có thể theo bụng tâm bắn ra đại lượng có chứa hủ thực tính độc chua, vẫn có thể thi triển ảo thuật, ở nó Nga Sí thượng kia một vài người hoa mắt văn liền liên tiếp nó chán tụ tập yêu lực dâu, một khi cùng với đối diện, liền trúng chiêu. Cao dực này mới nghĩ đến vừa mới liền là muốn chém đứt nó cánh chim, thiên quân một phát lúc hai mắt chính đối với kia đáng sợ mắt văn, mới chớp mắt rơi vào hôn mê. Bất quá vừa nghĩ đến tại hắn hôn mê cái kia đoạn thời gian, này đại thiêu thân cư nhiên tại hướng đến trong miệng của mình đẻ trứng, hắn dạ dày nước chua liền không ngăn được hướng lên tuôn. Không biết Hứa sư ca có gì thượng sách có thể thoát ly hiểm cảnh. Cao dực cũng phi một mặt hiếu thắng cậy mạnh người, vì kế hoạch hôm nay có thể chiến thắng này yêu thiêu thân cố nhiên là tốt việc, nhưng có thể toàn thân mà lui tác vì ổn thỏa nhất lựa chọn. Hứa Tĩnh tầm mắt chính là thoáng tại cao dực trên người làm dừng lại hắn trên mặt khó nén ảm đạm thần sắc. Không nghĩ tới chính mình phó hiểm đến đây cư nhiên đụng tới chính là Cao Dực, hai người mặc dù không tính là thuộc lạc, nhưng lại đều yêu thích một nữ hài tử, cũng coi như phải là tình địch. Hắn đã có biện pháp tiến đến, dĩ nhiên là có biện pháp đi ra ngoài. Có thể xó xỉnh còn nằm một cái mau nhìn không ra nhân dạng, treo nữa sức lực đồng môn sư đệ. Chuyến này đã chết một vị đồng môn, đoạn không thể ra lại sai lầm. Hứa Tĩnh thả người rút kiếm. Một đạo lạnh lùng rét thấu xương hàn mang hiện lên rét trạng tại Cao Dực trước mắt kích tránh mà qua, thối lợi kiếm phong chợt đâm về phía còn tại lơ lửng không trung diễu võ Dương Oai yêu Nga, trời cao trung đại thiêu thân còn tại cùng chu mỏng giao chiến, thình lình bị hàn khí này dọa người một kiếm đâm trung cánh, nó vung lên che kín hoa ban mắt văn Nga Sí đem mục tiêu tập trung tại mục tiêu mới phía trên, Lục Sí Nga cánh thượng mắt văn lóe ra làm người ta đầu váng mắt hoa tà quang. Hứa Tĩnh mắt lộ ánh sao, lập tức trước ngực xuyên qua vạt áo lóe ra 4 giờ huyệt vị. Một đoàn ám tử sắc cực nóng hào quang chớp mắt bao phủ toàn thân, lại đem kia yêu Nga bắn ra ngoài mà ra ảo thuật sóng gợn cứng rắn bắn trở về, mà tại kia đoàn tới ám màu tím cương khí trung còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút lam nhạt vầng sáng chất chứa trong này. Cương khí tứ đoạn, hơn nữa còn là lâm phá điểm. Cao Dực cho rằng mình có thể đạt tới tam đoạn cương khí đã là thư viện trung số ít rồi, không nghĩ tới vị này đứng hàng trước Mao Hứa sư ca cũng đã sắp bán mở hàng đầu 5 đoạn, hiển nhiên đã là chuẩn viện sĩ thực lực cấp bậc. Phải biết Bắc Hải thư viện 3 vị tiến sĩ nghe nói cũng mới vừa đụng đến thất đoạn sơ, chỉ có Tam Nho Thánh mới là thật thất đoạn cương khí trình độ. Sư ca, này thiêu thân như thế nào nhìn có chút kỳ quái, nó vừa mới phá kiển, ấn nó lúc này yêu lực ứng chưa tới đạt trung giai tiêu chuẩn, vì sao lại phóng xuất ra bực này quỷ dị ảo thuật, hơn nữa cư nhiên tiến hóa ra tìm kiếm ký chủ dụng chứng bản năng, luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái. Chu mỏng trong nháy mắt cũng chúc khởi nhất đạo kim quang hàng rào chắn tại trước mắt. Không cho chính mình nhìn thẳng yêu Nga Sí văn, Hứa Tĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng, lông mày khẩn túc, quả thật như Chu mỏng lời nói, trước mắt Lục Sí Huyễn Nga tại trong sách ghi lại chính là nhân vì cổ luyện sở sanh, dù như thế nào cũng không có khả năng vào ngày kia xuất hiện dụng chứng sinh sản sinh vật bản năng. Mà vì sao nó không chịu khống chế cuồng bạo hóa? Lục Sí Huyễn Nga tuy rằng khó có thể đối phó, nhưng dù sao mới sinh khi cũng là đê giai yêu thú, chỉ có biến chủng sau mới tiến hóa thành trung giai. Cũng ngay tại lúc này bộ dạng này cao cờ một người quái vật khổng lồ. Cao sư đệ, này cự Nga là từ dũng tre vừa chui ra chính là bộ dạng này quỷ bộ dạng sao? Gặp Hứa Tĩnh đột nhiên như vậy hỏi, Cao Dực cũng hiểu được hết sức quỷ dị, hắn nhanh nhìn chằm chằm trước mắt tại lơ lửng không trung bị ngũ đoạn cương khí kinh sợ, qua lại ủy đại thiêu thân lâm vào trầm tư. Cuồng bạo hóa, hắn đột nhiên nhớ tới tại ẩn trong khói trong núi một đêm kia, con kia yêu cua cũng là đột nhiên cuồng bạo hóa. Sư phụ từng nói qua, yêu thú xuất hiện biến chủng là số rất ít mới sẽ phát sinh có chuyện xảy ra, tuyệt đại đa số đều là bởi vì yêu thú nhận được ngoại bộ kích thích, dẫn đến bên trong thân thể yêu khí cân bằng bị đánh loạn, yêu khí chuyển hóa thành yêu chướng, đã khống chế yêu thú thần kinh trung nguyên, cuối cùng làm cho yêu thú luân lạc trở thành dã thú, trở về nguyên thủy bản năng. Chẳng lẽ là, có người vì can thiệp? Cao Dực nhớ tới chính mình vừa mới tiến nhập kết giới chung thời điểm, này quái dũng còn chỉ có chính mình một chân dài ngắn rộng hẹp, nhưng lại mới nửa hơi công phu liền nhanh chóng xưng tấy thành lớn, giống như cùng một đêm kia yêu cua, rõ ràng đã bị một kiếm xuyên quan, đột nhiên nổ tung, suýt chút nữa muốn mạng của mình. Nhìn đến gần nhất Ký Châu cũng không yên ổn. Hứa Tĩnh đôi mắt chặt chẽ tập trung tại con kia lục xí huyễn nga trên người, âm thanh đè thấp, trong tay băng phách kiếm lại đang cùng tự thân hỗn nguyên cương khí dần dần hợp hai làm một. Cao Dực có thể ngầm trộm nghe đến hắn trong lòng bàn tay bảo kiếm phát ra một trận xuất xứ từ mũi kiếm chỗ sâu tiếng hót. Nóng quá, rất đau, tha ta. Là một cái nữ nhân âm thanh. Cao Dực nhất thời lăng ngay tại chỗ, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi phun choáng váng. Đem đầu óc đều phun ra ngoài rồi hả? Không đúng, hắn dựng lên tai cẩn thận lắng nghe, đây đúng là xuất xứ từ Hứa Tĩnh bội kiếm chung giọng nữ. Kiếm linh. Một cái làm Cao Dực thần hướng đến lại xa xôi xa lạ từ ngữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Băng phách kiếm, Ký Châu 9 tầng kiếm mộ bên trong, ngủ say tại tầng thứ 2 nội trí hàn kiếm, chuôi kiếm này chính là hỗn nguyên phích lịch thủ Tiết Đạo Hành bội kiếm, Tiết Đạo Hành theo bỏ võ theo văn, bỏ bao công sức nghiên cứu lục hào bát quái thuật, mà đem kiếm này tặng cho thủ tịch đại đệ tử, mà này vị đệ tử chính là Hứa Tĩnh. Tăng, Tư Lạp, mũi kiếm xẹt qua kết giới hàng rào, tại trong không khí toát ra một đạo rực rỡ nổi giận. Băng phách kiếm nghiêng đâm xuống, yêu nga linh hoạt nhanh, vỗ to lớn lông cánh xoay quanh giữa không trung, đồng thời nổi lên từng trận cơn lốc, nó phồng lên trùng dưới bụng tư phốc phốc bắn ra đại lượng trắng đục, kia một chút sền sệt dính dính dơ bẩn sữa trắng tại cơn lốc thổi bay, biến thành khỏa điểm trạng, giống như bảo vũ lê hoa, bắn nhanh không thôi. Sư ca, ngươi còn không phát hiện vật quỷ này biến hóa sao? Chu Mỏng miễn cưỡng trốn tránh ra, nhưng vẫn bị trắng đục bắn tung tóe tại bàn tay phía trên. Chớp mắt liền nóng rất nhất khối lớn da thịt, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, liên tục vung vẩy cánh tay, sợ miệng vết thương khuếch tán. Quả thật càng ngày càng khó đối phó. Hứa Tĩnh mặc dù người mang ngũ đoạn cương khí, nhưng ngại vì kết giới này quá mức nhỏ hẹp, một bên lại nằm hai cái người bị thương, khiến cho hắn không thể thi triển đại phạm vi kiếm kỹ, mà chính như Chu Mỏng lời nói, mới vừa rồi chính mình còn có thể khảm chung một kiếm, nhưng bây giờ sờ đều sờ không tới một chút. Hắn tại tiến hóa. Cao Dực thình lình âm thanh truyền vào Hứa Tĩnh trong tai, hắn hơi sững sờ, lập tức liền phát giác loại này không khỏe cảm giác, đúng vậy. Này đại uỷ thiêu thân chính đang không ngừng nắm giữ cùng bọn hắn đối chiến kỹ xảo, theo ban đầu chỉ sẽ bị động thi triển ảo thuật, đến chủ động đẻ trứng gây giống, cho đến hiện tại cư nhiên có thể lợi dụng bên ngoài kết giới cơn lốc làm cho khó có thể mệnh chung lân trắng sữa trở nên phạm vi lớn hơn nữa. So với nói lục xí huyễn Nga là nhân vì chế tạo ra yêu thú. Không bằng nói nó hiện tại càng giống như là một cái đối với nhân tộc bản năng sinh ra oán hận nguyên sinh yêu. Này tuyệt đối không phải là bí cảnh trung ứng nên xuất hiện yêu thú. Hứa Tĩnh càng trở lên khẳng định điểm ấy, nhất định là có xấu nhân quấy phá, đem này đáng sợ quỷ này nọ đưa lên tại khảo hạch nho môn đệ tử bí cảnh bên trong, trong này tất nhiên giấu giếm âm mưu. Hừ, xem ra là có người đối với viện trưởng lòng giả Bồ Tát trong lòng này sinh bất mãn. Một bên Chu Mỏng không khỏi kỳ quái. Hắn vốn cũng không tán thành Tào Mặc nhân yêu cùng tồn tại hòa bình lý niệm, cái này khen ngược, nhân gia ngoại nhân trực tiếp đến ngươi cửa nhà đầu độc, nhìn ngày sau Tào đại viện trưởng xử trí như thế nào. Không muốn nói bậy. Hứa Tĩnh tiếng nói đè thấp, kiếm trong tay hoa tung bay, thối lịch chí hàn kiếm khí thậm chí đem thiêu thân phóng thích tại lơ lửng không trung sữa trắng đều ngưng kết đóng băng. Đáy lòng của hắn cũng đối với Tào Mặc bộ này gần như trung hòa thực hiện có sở thành gặp, nho ra đệ tử tu luyện cương khí. Phá giai thăng đoạn trọng yếu nhất một vòng liền là cần phải yêu thú bên trong thân thể linh nguyên. Tào Mặc cử động lần này tại trên trình độ nhất định làm Bắc Hải Thư viện nho môn đệ tử tiến giai tu vi không lớn bằng từ trước. Thư viện đệ tử mặc dù tại kiếm pháp cùng văn chương trình độ thượng xa siêu sách khác viện, nhưng đang tu luyện cương khí lĩnh vực thượng tác rất khó tiến bộ. Mà thư viện đệ tử duy nhất thu hoạch yêu thú linh nguyên phương thức liền chỉ có chấp hành tinh lọc nhiệm vụ, như vậy vừa đến, tuần sơn tinh lọc công tác liền trở thành hạng nhất công việc béo bở. Nhậm ai cũng biết không có mấy người là thực sự muốn đi tinh lọc yêu thú, mà là đi trong núi nhân cơ hội đạt được khó được yêu thú linh nguyên. Tào Mặc cũng chính là dùng loại này biến thành khích lệ đệ tử phương thức đến duy trì Ký Châu người yêu cân bằng, nhưng này chung quy không phải là kế hoạch lâu dài. Vừa đến bị giới hạn mỗi lần tinh lọc chỉ có thể phái nhiều nhất 3 người, dẫn đến thư viện những học sinh khác khả năng quanh năm suốt tháng đều không tới phiên một lần, thư viện nội đệ tử năng lực trình độ chênh lệch cũng càng trở lên rõ ràng. Thứ hai Ký Châu theo thực hành nhân yêu cùng tồn tại lý niệm nhiều năm, mới đầu đê giai yêu thú số lượng gần như cân bằng, có thể theo đại tần sớm theo kiến quốc sơ kỳ bách phế đãi hưng túng quẫn khốn khó cục diện đi hướng phồn vinh hưng thịnh, đặc biệt diện tích lãnh thổ mở mang, người lớn thịnh vượng Hà Bắc địa giới nhất là Đột Hiền. Một lúc sau, quan phủ sẽ không ngừng đem trống trải thổ địa hoa vì đồng ruộng cung canh nông khai khẩn, tằm hộ tác sẽ đem thu hoạch càng nhiều lá dâu, quả diệp dùng để nuôi tằm. Những cái này quý giá tự nhiên tài nguyên đồng thời cũng là đê dài yêu thú sinh mệnh nguyên tuyền. Tùy theo nhân tộc hưng thịnh, đê dài yêu thú tổng số cũng đang không ngừng suy giảm, chúng nó cư trú sinh sản địa điểm cũng dần dần theo bốn phương tám hướng thu nhỏ lại tụ tập tại ẩn trong khói sơn một thế hệ. Lại tăng thêm còn muốn vì thư viện nho sinh cung cấp phải tinh nguyên, liền càng trở lên rất thưa thớt lên. Hứa Tĩnh biết rõ trong này lợi hại, dù sao hắn bây giờ có thể có xa siêu đồng thời kỳ đồng môn tứ đoạn mạt cương khí, liền là bởi vì hắn tiến vào thư viện góc sớm, khi đó tại tinh lọc nhiệm vụ chung không ít lao thiên môn. Cần phải muốn trở thành chuẩn viện sĩ, tắc cần phải ít nhất ngũ đoạn cương khí, hắn sở dĩ rõ ràng đã có viện sĩ đề cử cùng đề bạt danh ngạch, lại chậm chạp không thể tấn chức, chính là bởi vậy duyên cớ. Hắn đã tham gia mấy lần bí cảnh thi luyện, vì chính là có thể cầm đến phá giai cần trung giai yêu thú linh nguyên. Nếu không hắn không biết muốn cắm ở này tứ đoạn hậu kỳ bao lâu. Nhìn đến chưa trừ diệt rơi nó, chúng ta bốn người đoạn không thể toàn thân mà lui. Thân thể hắn bốn phía mênh mông cương khí bắt đầu rất nhanh tụ tập, đồng thời màu tím nhạt tứ đoạn cương khí không ngừng hội tụ bao bọc tại băng phách kiếm bên trên, chín tầng kiếm mộ nội trí hàn kiếm bị nho ra cực nóng cương khí sở ngưng hợp, phát ra một trận chói tai phong minh, tựa như đêm khuya yên tĩnh tuyết động bị lửa cháy thiêu đốt, hóa thành mờ mịt xương trắng, người bình thường lại khó có thể nghe được trong này kiếm linh phát ra âm thanh. Không muốn, nóng quá, phóng tiếp đi ra ngoài, không muốn tiếp tục tiếp tục. Cao Dực lại một lần nữa chú ý tới này khó có thể phát giác ai oán giọng nữ, hắn không có đoán sai, quả nhiên là giấu ở Hứa Tĩnh băng phách kiếm trung kiếm linh âm thanh. Chẳng lẽ nói thanh kiếm này có ẩn tình khác, hắn nhanh nhìn chằm chằm Hứa Tĩnh trong tay chính hiện lên cháy giống nhau cực nóng kiếm ý băng hàn kiếm, băng cùng lửa hai loại thiên địa ở giữa khó khăn nhất tương dung thuộc tính thế nhưng sẽ ở cùng chuôi kiếm trung thể hiện, cùng với còn có kiếm trung khí linh phát ra từng tiếng thê lương thanh âm, loại này mãnh liệt không khỏe cảm tại đây nhỏ hẹp bí cảnh trung càng thêm đột hiện. Hứa sư ca, người có nghe hay không đã có nữ nhân âm thanh? Cao Dực thình lình vừa hỏi thật ra khiến Hứa Tĩnh không hiểu ra sao, hắn hoài nghi vị sư đệ này đoán chừng là ngã choáng váng, hắn nắm chặt chuôi kiếm chính là lắc lắc đầu. Nhìn đến hắn quả thật không biết chính mình kiếm trung kiếm linh tồn tại, vốn nắm giữ thất đoạn cương khí người mới lục tục thức tỉnh kiếm linh, nhưng chuôi kiếm này cũng là ký châu kiếm mộ cửu kiếm một trong, thực khả năng theo kiếm tâm trúc băng, mà Hứa Tĩnh bên trong thân thể dương nguyên lại quá mức dư thừa. Làm cho cương khí trở nên hết sức cực nóng, phát công thời điểm, hàn băng cùng ngọn lửa trái ngược, dương khí không ngừng cắn nuốt dấu ở kiếm tâm trung hàn băng kiếm linh, Cao Dực mới nghe được kiếm linh gào thét. Hắn nhớ tới sư phụ đem bội kiếm giao cho chính mình khi sở lời nói. Nhân hòa kiếm là giống nhau, mũi kiếm hướng người khác, cũng đồng thời mặt hướng chính mình. Nếu như người cùng kiếm không thể lẫn nhau thừa nhận, liền không phát huy ra toàn bộ thực lực, quá mức tin tưởng mình có thể lực người, sẽ bị kiếm phong sở phản phệ. Hắn tại Hứa Tĩnh kiếm trong tay thượng nhìn không tới nửa điểm kiếm đối với chủ nhân thừa nhận, hắn nhìn đến chỉ có chuôi này hàn băng kiếm lực lượng bị chủ nhân không tự giác áp chế cùng phong ấn. Xem kiếm, Hứa Tĩnh quát nhẹ một tiếng, băng phách kiếm lấp lánh quỷ dị tử mang, ở không trung lóe ra từng đạo ám tử sắc băng ly, giống như tại tầng tầng sương mù trung toát ra diên hình vẽ trang trí, cổ bắn tuyệt diễm trung lại che giấu khó có thể phát giác u hoán phiền muộn. Ong ong ong ong, cự nga một bên cánh bị băng hoa đông cứng. Nhất thời tốc độ phi hành nhanh chóng chậm lại, chu mỏng thừa cơ thu hồi quang bức tường, bên trong thân thể tam đoạn cương khí đồng loạt mở ra, nhân tùy kiếm đi, kiếm tùy nhân động. Một trận sắc bén chém thép tránh về sau, kia yêu nga bán triển lông cánh đã bị đâm ra một cái động lớn, có thể kia yêu nga nhưng chỉ là mượn dùng kết giới nội chảy ngược tiến phong ép chính là vỗ cánh, liền đem bám vào ở thượng băng cha ném rơi xuống, tiếp lấy lại là nhắm ngay hai người bắn nhanh xuất ra đạo đạo như mũi tên nhọn trắng đục, hai người tránh chuyển xê dịch. Mũi kiếm tung bay, cùng này xuất xứ từ ở lũng tây nơi người tạo yêu thú kịch chiến không thôi, nhất thời bất phân thắng phụ. Cao Dực ám thầm bội phục hai cái vị này sư ca quả nhiên là thư viện trung khó được nhất ngộ thiên tư anh tài, thế nhưng có thể lấy hai người lực cùng một chỉ trung dài yêu thú đánh ngang tay. Có thể hắn không đợi thu hồi kính nể chi tâm, sau đầu liền truyền đến một trận cơn lốc, thiếu chút nữa đem hắn thổi bay, sau quay đầu nhìn, không khỏi mục trừng miệng cương. Nguyên lai chẳng biết lúc nào nằm ở bảo phong trong mắt kết giới bởi vì không ngừng vỡ tan, mà hoàn toàn lộ ra hàng rào ngoại đang tại gào thét không thôi xoắn ốc trạng cơn lốc, hiển nhiên tùy theo yêu nga hoàn toàn phá kiền không còn nhu cầu ngoại bộ cung cấp yêu lực, dẫn đến theo yêu lực mà ngưng tụ kết giới đang tại rất nhanh tan rã tiêu tán. Cao Dực lông mày nhíu chặt, đầu óc rất nhanh suy nghĩ đối sách, nếu như lại kéo dài đi xuống, một khi cơn lốc rót vào, tính là Hứa Tĩnh hai người có biện pháp kinh thiên thoát xác, mình và một bên nửa chết nửa sống Lưu An cũng muốn bị này như gở xương đao bình thường cuồng phong lợi nhận xé thành miếng thịt. Hứa sư ca, nếu như tin ta, liền đem đằng sau ta kết giới một kiếm bổ ra. Cao Dực luôn luôn tại nghĩ làm sao có thể chân chính chiến thắng này đại thiêu thân, còn có thể bảo đảm toàn thân mà lui. Hứa Tĩnh sở dĩ chính là một mặt cùng yêu Nga đánh du kích, chính là theo hắn ngại vì kết giới nhỏ hẹp phong bế, không thể thi triển đại phạm vi kiếm kỹ, mà tùy theo lục sĩ Huyễn Nga không ngừng tiến hóa, nó đã nắm giữ đại lượng kỹ xảo chiến đấu, muốn lại lấy bình thường phương pháp đánh bại con này nhân tạo yêu thú đã là khó như lên trời. Nói bậy, một khi hoàn toàn xé nát kết giới, từ bên ngoài mây mù yêu quái vân trung thổi vào đến cũng không chỉ là cơn lốc, còn có đại lượng yêu độc chướng khí, người chẳng lẽ muốn chết phải không? Chu Mỏng miễn cưỡng tránh thoát vài đạo thiêu thân bụng tâm chỗ bắn nhanh ra cực nóng sữa trắng, nhưng vẫn là giày bị ăn mòn ra một cái động lớn, hắn giữa lông mày đã che kín mồ hôi, sắc mặt càng trở lên bất an, bên người quanh quần cương khí đã ở từ từ yếu bớt, hiển nhiên đối mặt yêu Nga không gián đoạn công kích khiến cho hắn đã từ từ mệt mỏi, liền tránh né đều có vẻ trì hoãn rất nhiều. Người rốt cuộc có biện pháp gì? Hứa Tĩnh mặc dù như trước có thể cùng yêu Nga đọ sức, nhưng hắn cũng biết rõ loại này tình cảnh hạ lại cứng rắn chống đỡ đi xuống không phải là phá địch kế sách. Có thể kết giới nếu như bị triệt để xé mở, ngoại bộ dũng mãnh vào khí độc chớp mắt cắn nuốt nội bộ đám người, đến lúc đó đừng nói là Cao Dực cùng Lưu An, cho dù là chính mình chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra sinh thiên. Không thời gian giải thích, Hứa sư ca, mau. Mắt thấy kia yêu thiêu thân lại bày ra lục căn lông cánh muốn phóng thích ảo thuật, Cao Dực thả người dựng lên, cũng không kịp thương đau đớn, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, đem mũi kiếm điểm, chân đạp chuôi kiếm để bưng, dùng hết toàn bộ sức mạnh tiếp lấy quán lực đột nhiên nhảy lên. Này nhất nhảy trực tiếp lẻn đến kết giới đỉnh, chính diện hướng này cao cờ một người đại thiêu thân, tiếp lấy hắn cắn răng một cái trực tiếp mặt đối mặt liền đánh về phía này lông sủ yêu Nga. Chu Mỏng nhìn cả người đều là da gà khúc mắc, liền toàn kiếm tay đều tại run rẩy. Mà một bên Hứa Tĩnh cũng không dám chậm trễ, nếu tính cả môn sư đệ cũng dám lấy mạng đi đổ, chính mình thân thể vì thư viện nhân tài kiệt xuất, hữu khởi có thể hạ xuống nhân sau. Cao sư đệ, chịu đựng. Hứa Tĩnh nan được một ngày kia có thể cảm nhận được đã từng trong lòng nhiệt huyết, mặc dù hắn biết đây là thành thảo cá chết lưới rách cử chỉ, nhưng trải qua không thôi bao nhiêu thời khắc sinh tử hắn vẫn là tuân theo bản năng phản ứng. Hắn cất bước rút kiếm, hai tay tề nắm bảo kiếm, nhắm ngay đã vỡ tan ra kết giới chính là một kiếm xuống. Tư lạp, vù vù vù. Cùng với yếu ớt kết giới bức tường bị kiếm sắc bén nhận chém ra, đáng sợ kia yêu chứng lập tức giống như vỡ đê hồng thủy lôi cuốn ngập trời cơn lốc nối đuôi nhau mà vào. Cao Dực cắn cương nha, lòng nói cùng lắm thì chính là vừa chết, hắn lúc này chính nằm ở đó yêu Nga lưng, hai tay trước tham, chặt chẽ bắt lấy yêu Nga đỉnh đầu hai cây mã tiên giống nhau trưởng dâu, cánh tay căng thẳng, dùng sức về phía sau như vậy kéo một cái, kia yêu Nga không khỏi đầu không thể điều khiển tự động hướng về sau ngẩng lên, mãnh liệt vỗ cánh, bắt đầu bay loạn tán loạn. Quả nhiên, này hai cây dâu chính là khống chế yêu Nga ngũ giác nơi phát ra, hắn đem cực nóng cương khí tràn ngập ngưng tụ tại lòng bàn tay, duyên huyết mạch kinh lạc, mau hạ xuống phía dưới chút xuống phóng thích, kia đại thiêu thân cả người như bị sét đánh. Mà cùng lúc đó ngoại bộ yêu chướng khí cũng rót ngược vào, Cao Dực ghé vào trùng lưng hướng về Hứa Tĩnh hai mắt đỏ ngầu cao giọng hô lớn. Sư ca, mau đông lại ngoại nhập phong ép, ta tự có biện pháp đối phó này đại gia hỏa. Thiên quân một phát lúc, Hứa Tĩnh cũng không kịp nghĩ nhiều, trong tay hàn băng kiếm vung về phía trước một cái, rét thấu xương hàn ý như một đầu đóng băng dao long tùy nhận mà ra, lập tức đem theo nứt ra chỗ đông lại, nhưng theo mây mù yêu quái vân nội rót vào yêu khí cũng đang không ngừng rót vào. Khụ, đáng giận. Chu Mỏng không ngăn được ho kịch liệt, liền kiếm đều cầm không được rớt xuống đất, hắn liền vội vàng che miệng mũi, phòng ngừa yêu chướng tiếp tục xâm nhập bên trong thân thể. Cao Dực biết thời cơ chín muồi, theo trong lòng sờ một cái, lấy ra phía trước tàu mưa sầm lưu cấp chính mình linh nguyên đan một ngụm ăn vào, khoảng khắc một cỗ nóng rực viêm lưu quán thông tứ chi bách hài, bên trong thân thể dương huyệt giống như bị mặt trời chói chang thiêu đốt, thân thể càng là giống rơi vào hỏa diệm sơn. Đốn kim quang chảy ra, cực nóng vô cùng cương khí như ánh nắng mặt trời chiếu khắp, tràn ngập toàn thân. Ăn, ngươi không chính là yêu thích tại trong miệng ta đẻ trứng sao? Lần này đều cho ngươi. Hứa Tĩnh mục trừng miệng ngốc nhìn Cao Dực giơ cánh tay lên, đem trần trụi cánh tay nhắm ngay yêu Nga bờ môi, kia yêu Nga cũng không khách khí, lộ ra hàm dưới chỗ hai cây sắc nhọn vô cùng đổ đâm khẩu khí, ông một tiếng, lập tức ghim xuống. Ong ong ong ong ong. Quản trạng hồng hấp thức ăn cơm kết cấu, làm này đại thiêu thân tham lam vô độ mút hút cướp đoạt đến miệng mỹ vị dương nguyên, Đại cổ tinh thuần thơm ngọt dương khí không ngừng bị nó hấp thu vào bụng, hút nó hai mắt đỏ lên, hai cây ốm dài râu thẳng tắp dựng lên, giống như tại kể ra tự thân sung sướng. Chỉ chốc lát thế nhưng liền vốn cổ túi túi trùng bụng đều trướng như đạp giò. Nho ra cương khí cùng đạo ra chân nguyên trong cơ thể linh khí nhất là khác biệt một điểm chính là, đạo môn đệ tử bên trong thân thể chi khí sẽ bị ngoại nhập yêu khí cắn nuốt, tạo thành không thể nghịch nguy hại, cuối cùng tiên thiên chi khí bị yêu lực thay thế, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà cương khí tắc làm thể nội chí dương đồ vật, dương nguyên biến thành. Một khi yêu thú đại lượng hấp thu, mà tự thân yêu lực không thể nhanh chóng cắn nuốt thời điểm, liền sẽ gặp phải phản phệ. Này lục xí yêu Nga vừa mới xuất thế, nơi nào thưởng thức qua bực này tuyệt thế món ngon, chính tùy ý chè chén lúc, hai mắt lại bắt đầu nhanh chóng ngoại đột, lục triển lông cánh nguyệt cạnh một trận loạn chụp, hiển nhiên không thích có người quấy rầy hắn cùng ăn. Nó rất nhanh vặn vẹo đầu. Muốn đem châm chẳng khẩu khí từ thiếu niên đã bị hút phát thanh tím bầm cánh tay thượng rút ra, nhưng lại bị Cao Dực dùng sức ngăn chặn lô đỉnh. Cao Dực một tay túa ra kia hai cái lông xù, có chút đâm tay quý danh dâu, như là lôi kéo bím tóc đuôi ngựa giống nhau, đem lục xí Nguyễn Nga thật lớn trùng lô đặt ở cánh tay mình thượng không thể động đậy. Ăn đi, ăn đi, nhìn đến ngươi xúc sinh này cũng không hiểu được cái gì gọi là rượu ngon bất quá lượng, thức ăn ngon bất quá thực đạo lý. Hứa Tĩnh đã phát giác Cao Dực dụng ý. Nhưng này làm sao có khả năng? Cho dù là ăn kia mai đê giai linh nguyên đan, cũng không có khả năng giống như này bồng bột dương nguyên cung trung giai yêu thú cắn nuốt, càng huống chi trước mắt tiểu sư đệ mới bất quá tam đoạn cương khí, này chẳng phải là không đến hai cái liền muốn bị hút thành thịt khô. Đủ, Cao sư đệ, mau một chút buông hắn ra, một khi dương nguyên mất hết, ngươi sẽ chết. Hứa Tĩnh rất ít dùng chết cái chữ này, tại hắn nhìn đến. Rất tin bát quái lục hào người là đoạn không biết dùng sống hay chết loại này cực đoan từ ngữ trau chuốt đến vọng hạ quyết định ngữ. Vốn lấy hắn lúc này nhận thức, hắn tuyệt không tin có thể có nhân cam nguyện xả thân bị một cái cuồng bảo hóa trung dài yêu thú hút dương khí. Đối với nho gia đệ tử mà nói, dương nguyên tựa như đạo môn tu chân người bên trong thân thể chi nguyên khí, chính là tu hành dựng thân gốc rễ. Một khi bị hút khô, tạo thành dương huyệt phong bế, tính là may mắn được sống, kiếp này cũng nếu không có thể tu luyện cương khí. Chính là hoàn toàn hủy tiền đồ. Hứa Tĩnh hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt tiểu sư đệ rốt cuộc đang làm cái gì. Lấy hắn tam đoạn cương khí thực lực, cho dù có sở tổn thương, cũng tuyệt đối có năng lực từ nơi này bí cảnh chạy ra, chỉ bằng hắn vừa mới trong tay kia mai linh nguyên đan, là có thể nhanh chóng bổ sung đã tổn thất cương khí, từ nơi này đột phá. Có thể hắn lại vì sao không muốn ở lại nơi này. Hứa Tĩnh ánh mắt miết hướng một bên xó xỉnh đã cả người bỏng hơn phân nửa Lưu An. Chẳng lẽ là bởi vì hắn, tiểu tử này không có khả năng là bởi vì không nghĩ bỏ qua đồng đội, mà luôn luôn tại một mình cùng này lục xí Nguyễn Nga đỏ sức a. Ngô xuẩn, Hứa Tĩnh trong mắt lộ vẻ chán ghét cùng mâu thuẫn, hắn nội tâm chỗ sâu phảng phất có cái gì yếu ớt một điểm bị kim đâm đến, kia đồng dạng là hắn luôn luôn tại cố gắng lảng tránh một chỗ khúc mắc. Đồng môn, hữu người, chi kỷ. Những cái này tại hắn nhìn đến bất quá là ngoài thân đồ vật, tựa như chính mình trong tay chuôi này chí hàn kiếm. Nó mặc dù vì vật báu vô giá, hiếm thế chi chân. Nhưng ở hắn nhìn đến, đây chỉ là một đem giết nhân hung khí, hắn thi triển ra sở hữu kiếm kỹ, cũng chung quy bất quá là vì giết chóc kỹ xảo, những cái này trước kia chưa từng thuộc về hắn, hiện tại cũng giống như vậy làm hắn cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi. Mà hắn người mang trong người tứ đoạn cương khí mới là vĩnh viễn thuộc về chính mình. Hắn có thể tùy ý bỏ qua chuôi này sư phụ truyền cho hắn tuyệt thế bảo kiếm, nhưng tuyệt không sẽ vì cứu một cái gà mờ đồng môn. Mà cam nguyện tổn thương tự thân, chẳng sợ một chút xíu. Lòng người như tờ giấy mỏng, hắn muốn chưa bao giờ là đường hoàng đạo nghĩa, chỉ bằng đạo nghĩa, hắn trở thành không được viện sĩ. Cái kia song chim ưng bình thường lợi hại con ngươi chặt chẽ chăm chú nhìn Cao Dực hai mắt đỏ ngầu, hắn như là đang tìm cầu một cái làm chính mình đình chỉ rút kiếm lý do, một cái thuyết phục mình bây giờ liền rời đi đất thị phi này lấy cớ. Nhưng hắn ẩn ẩn tại Cao Dực phía sau nhìn thấy một đoàn tới ám hắc vụ. Giống như có một đạo thân ảnh tại hắc vụ trung đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình, kia hai nơi lạnh lùng hốc mắt không có đồng từ, lại giống như có thể dòm ngó đến hắn âm u nội tâm. Sư ca, như vậy đi xuống chúng ta đều phải xong đời. Chu mỏng khàn cả giọng la lên làm Hứa Tĩnh lấy lại tinh thần, ghé vào Nga sau lưng Cao Dực đã từ từ tâm huyết chống đỡ hết nổi, hắn bán cái cánh tay đều trở nên không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là liền máu tươi đều bị hút đi hơn phân nửa. Hé mở mặt đều đã xanh tím một mảnh. Song đồng đen tối không ánh sáng, không thấy nửa điểm sinh khí. Chỉ là dựa vào bản năng nghị lực còn tại chống đỡ hắn đem này thiêu thân chặt chẽ nén tại chính mình cánh tay phía trên. Mà cùng với hình thành rõ ràng đối lập chính là con này yêu Nga lại sinh long hoạt hổ, hiển nhiên là ăn no nê về sau, càng thêm tinh lực dồi dào, nó dùng sức rung lên xí, đem cùng một bãi rỉ ra giống nhau cao rực từ phía sau lưng ném rơi trên mặt đất, trứng ngỗng vậy to lớn đen nhánh mắt kép nội bắn ra một đạo hiện ra hết sát ý âm u tử mang, lại lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay hai người. Xong rồi, nhìn đến sư phụ sở bói toán tượng quả nhiên ứng nghiệm. Dù là luôn luôn tự phụ Chu Mỏng lúc này cũng là mặt như màu đất, lại thêm chi kết giới này nội đã hoàn toàn tràn ngập đại lượng mắt thường có thể thấy được khí độc, hiện tại thật sự là muốn chảy cũng chưa cơ hội. Đợi một chút, ngươi nhìn. Chu Tính tôi sắc trắng bệch, suy yếu vô cùng nhìn về phía không trung xoay quanh yêu Nga, lúc này mới phát hiện con này diễu võ dương oai đại thiêu thân giống như cũng không có đối với bọn hắn phát động công kích, mà là giống như thất thần giống nhau tại lơ lửng không trung đầu tiên là vòng vo hai vòng. Tiếp lấy đột nhiên phát ra trận trận đinh tai nhức óc thật lớn côn trùng kêu vang, vốn hút ăn đại lượng dương nguyên nhi phồng lên phần bụng còn đang nhanh chóng khuếch trương trướng, đồng thời nó trở nên hoang mang lo sợ. Bắt đầu mọi nơi đập loạn, nghiễm nhiên biến thành một cái lớn hào con ruồi không đầu, như là cực lực đang tìm kiếm cái gì này nọ đến xoa dịu bên trong thân thể không thể tiêu hóa dương nguyên. Sư ca, này, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Mỏng trên mặt viết đầy mờ mịt không hiểu. Lòng nói này thiêu thân chẳng lẽ là đem chính mình ăn choáng váng. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là người thông minh, lập tức liền phát giác dị thường. Nan không thành nó đang hút thu những độc chất này chướng. Hứa Tĩnh gật gật đầu, đúng vậy, tràn ngập tụ tập tại kết giới nội khí độc đang bị nhanh chóng hấp thu. Con này lục sĩ huyễn điệp hiển nhiên không thể tiêu hao hết bên trong thân thể dương nguyên, chỉ có thể lợi dụng yêu chướng đến triệt tiêu, có thể coi là nó hút sạch sở hữu yêu lực, cũng như trước khó có thể tiêu hóa hết này dư thừa chí thuần dương nguyên. Ong ong ong ong ong ong. Bụng đã trướng như nước thùng, tham lam quá độ lục xí yêu Nga tại lơ lửng không trung lung tung đụng phải một lúc sau, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi bên trong thân thể bành bái vô cùng dương khí, nó phồng lên vô cùng bụng tâm gần như nghẹn đến trong suốt, trùng bụng nội mắt thường có thể thấy được màu vàng dương nguyên vào thời khắc này biến thành một viên kinh thiên động địa pháo, bị xâm nhập yêu trướng tiêu đốt. Oanh! Liền nghe được ầm vang một tiếng, chấn động quyền này liền tàn phá không chịu nổi kết giới suýt chút nữa thoát phá. Thật lớn trùng khu theo nội nhị ngoại bị bồng bột dương nguyên nổ thành hai nửa, giờ bẩn chất lỏng theo ngăn ra thân thể nội phun tung tóe mà ra. Hứa Tĩnh gấp gáp phát động quang bức tường đem ba người chắn ở hậu phương, hắn biết tận dụng thời cơ, tiến lên từng bước, một kiếm chặt xuống yêu Nga trùng thủ. Lục sĩ huyễn Nga khổng lồ đầu ở trên mặt đất lăn ba vòng, phía trên chỉ còn lại có một cây râu tùy theo quơ quơ, hai mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng dần dần không có sinh cơ, tùy theo tiêu vong. Mà ở một trận sâu kín tử mang bên trong, một viên chân ước chừng có quả đấm lớn nhỏ yêu thú linh nguyên từ từ bay ra, tỏa ra quỷ dị tà quang. Hứa Tĩnh cổ họng nhúc nhích, kích động một tay toàn đến, cầm đến trước mắt cẩn thận quan sát, hắn khó nén trong mắt hưng phấn, hắn đợi viên này trung dài yêu thú linh nguyên quá lâu, điều này đại biểu hắn cách chuẩn viện sĩ danh hiệu lại tiến một bước. Đi, nơi đây không thể ở lâu. Hứa Tĩnh đem linh nguyên thu vào linh nguyên túi bên trong, đứng dậy mở ra cương khí lĩnh vực liền muốn ly khai. Chu Mỏng lại cắn môi do dự nói. Hứa sư ca, bọn hắn hai người. Hứa Tĩnh dư quang miết hướng đã ngất đi Cao Dực cùng Lưu An, hắn liếm bởi vì quá độ hưng phấn mà đôi môi khô khốc. Cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, như là đối với mình làm thỏa hiệp. Hắn đem bên ngoài thân cương khí lĩnh vực dần dần mở rộng đến hai người trên người, trong tay băng phách kiếm một kiếm đâm rách phía trước ngưng đông lạnh lớp băng. Gió mát quất vào mặt, chói mắt ánh nắng mặt trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngoại bộ cơn lốc đã tán, khí độc cũng bị yêu Nga hấp thu, sớm sau cơn mưa trời lại sáng, nắng xuân rực rỡ, cùng này tràn đầy mùi máu tươi kết giới nội tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cao Dực, coi như ngươi mạng lớn. Hứa Tĩnh nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, năm ngón tay nắm chặt bảo kiếm, mà lạnh lùng mũi kiếm hạ là Cao Dực kia trương đã không có huyết sắc, vẫn như cũ hiện ra hết kiên nghị gương mặt, hắn cuối cùng vẫn là tự giễu cười cười thu kiếm vào vỏ, ngự phong xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 5. Như cũ là kia tòa quen thuộc cung điện, chẳng qua lúc này đây hắn cảm nhận được bên người có người tồn tại. Đó là một cái nữ nhân khí tức, nàng an vị tại chính mình thân thể bên cạnh, tỏa ra thủy liên thơm mát, lay động lòng người, nhộn nhạo ruột hồi. Người đi đi, mang theo các nàng rời đi, nam nhân kia đã đáp ứng ta, sẽ không làm khó vị ương thành tộc nhân. Vậy còn ngươi, Thuần Cương, ở lại nơi này bất quá là tử lộ một đầu. Nữ nhân khàn khàn tiếng nói chung mang theo vô tận không tha, hiển nhiên nàng đã khóc đỏ mắt, khóc ách cổ họng. Bọn hắn muốn chính là bất quá là chỗ này Thiên Khải Thành cùng ta trong tay Long Nha Thược, ta đều có thể cho hắn nhóm, trừ ngươi ra. Nam nhân chặt chẽ nắm chặt lấy tay nàng, mặc dù trong lòng có tất cả không tha, còn là lựa chọn thỏa hiệp, hắn không thể đi, phía sau hắn còn có kia một chút vô tội tộc nhân. Thuần Cương, những ta muốn cho Vũ Nhi tại sinh hạ thứ nhất mắt liền nhìn thấy người là hắn phụ thân. Nữ nhân nghẹn ngào dựa vào nam nhân bả vai, nam nhân ôn nhu vuốt ve nàng hơi hơi lồi ra bụng. Đây là tại tuyệt cảnh hạ duy nhất thuộc về bọn hắn hai người cuối cùng ôn tồn. Có thể đại điện bên ngoài sát phạt thanh âm đã càng ngày càng gần, máu tươi ngọt tinh khí tức che giấu quá thủy liên thơm mát, lưỡi mác tia lửa đụng nhau, kỵ binh dẫm lên đại địa, chiến tranh phía dưới nhịp trống giai điệu chính tuyên cáo quan trung đại địa đổi chủ, cũng đồng thời đại biểu một cái thời đại kết cục. Đi thôi, ta đã an bài Liễu Bá tại mật đạo ngoại đèn ngươi. Đã quên nơi này, không muốn mang đi thù hận. Thù hận là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn như bóng với hình. Chỉ cần có thể làm Vũ Nhi không buồn không lo sống sót, ta liền chết cũng không tiếc. Cùng với tiếng kêu giết tiếng càng trở lên tới gần, nữ nhân thân ảnh biến mất tại mật đạo bên trong, nàng biết chính mình trượng phu không thể buông xuống thân là nhân vương cuối cùng tôn nghiêm, càng không cách nào dứt bỏ kia một chút tùy tùng con dân của hắn. Hắn đã không có gì cả, chỉ có cuối cùng còn làm bạn tại hắn bên người, đầu kia xoay quanh tại nghiêng, dần dần già đi hắc long, cùng hắn chủ nhân giống nhau, mặc dù đau gãy tên tẫn, vẫn như cũ long uy thượng tồn. Ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Cao Dực chợt mở mắt ra, sau đầu chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn giống như trong giấc mộng, nhưng không nhớ ra được nhiều lắm. Trước mắt là một chỗ giản dị nhà gỗ, bốn phía chất đầy củi, còn treo hai ngọn đơn sơ dầu hỏa đèn, mà chính mình bất quá là nằm ở một khối tấm ván gỗ phía trên. Hứa Tĩnh Chính cầm kiếm nghiêng người dựa vào ngoài cửa nhìn xa tinh không, chu mỏng tắc đem hắn chán thượng khăn lông nóng cầm lấy ninh nhéo cười nói. Ta nói Cao sư đệ, ngươi không có khả năng là mơ thấy cùng nhà ai muội từ cái kia a xem này mồ hôi ra. Cao Dực lòng nói này nghiệp thành còn có thể lấy ra thế nào vị nữ tử có thể cùng chính mình kia nũng nịu tiểu sư muội so, chính là có, hắn cũng tuyệt không hiểu ý động. Suy nghĩ lung tung ở giữa hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình ngất trước tại kết giới chung kịch chiến, hắn lưng thúc một cái chợt ngồi dậy, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại phù phù một tiếng ngã xuống. Thân thể của ngươi còn rất yếu yếu, không nên lộn xộn, lưu an vô sự. Hứa Tĩnh hơi lộ ra lãnh đạm âm thanh theo ngoài phòng truyền đến, Cao Dực gò má nhìn lại, phát hiện nằm ở hắn không xa đúng là Lưu An, chính là vị này không hay ho Lưu sư huynh đã thành cái bánh trưng, bị băng vải vải trắng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai con mắt, hiển nhiên vẫn còn đang hôn mê bên trong, bất quá tốt xấu nhặt về cái mạng. Hắn bị thương rất nặng, chỉ sợ cho dù tỉnh lại, cũng không cách nào tiếp tục tham gia lần này thí luyện rồi. Theo chu mỏng lo lắng ánh mắt trông Cao Dực đã đoán được một hai, đâu phải là không thể tham gia lúc này đây, sợ là lúc sau đều phải tải trên giường vượt qua. Cái loại này đại diện tích bỏng, có thể sống được đến đã là lão thiên gia phù hộ. Xem như nhân hỏa đắc phúc, chỗ này sườn đồi phụ cận yêu thú đều bị mây mù yêu quái vân cắn nuốt, cho nên thành một mảnh khu vực an toàn, đem hắn ở lại nơi này a. Cao Dực gật gật đầu, bí cảnh thí luyện còn có hai ngày, triệt cái thứ kia hiện tại không biết tung tích, sống chết không rõ, hắn còn muốn đi tìm kiếm, càng không cách nào chiếu cố vị này bị đốt thành tiêu nhân Lưu sư huynh. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hứa Tĩnh dậm chân mà vào, đứng ở Cao Dực trước mắt, hắn nhanh nhìn chằm chằm Cao Dực đôi mắt, như là nghĩ tại kia trương thanh tú và che giấu bền gan vững chí gương mặt thượng tìm được một tia hắn muốn nhìn đến, kia một chút chính mình quen thuộc thần thái biểu cảm. Hứa sư ca nhưng hỏi vô phương. Ngươi tại sao muốn xả thân đi cứu một cái không liên quan đến mình người? Cao Dực có chút sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa Tĩnh đột nhiên như vậy đặt câu hỏi, bất quá hắn cũng chỉ là tự mình cười cười, ghé mắt nhìn về phía Lưu An. Cái gì là không quan hệ, chúng ta không phải là sư gia đồng môn sao? Có thể ngươi phải biết, tại đây bí cảnh bên trong, toàn bộ mọi người, mặc dù là đồng môn của ngươi, cũng khả năng trở thành đối thủ của ngươi, ngươi muốn có được toàn bộ, cũng là hắn nhóm tha thiết ước mơ. Cao Dực thu hồi phía trước tàn mạn nụ cười, mà là ngẩng đầu, đồng dạng phối hợp thượng Hứa Tĩnh chim ưng vậy lợi hại ánh mắt, hắn đồng dạng tại đối phương ánh mắt trông giống như nhìn thấy một cái khác chính mình, chỉ bất quá hắn không cho phép chính mình biến thành người kia. Trước là đồng môn, lại là đối thủ. Hứa Tĩnh con ngươi không tự giác phóng đại, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu qua đi, cái kia song kiếm mi phía dưới lỗi ngạc đôi mắt cuối cùng chậm rãi bày ra. Hắn duỗi tay theo cổ tay áo lấy ra nửa viên linh nguyên đan, phía trên trôi nổi xoay quanh ám tử sắc yêu khí, vừa nhìn liền biết là phía trước con kia đại thiêu thân bên trong thân thể sở sinh. Cầm, đây là ngươi nên được. Chớ nói Cao Dực, liền chu mỏng cũng là gương mặt khiếp sợ. Phải biết chính mình vị này sư ca vì này cái trung dài yêu thú linh nguyên đan nhưng là đau khổ đợi đã nhiều năm, có thể hôm nay thế nhưng rộng lượng như vậy. Không có hai vị sư ca trợ giúp, sư đệ đoạn không thể được sinh, ta thụ chi có thẹn. Ta không thích rong dài người, chính là ngươi không muốn, ta vị kia đồng môn sư đệ cũng cần an dưỡng, này không chỉ là cho ngươi. Hứa Tĩnh đem nửa viên linh nguyên đan ném cấp Cao Dực, xoay người ném bảo đi qua, không mang theo nửa điểm lưu niệm, chỉ là vừa vừa lời nói ở giữa lạnh lùng đã từ từ hòa tan. Cao Dực, nhớ kỹ ngươi lời nói, lần sau gặp lại, ngươi ta chính là đối thủ. Bí cảnh lấy đông. Sư ca, đây chính là nửa viên linh nguyên đan a, ngươi liền thật cấp tiểu tử kia. Lơ lửng không trung, ngự kiếm mà đi hai người một trước một sau, Chu Mỏng như trước không thể lý giải vì sao chính mình vị này từ trước đến nay đối với phá giai tấn chức lòng mang chấp niệm sư ca cư nhiên lại đột nhiên hào phóng lên. Mặc kệ nói như thế nào, Liệu An cũng là sư phụ môn hạ đệ tử, lần này bí cảnh thăm dò, Trương sư đệ bất hạnh mà chết, nếu như Lưu sư đệ lại có sai lầm, ta nên như thế nào hướng sư phụ bàn giao? Hứa Tĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng, không khỏi chặt chẽ nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt chung lại hiện ra tại kết giới bên trong, Cao Dực không để ý sinh tử đưa cánh tay đưa về phía Lục Sĩ Nguyễn Nga một màn kia. Có thể Lưu sư đệ lần này thân chúc Cao Dực tiểu đội, chính là thật xảy ra ngoài ý liệu, ta cảm thấy sư ca. Chu Mỏng vừa muốn tiếp tục há mồm, lại cảm thấy Hứa Tĩnh bên cạnh đã bộc phát ra một cỗ mãnh liệt mà ngạt thở cương khí, hiển nhiên vị đại sư này ca có chút không vui. Ngươi nói cái gì? Ta. Hứa Tĩnh thu hồi bốn phía cỗ kia rõ ràng cực nóng vô cùng, lại làm cho người ta giống như chỗ sâu lạnh vô cùng giống địa ngục lạnh thấu xương cương khí, tế mỏng như đau gọt môi nhợt nhạt tách ra, lời nói ở giữa vẫn như cũ lạnh lùng. Nếu như Lưu An ra lại sai lầm, sư phụ môn hạ có thể cũng chỉ có ta ngươi hai người. Chu Mỏng như ngạnh tại yết hầu, chán không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy trước người vị đại sư này ca giống như lại trở nên xa lạ một chút. Đem Lưu An dàn xếp tốt sau đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi, không cần lo lắng nửa đêm yêu thú đột kích, này vừa cảm giác ngược lại ngủ thoải mái, Cao Dực một lần nữa toàn bộ sửa lại một chút hành trang ly khai ở tây bắc chỗ này cô phong. Hắn cầm lấy bản đồ, dựa theo chính mình phía trước dấu hiệu địa điểm cùng tại đỉnh núi tính ra lộ tuyến tìm ra một đầu tuy rằng mơ hồ. Nhưng cũng may rộng mở một chút đại lộ đi tới. Triệt gia hỏa kia, cũng không biết đánh rơi nơi nào, hy vọng không trực tiếp đi Diêm Vương gia kia trước tiên đưa tin. Cao Dực mỗi đi một đoạn liền muốn dừng lại mọi nơi tuần tra, dựa theo hắn dự đoán vị trí, nếu như triệt lúc ấy tại bọn hắn ba người chuẩn bị tiến vào mây mù yêu quái vân khi rơi xuống phía dưới, phải là rơi ở phụ cận đây. Tục ngữ giảng sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể, chính mình tổng không có khả năng xui xẻo như vậy. Vừa mới tiến bí cảnh không đến hai ngày, hai cái đồng đội liền đều cùng chính mình nói cáo biệt a. Đang lúc hắn một đường sờ soạng thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận mãnh liệt chói tai nổ vang âm thanh, cẩn thận nghe đến, như có 100 con ngựa ở sau người dẫm đạp đại địa, hướng hắn chạy như điên mà đến. Cứu mạng a, cứu mạng a. Này âm thanh quen tai như thế, Cao Dực tai cánh vi đông, loại này nói chuyện không đâu lũng hữu khẩu âm hắn chính là tiếp xúc một ngày liền rõ ràng là ai. Cao Dực quay người lại, khi thấy triệt này gà mờ mặc lấy đầu kia tràn đầy mụn vá rách nát quần, một tay xách lấy hồ lô rượu, dưới chân như là đạp phong hỏa luân, kia chạy kêu một cái mau, xác thực nói là phía sau hắn kia đoàn cho bụi công chính có đồ vật gì đó tại một đường đối với hắn cùng truy không để mới để cho tiểu tử này lưu nhanh như vậy. Ngươi, ngươi chờ một chút, đừng hướng đến ta này chạy a. Cao Dực vừa nhìn việc lớn không tốt, cũng theo lấy cùng một chỗ chạy, ai biết hắn dưới bàn chân tốc độ còn không có triệt mau. Gia hỏa kia giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, vài cái bước xa chợt lẻn đến Cao Dực phía trước, một bên chạy vẫn không quên quay đầu một bên chen lông mày kêu. Tiểu Cao A, ngươi trước thay ta đỡ một chút. Ta cho ngươi chắn cái rắm, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cao Dực quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau truy đuổi bọn hắn chính là một đám sinh trưởng tế sinh nhật giã hầu tử, chẳng qua những cái này hầu tử thật sự là cùng hắn bình thường sơn nhìn thấy không giống với, người người chẳng những khổng lồ như tinh tinh. Kia cường tráng rắn chắc cánh tay lớn hơn mình chân đều phải thô, như là đều đánh máu gà, đều xích đỏ hồng mắt, hơn nữa thế nhưng theo tứ chi chạm đất chạy nhanh, biến thành cùng đứng thẳng viên giống nhau hai chân thải, chạy bay lên. Người này ngu xuẩn, rốt cuộc như thế nào chiêu chọc chúng nó rồi. Cao Dực khí há mồm mắng to, triệt lại chạy ở phía trước giơ tay lên lắc lư đưa tay hồ lô rượu, căng tròn mắt to chỉ nói. Tiểu gia chính là đi những xúc sinh này kia trộm chút rượu. Ai biết chúng nó liền cùng với điên rồi giống nhau đuổi theo ta một đường. Trộm rượu, người nói dối cũng đổi lý do được không, nhà ngươi hầu tử Trương cất rượu. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi là một rượu lừa gạt tử. Triệt gặp Cao Dực không tin, miệng rộng mở ra ủng ục hai cái uống lên bán hồ. Cao Dực hơi thở trước người được phiêu tán mà đến tinh thuần căm miệng mùi rượu, lòng nói này bí cảnh thật đúng là tàng long ngọa hổ, hầu tử đều trương cất rượu. Ngao ô, ngao ô, ai biết đám này hồng nhãn hầu tử nhìn thấy Triệt còn tại uống trộm rượu của bọn chúng, khí càng là nổi trận lôi đình, hận không thể đằng vân giá vũ, cũng phải đuổi kịp này hèn hạ trộm rượu tặc hung hăng truy thượng một chút mới giải hận, ngược lại truy càng chặt hơn. Cùng ngươi tổ một đội, ta thật đúng là khổ tám đời. Ít nhất điểm vô nghĩa a, mau nghĩ nghĩ như thế nào bỏ rơi đám này giã hầu tử, nếu bị cầm tới, chỉ ngươi tên mặt trắng nhỏ này, nhất định phải đi cùng kia một chút mẫu hầu tử lai giống. Cao Dực vừa nghe lời này, vốn gầy trắng nõn gương mặt tuấn tú sợ tới mức càng trắng, dư quang thoáng nhìn phía sau kia mấy con nâng lấy hai cái dài khắp lông tơ đại meo meo, theo đuổi không bỏ mẫu hầu tử trên mặt kia tham lam biểu cảm, càng là chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, đối với nhị đệ cầu sinh dục lập tức đột phá thể năng cực hạn tính, thế nhưng nhanh như chớp chạy đến Triệt bên cạnh. Coi như ta đời trước nợ ngươi, nhìn đến phía trước kia con sông ư, tiểu tử ngươi biết bơi à? Hừ, ngươi tính hỏi đúng người. Tiểu gia tại bọn ta trong thôn đó là kiện tướng bơi lội, xuống sông bắt cá tay cầm lấy đem bóp. Vẫn là trong thôn lần thứ ba bơi lội quán quân. Tốt lắm, đừng chém gió nữa, một hồi ngươi liền trực tiếp nhảy đến sông. Không được, bầy khỉ này chưa bỏ bay trên trời cái gì đều biết, phía trước ta thiếu chút nữa tại sông bị chúng nó bắt đến. Ít nói nhảm, không thời gian, mau nhảy, đừng thò đầu ra. Cao Dực lười cùng hắn ba hoa, mắt thấy đến bờ sông. Hắn tụ tập lòng bàn tay cương khí, dừng chân lại bước, quay đầu ở trước người dựng lên một đạo cương khí sở ngưng tụ quang bức tường. Quang bức tường nhận được thái dương phản xạ lập tức chiết xạ ra từng đạo chói mắt kim quang. Những cái này hầu tử lập tức bị hoảng người người che mắt, y y nha nha sủa loạn, đợi chậm rãi tỉnh táo lại mới phát hiện trước mắt chỉ có một đầu gợn sóng không sợ hãi nước sông, nhưng không thấy bán cá nhân ảnh. Ùng ồ, ùng ồ. Dưới nước hai người chính bốn mắt tương đối, Cao Dực ý bảo lại đỉnh một hồi, kia bầy khỉ còn chưa rời đi. Triệt cũng không đến nửa hơi liền không kiên trì nổi, nháy con mắt, dốc sức nghĩ hướng lên du, liền níu bình rượu từ tay đều tại run run. Cao Dực nhìn buồn cười, vừa muốn cho hắn một cước trêu cợt hắn, lại bị một bó xuất xứ từ đáy nước cường quang hấp dẫn, hắn mới quay đầu lại cảm thấy trước mắt tối sầm, rất rõ ràng có một cổ sức hấp dẫn cực lớn tại miệng hang hướng nội ngoại hấp thụ, hắn thuận theo kia trói buộc cường quang nhìn lại, luôn cảm thấy giống như có một đoàn mơ hồ bóng đen tại hướng hắn lay động mà đến, định nhãn vừa nhìn lại sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu đi ra. Đó là một tấm miệng to như chậu máu, chân ước chừng có hắn ba bốn cái đầu như vậy đại, rõ ràng cho thấy một đầu thật lớn loại cá, miệng nội hiện đầy nhỏ vụn như dao cạo giống nhau sắc bén đổ đâm trạng răng nanh, cao thấp ngạc hoàn toàn tuét ra, tỏa ra một cỗ khó nghe mùi hôi thối, chính hướng về đầu lâu của mình liền cắn. Mà mẹ mày, Cao Dực sợ tới mức nhất thời không đình chỉ khí, miệng há ra, đại cổ dòng nước chảy ngược tiến yết hầu mắt, hắn ho kịch liệt. Không chịu khống chế liền hướng lên di động, ai biết kia cự cá gặp một ngụm không cắn, trực tiếp vung vẩy thân thể to lớn, vẩy đuôi giống như chuông đồng to lớn, đãng quá dòng nước tầng tầng lớp lớp đụng vào phần lưng của hắn. Cao Dực bị đụng đầu ông một tiếng, tâm gan ruột phế một chớp mắt thiếu chút nữa đều theo trong miệng phun ra đến, liền hai hàng răng nanh đều tại đánh run rẩy, yết hầu mắt chỗ sâu một cỗ ấm áp chất lỏng cực nhanh dâng lên, trong miệng càng là tràn đầy mùi máu tươi. Hắn cũng không kịp đầu óc ngắn ngủi mê muội. Hai tay đong đưa dùng sức hướng thượng du, dù sao tính là bất cứ giá nào cấp hầu tử lai giống, cũng so điền cá bụng muốn tới tốt lắm. Có thể kia ga lớn lại nói cái gì cũng không muốn thả hắn đi, Cao Dực không du ra vài bước, thân nghiêng bóng đen hiện ra, dưới nước nhận được lực cản ảnh hưởng, khiến cho hắn đến không kịp trốn tránh, liền bị kia ga lớn ngăn đón eo đụng phải cái rắn chắc, lần này càng là đau đến trước mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa ngất, may mắn phía trước một đêm nghỉ ngơi lên một chút tác dụng. Mấu chốt hạ hắn tụ tập cương khí, cũng không kịp rất nhiều, trở tay chính là một cái thế đại lực trầm trường đánh. Trước phiếm nhất vậy cương khí xuyên qua dòng nước, không giảm nửa phần uy lực, tại thủy trung kích thích lên một trận khói trắng, kia cự ca bị một trường đánh tại trên trán, thật nhỏ các mục chợt trợn lên như chuông đồng, hiển nhiên là bị chọc giận, xoay người thế nhưng theo trong miệng phun ra một cỗ dày đặc tanh tưởi ám tử sắc khí tức. Dĩ nhiên là yêu thú. Cao Dực này mới nhớ tới, này mẹ hắn không phải là tại ngoại giới a. Là bí cảnh bên trong, nào có cái gì động vật hoang dã, chứng kiến vật còn sống trừ bỏ đồng môn chính là yêu thú, hơn nữa khổng lồ như vậy hình thể, chiều cao chân ước chừng có thứ 5 người chiều dài, còn có này so trương dài khắp sắc bén đổ đâm toái xỉ, thậm chí còn có thể phun ra yêu khí miệng rộng, trời ạ, cũng không biết mình rốt cuộc là may mắn vẫn là không hay ho, cư nhiên lại gặp được một cái trung dài yêu thú. Ô, Cao Dực bên này còn tại nghĩ mà sợ, bên kia Triệt lại trực tiếp quay đầu liền muốn chạy, có thể vừa nhìn thấy Cao Dực bị này cự cá đương cầu đụng, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, xoay người giang hai cánh tay ôm lấy yêu thú cái đuôi to, chẳng qua kinh khủng này yêu cá thật sự cái đầu khổng lồ, chỉ là đầu cái đuôi liền chân chân so gầy yếu Triệt đại suất nửa vòng, nó chính là dương lên vây đuôi, Triệt đó cùng ma cán giống nhau đơn bạc thân thể đã bị ném thất điên bát đảo, liền bụng uống trộm bán cân rượu đều nhổ ra cái lưu sạch sẽ, khiến cho dưới nước đều một lượng rượu mùi thối. Cao Dực ý bảo hắn ôm chặt đuôi cá, Triệt lại lắc đầu liên tục, sợ lại bị ném một chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cao Dực chỉ lấy trong tay kiếm, ám chỉ hắn tự có biện pháp đối phó. Triệt lúc này mới gật gật đầu, có thể hắn lại sợ chính mình bình không được hô hấp, dứt khoát hé miệng trực tiếp cắn một cái ở tại vây đuôi phía trên. Cao Dực mở ra trước ngực ba chỗ dương huyệt, lập tức chói mắt kinh quang hiện lên tam điểm cột sáng đổ xuống mà ra, tại đây đen tối đáy nước phát ra chỗ một trận tia sáng chói mắt. Hắn nắm chặt thiết quyền, dùng hết khí lực đập xuống, cự cá còn tại nghĩ như thế nào đem thuốc cao bôi trên da cho giống nhau Triệt, lại bị một quyền đập vào đột một tròng mắt phía trên, đau nó càng thêm phát cuồng. Oanh! Này thật lớn ngư yêu phát ra một trận vô cùng thê lương mãnh liệt tiếng hót, không giống với lục thượng yêu thú chói tai gầm rú. Kinh khủng này sóng âm hiện lên sóng gợn chẳng không ngừng tập kích đến, xuyên qua dòng nước giống như kinh đào phách ngạn tại nhị màng nhĩ của người ta bên cạnh nổ tung, chấn động hai người tai thủy đều tại hướng ra phía ngoài đảo lưu, vài lần ngất. Cao Dực rõ ràng dưới nước tác chiến tuyệt đối không thể mang xuống, hắn chỉ lấy cự đuôi cá, ý bảo Triệt đánh chết cũng đừng buông ra, chính mình thì đi vòng qua yêu cá trước người, hai chân một phần liền muốn cưỡi đi lên, này cự cá cũng không phải là ăn chay, đừng xem nó hình thể khổng lồ, lại cực kỳ linh hoạt. Chân ước chừng có bán cánh cửa cao đầu cá về phía sau vừa truyền, mở ra tanh hôi miệng rộng liền hướng Cao Dực cắn. Chờ ngươi há mồm, xúc sinh. Cao Dực mặt mày đưa ngang một cái, huyết khí dâng lên, rút ra bảo kiếm, tại kia trương màu đỏ miệng rộng lập tức muốn khép kín thời điểm cứng rắn đem mũi kiếm dựng lên, cắm ở cự cá cao thấp ngạc ở giữa, kia cá lớn tầm mắt bị cản trở, nào biết đâu mình rốt cuộc ăn cái gì ngoạn ý, chính là hự một ngụm, lại cảm thấy trong miệng bộc phát ra một trận huyết tinh khí. Kiếm sắc bén nhận đâm xuyên qua nó thượng nha thang, kiếm phong nhập vào một nửa. Đau nó nửa viên xương lên tròng mắt đều ra bên ngoài đột. Chịu chết đi. Cao Dực tụ lại cả người phát tán ra mãnh liệt cương khí, thừa dịp này ca lớn đau đớn không thể hoạt động, hướng về ca lớn đỉnh đầu chính là một trận điện quang thạch hỏa vậy thiết quyền. Tuy rằng thủy chung có lực cản, nhưng này ca lớn vẫn bị tạp đầu óc choáng váng, cuối cùng dứt khoát kiên trì, cao thấp ngạc chợt nhất cắn, thay đổi nghe được răng rắc một tiếng giòn tan. Thật là đem đâm vào trong miệng trường kiếm ngăn đòn eo đứt đoạn, cái đuôi nhất ném, hướng đáy sông kia trói buộc cường quang chỗ rất nhanh chìm xuống. Truy không truy, Cao Dực còn tại do dự, lại phát hiện không xa Triệt đã sắc mặt trắng bệch, hai mắt không ngăn được hướng lên lật, trong miệng lỗ mũi tai cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bốc lên phao, chính tứ chi không chịu khống chế cùng này cá lớn cùng một chỗ chìm xuống. Hỏng, hắn trúng độc. Cao Dực này mới nghĩ đến yêu cá phun ra cái kia miệng độc khí. Chính mình có cương khí hộ thể mới miễn cưỡng ngăn cản, có thể hắn một cái gà mờ lại sao có thể chịu được. Không được, mang theo hắn hồi ngạn thượng đổ là việc rất nhỏ, có thể phản hồi phía trên khẳng định không có giải độc phương pháp, dựa theo Cao Dực đối với yêu thú lý giải, những cái này có thể phóng thích độc khí yêu thú, thường thường bên trong thân thể liền có dấu giải độc nội đảm, không bằng mạo hiểm thử một lần. Nghĩ vậy, hắn bơi tới Triệt bên cạnh, đem hai người đai lưng chặt chẽ buộc tại cùng một chỗ, làm Triệt cố định tại phía sau mình. Đai lưng một đầu khác tắc chói chặt kiếm gãy, hắn toàn ổn chui kiếm, hổ khẩu phát lực, dùng hết khí lực lập tức một kiếm đâm vào chính yêu lặn xuống yêu thú bên ngoài thân. Cũng may này cá lớn tuy có một tấm miệng to như chậu máu, nhưng cá da coi như nhuyễn hồ, yêu thú kia đau phát ra một tiếng kêu rên, càng thêm nhanh chóng lặn xuống. Hai người cũng theo đó cùng một chỗ chìm vào đáy sông. Toàn bộ lặn xuống quá trình bên trong, Cao Dực cảm thấy chính mình cơ hồ là tiến vào một cái xoắn ốc trạng ống dẫn bên trong. Hai lỗ tai trông giống như là chui vào một vạn con ong đang không ngừng kêu, thật lớn sức chịu nén càng là khiến cho hắn da rẻ cơ hồ muốn bị bóc ra, lục phủ ngũ tạng nhéo ba tại cùng một chỗ không nói, còn tất cả đều cắm ở yết hầu. Trời đất quay cuồng chung Cao Dực vài lần ngất đi, nếu không là hoảng hốt ở giữa nhiều lần nhìn thấy âu yếm tiểu sư muội tại hướng chính mình ngoắc, chỉ sợ sớm đã chết tại đây đáng sợ xoắn ốc thủy ép chí mạng rào sát xuống. Tùy theo một đạo cực kỳ chói mắt bạch mù chiếu vào hốc mắt, Cao Dực cuối cùng cảm nhận được một tia ấm áp chọc lưu bao trùm toàn thân, điều này làm cho hắn một lần cảm thấy có phải hay không hồi quang phản chiếu. Dù sao thời gian dài nằm ở dưới nước, thân thể của chính mình sớm lạnh lùng một mảnh, chỉ là dựa vào bản năng cầu sinh dục mới vừa thẳng không có buông ra nắm chặt chuôi kiếm tay. Khụ, khụ, nôn. Bên tai dòng nước tuôn ra sóc nảy cảm dần dần tiêu tán, Cao Dực ho kịch liệt vài tiếng, cùng với nước dơ theo ít hầu đổ trào mà ra, hắn rồi mới miễn cưỡng chống người lên, bất quá hắn lập tức liền cảm thấy không thích hợp, tại dưới nước chính mình sao còn có thể tìm tới gắng sức điểm. Trước mắt không xa là một đầu đen tối dưới nước đường hầm, mà chính mình dưới chân tắc che kín cát đất, mơ hồ còn có uốn lượn bèo quấn quanh tại chân một bên, hiển nhiên mình là đã bị kia thật lớn yêu cá dưới đường đi tiềm mang đến đáy sông. Mà để cho hắn giật mình chính là chính mình mặc dù như trước thân ở thủy bên trong, có thể cũng rốt cuộc không cần nín thở, chính là hé miệng cũng có thể hô hấp tự nhiên. Đây là kết giới. Cao Dực đầy mặt nghi hoặc, dù sao tại dưới nước nhìn thấy kết giới vẫn là lần thứ nhất, hắn vươn tay thử thăm dò chạm đến xung quanh, quả nhiên tại bàn tay sờ đạt chỗ liền có thể cảm nhận được một tầng loãng kết giới tầng, bên ngoài bộ vì vậy có khả năng vô cùng rõ ràng nhìn đến ngoại bộ phốc phốc bốc lên bọt nước, nếu như không cẩn thận quan sát, khó có thể phát hiện kết giới tồn tại. Nhưng đạo này trong suốt kết giới bức tường lại cực kỳ chắc chắn, chính mình bên ngoài thân cương khí cũng chỉ là hơi chút chạm đến quang bức tường, liền sẽ lập tức như giống như điện giật bị bắn hồi, hiển nhiên là có đại năng tại cố có kết giới thượng còn gây càng thêm cường lực phòng ngự trận pháp. Bên cạnh Triệt tình trạng như trước không cần lạc quan, trước hắn trắng bệch gương mặt đang tại dần dần trở nên phù thủng, lộ ra bên ngoài làn da thượng cũng che kín ám thanh sắc ư ban, rõ ràng cho thấy yêu độc đã phát tác dấu hiệu. Bất quá cũng may còn có tầng này kết giới bảo hộ, tạm thời còn có thể lấy hơi. Cao Dực cõng Triệt đi đến không xa cửa đường hầm, bốn phía đáng nhìn phạm vi hạ thấp cực hạn, hắn nhìn lên trên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm như tơ lũ thiếu ánh nắng mặt trời như có như không xuyên qua dày đặc sâu nhũng lớp nước, nhìn đến con sông này chiều sâu vượt xa quá tưởng tượng của hắn, ít nhất bây giờ lại muốn mang Triệt phản hồi mặt nước đã là không có khả năng sự tình rồi, càng huống chi còn có tầng này nhìn không thấy kết giới trở ngại. Chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi, cũng không biết đầu này dưới nước đường hầm có thể thông hướng nơi nào, tổng không có khả năng một đường đem chính mình mang đến cầu nại hà a. Cao Dực khóe miệng treo một chút tự giễu chi sắc, hắn suy nghĩ đưa tay chung kiếm gãy, nhớ tới Trịnh sư ca thường xuyên nói chính mình vận khí xa siêu người khác, có thể tại hắn nhìn đến, lần này bí cảnh thí luyện hình như theo bắt đầu rút thăm, vận may liền cùng với chính mình vô duyên. Phía trước đầm rồng hang hổ còn đợi chính mình đi sấm. Nói không chừng khi nào thì lại muốn lọt vào ngoài ý muốn, hắn luôn mãi cân nhắc phía dưới cũng chỉ đành đem Triệt tạm thời ở lại nơi này. Hắn vỗ vỗ Triệt còn mơ hồ có một chút độ ấm gương mặt, lẩm bẩm nói. Hừ, ai nói vận khí ta kém, chính là chết tại đây, cũng không có làm bạn sao. Quyết định về sau, Cao Dực thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám đường hầm bên trong, đầu này dưới nước đường hầm ước chừng có thể chứa nạp hai người đi tới, mà vừa mới tiến vào, phía sau quang mang liền tùy theo tiêu tán. Giống như chính mình phải đi hướng chính là một đầu thông hướng đến địa phủ âm phủ đường. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được phía trước không ngừng truyền đến đứt quãng nhiệt lưu cùng một luồng ánh sáng nhạt. Đáy sông hạ chẳng những có sâu như vậy thúy hành lang, mà dưới nước cư nhiên bị người khác mở ra kết giới, này bí cảnh nội quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cao Dực như là vì chính mình thêm can đảm trong miệng líu díu, lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, mặc dù là một thanh kiếm gãy, hắn cũng toàn tay tâm đổ mồ hôi. Mới tiến vào bí cảnh nội không đến hai ngày liền phùng cường địch, vài lần suýt chút nữa chết, lần trước có Hứa Tĩnh Lâm nguy cứu hiểm, có thể tại loại này không có thiên lý địa phương quỷ quái, liền chỉ có đem sinh tử không để ý. Cao Dực vừa đi một bên lưu tâm ở hành lang bốn phía tường đá, đường hầm phần cuối mỏng manh quang mang keo kiệt vẩy tại trên bức tường, Cao Dực giơ tay lên đi sờ nhẹ, quả nhiên, tê tê dại dại điện lưu cảm truyền khắp cơ thể. Thế nhưng liền nơi này cũng bị phòng ngự hệ trận pháp bao trùm. Mà loại này có thể nhanh chóng tan rã cương khí kết giới bức tường, như thế nào nhìn cũng là vì phòng ngừa nho môn trung nhân thiết phía dưới cơ quan trận pháp. Tùy theo dưới chân xúc cảm dần dần biến hóa, Cao Dực cũng biết hắn cách xa đường hầm phần cuối càng ngày càng gần, phía trước biến mất cái kia nhất thần bí cực quang cũng càng trở lên rõ ràng, trước mắt u ám dần dần bị chói mắt bạch mù bao trùm, hắn ngăn trở chán híp mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ cụ thân thể đều bị kia chói mắt quang mang cắn nuốt. Nơi này là... Đợi lại mở mắt ra thời điểm, hết thảy trước mắt đều đã xảy ra chợt biến. Hắn khẩn trương nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình tránh ở một cánh cửa cực lớn phía trước, xác thực nói là này phiến chân chân so với hắn hai người đều cao đại môn đem chính mình hoàn toàn phong chết tại đường hầm nội. Hai cánh cửa không biết là loại nào chất liệu xây, hiện lên bạch ngọc sắc đại môn dục dục sinh huy, phía trên rõ ràng trôi nổi quay quanh hiện lên mạ vàng sắc, phức tạp tối nghĩa phong ấn kinh văn. Kia một chút ký hiệu thật giống như bị phụ trợ sinh mệnh bình thường tại phiêu phù ở ngoài cửa lớn, đem toàn bộ phiến bạch ngọc môn hoàn toàn phong ấn, giống như giam cầm ở một đầu diệt thế yêu thú, đem nó gắt gao phong ấn trong này. Hai môn ở giữa lại trôi lơ lửng không trung, một tấm thay thế chốt cửa, mà chặt chẽ bám vào phía trên kinh quang bùa chú, cùng đại môn phát tán ra bạch ngọc ánh sáng màu mũi nhọn khác biệt. Phù này lục thì bị một đoàn âm u thâm tuy khí tức quanh quẩn, mà theo môn nội tác đồng thời hướng ra phía ngoài trải ra như bông liễu vậy huy chi không hết từng đợt hắc khí, hiển nhiên là có đồ vật gì đó giấu ở cửa cực lớn phía sau. Loại này quang cùng ám, trắng cùng đen sắc điệu tại dưới nước càng lộ ra phá lệ đột ngột. Cao Dực sau một lúc lâu không có bước ra từng bước, có thể đáy lòng của hắn lại minh minh chung có một đạo âm thanh tại kêu gọi chính mình, kêu gọi hắn đi mở ra này phiến không biết chi môn. Đây là đạo gia kinh văn, vẫn là cao giai phong ấn thuật. Cao Dực trợn lên đôi mắt lộ vẻ không thể tin, này làm sao có khả năng. Hắn mặc dù không phải là đạo môn đệ tử, có thể nho ra phong ấn pháp quyết cần phải lấy kiếm xem như phong ấn môi giới mở ra, mà đạo gia tu sĩ tắc tinh thông các loại phong ấn pháp thuật, đặc biệt trận pháp xuất chúng. Chẳng lẽ kết giới này là tu đạo nhân thiết phía dưới? Ngươi còn muốn phát ngốc tới khi nào? Một đạo thương lão trung mang theo khàn khàn âm thanh đột nhiên tại Cao Dực bên tai xuất hiện, hắn thình lình rút kiếm xoay người, lại phát hiện trừ bỏ phía sau đen tối hành lang không còn khác, nhưng này âm thanh. Chẳng lẽ là theo môn nội truyền đến? Không đợi Cao Dực phản ứng, một tiếng thật lớn nổ vang ở sau người nổ tung, Cao Dực nắm chặt chuôi kiếm, tai khuếch rung động, tiếng nổ kia qua đi hình như không tiếp tục khác thường. Đang lúc hắn vừa muốn thở phào thời điểm một cỗ đập thẳng vào mặt khí ép thổi chúng hắn suýt chút nữa ngã quỵ, khoảng khắc đường hầm bốn phía bức tường đều tại rung động, dòng nước kịch liệt phun trào, vỗ nham bức tường mãnh liệt nổ vang cơ hồ muốn tại khoảnh khắc này chấn vỡ hắn yếu ớt tai màng. Hỏng! Một giọt thủy chẳng biết lúc nào thuận theo đỉnh đầu nham thạch văn lý nhỏ giọt rơi tại trán của hắn đầu, giống như ngân châm rơi xuống đất, nhỏ bé yếu ớt im lặng, có thể vào thời khắc này lại kinh Cao Dực ra đầu run lên. Nham bức tường vỡ ra cái khe chỗ ầm ầm dũng mãnh vào đại lượng nước sông, Cao Dực phản ứng cực nhanh, hắn lập tức ý thức được là đường hầm bên ngoài kết giới bị xé nứt rồi, hắn liền vội vàng ngừng thở, cầm trong tay kiếm gãy nghĩ cứng rắn tựa đầu đỉnh bức tường đâm mở. Đúng vào lúc này, hắn dư quang mới liếc lên đường hầm khúc quanh một nhiên thò ra một viên to lớn giữ tợn đầu cá, đúng là phía trước con kia bị thương yêu cá đẩy ra toàn bộ đầu đường hầm, tại đường hầm một đầu khác lộ ra giữ tợn vô cùng khoan biết đầu thú. A tanh hôi vô cùng miệng to như chậu máu hướng chính mình cắn. Ầm ầm. Này đường hầm nội vốn hẹp hòi, khó có thể thi triển, mà kia ga lớn hiển nhiên đã khôi phục không ít, chính quang bán nhiều người trưởng vây đuôi lướt sóng mà đến, cùng lúc đó, đại cỗ mãnh liệt nước sông đã dũng mãnh vào đường hầm. Cao Dực mọi nơi vừa nhìn, phát hiện trên dưới trái phải đều bị kết giới bức tường phong tỏa, nơi nào có chạy trốn địa phương. Hắn phồng má bọn liên tục né tránh cự cá công kích, có thể phía trước đã tiêu hao hơn phân nửa khí lực. Lại tăng thêm trong tay chỉ có một phen kiếm gãy, thì như thế nào có thể chiến thắng đầu này trung giai yêu cá. Hắn vốn là muốn dùng trước phương pháp xử lý, đem cương khí thêm tại lòng bàn tay thượng đi đối phó yêu cá, có thể trải qua xuống lại phát hiện này đại gia hỏa tốc độ rõ ràng đang không ngừng tăng nhanh, phản ứng cũng so với trước nhanh nhẹn rất nhiều, mà cặp kia chuông đồng đại cá trong mắt chính tỏa sáng khởi ám tử sắc quang mang. Hỏng, như vậy đi xuống, chỉ sợ là muốn cuồng bạo hóa. Phía trước lĩnh giáo qua ẩn trong khói trong núi yêu cô cùng lúc trước không trung lục xí yêu Nga biến chủng sau lợi hại, Cao Dực biết tuyệt đối không thể ham chiến, một khi yêu thú cuồng bạo hóa, chính mình nhất định phải táng thân cá bụng, chết tại đây không thấy mặt trời địa phương quỷ quái, đến lúc đó liền một khối toàn thây đều không thừa nổi. Cao Dực cố gắng làm chính mình bởi vì sợ hãi mà ngắn ngủi mất đi tự hỏi đầu óc tỉnh táo, nếu phía trước nơi này có thể hô hấp, hiện tại tắc rót đầy nước sông, đã nói minh đường hầm một đầu khác kết giới là bị này cá lớn đột phá. Chỉ cần tạm thời rời đi nơi này, trở về du, khẳng định có thể tìm được rời đi kết giới chỗ hồng. Không đúng, triệt còn tại bên ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới đường hầm ngoại cái kia gà mờ, này đại gia hỏa nan hay sao? Cao Dực định mục vừa nhìn, chính xem đến cự miệng ca nội kia mấy viên đổ đâm trạng toái xì thượng còn treo vài bố đầu, kia bố đầu thượng còn khâu mụn vá, loại này rách nát quần chỉ sợ toàn bộ Bắc Hải thư viện chỉ có tiểu tử kia một người mặc. Móa ơi! Người xuất sinh này thật đúng là chọn thời điểm. Khoang miệng nội răng nanh ma sát sát chi tiếng tại dưới nước có vẻ càng thêm rõ ràng, Cao Dực khí huyết dâng lên, nắm chặt mũi kiếm móng tay đào khoét tiến ra thịt bên trong, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh. Mặc dù cùng tiểu tử kia cũng không thuộc lạc, mà dù sao cũng là đồng môn của mình, không lâu cái thứ kia còn vì che giấu chính mình mà thân chúng kịch độc, có thể chính là chấp một cái công phu là được này yêu cá bụng chung cô hồn. Nếu không phải là chính mình đem hắn lưu tại bên ngoài cũng không có khả năng. Không, hiện tại không phải là hối hận thời điểm ít nhất chính mình còn sống. Hắn liên tục tránh thoát vài lần cự cá công kích, hai mắt chặt chẽ tập trung tại đây đầu đại gia hỏa không ngừng vung vẩy vây đuôi phía trên. Đầu này yêu cá mặc dù sinh trưởng một cái cá nheo giống nhau khoan nghẹn lão đại, nhưng nửa người dưới lại như cá mập bình thường linh hoạt. Bất quá hắn mỗi lần về phía trước lùi đến, đều theo đường hầm hẹp hòi mà không thể không đem nửa thân thể đều xoay đến trước mới có thể chuyển biến. Chỉ có thể liều chết nhất bác, Cao Dực đã cảm nhận được ngực chung cái loại này khó có thể nói nên lời ngạt thở cảm giác, này rõ ràng cho thấy chính mình thời gian dài ở nước sâu bên trong, thật lớn sức chịu nén dẫn đến bên trong thân thể khí quan không ngừng tăng nhanh máu lưu động tác dụng phụ, mà hắn thính giác cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng tiến hành tránh né. Súc sinh, lần này cho ngươi liền chạy cơ hội đều không có. Cao Dực nín thở ngưng thần, nắm chặt kiếm gãy, cũng không kịp hốc mắt chung kia chát mục đích mãnh liệt không khỏe, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt cự cá động tác. Kia cá lớn gặp Cao Dực từng bước bất động, tự nhiên không có khả năng cho hắn nửa điểm thở gấp chi kỳ, vặn vẹo to lớn thân thể giống nhất chiếc chiến xa giống nhau thẳng xông đến. Cao Dực tá lực đả lực, căng thẳng mỗi một căn tùy thời muốn gãy thần kinh, bàn tay mượn dùng đáng sợ kia va chạm lực linh hoạt quay người lại, xương cổ tay ngoại gân xanh nổi lên, cánh tay thượng cơ băng bó lên, dùng hết cậy mạnh, lập tức xuống, khiến cho trong tay tức cũng đã không có ngọn gió kiếm gãy, như trước cắt qua cá da, gắt gao cắm vào yêu cá lưng. Yêu thú kia mặc dù lực đại vô cùng, khá vậy sợ đau đớn, miệng rộng mở ra, trở lại liền muốn đem Cao Dực đầu mở thứ bầu. Đợi đúng là ngươi xoay người. Cao Dực mau tay nhanh mắt, thấy kia cá lớn xê dịch xoay người công phu, toàn bộ bóng loáng thân thể hiện lên góc đối chiết khấu, nhất thời đuôi cá không thể cùng thân thể vuông góc, hắn lòng bàn tay tụ lực, hổ khẩu phía dưới hợp cốc huyệt lập tức phát ra ra đại cổ mạnh mẽ vô cùng cực nóng cương khí, lập tức đường hầm nội như là giấy lên nhất cái mặt trời bình thường lòe loẹt lóa mắt. Cầu tạp trùng, nhận lấy cái chết. Cao Dực hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng, một trường này cơ hồ là đã dùng hết hắn bên trong thân thể sở hữu chất chứa cương khí. Hắn biết rõ, nếu như không thể một trường vỗ chết này đại gia hỏa, kia chính mình liền muốn cùng triệt tại nó bụng đoàn tụ. Liền nghe được ba một tiếng, Cao Dực luân khởi thiết trường hung hăng nện xuống, kia cự cá cũng là kinh ngạc, có thể nhất thời lại không cách nào xoay qua thân thể, đành phải rắn rắn chắc chắc đã trúng Cao Dực một trường. Chỉ tiếc, có yên vô thương. Cao Dực đầy mặt kinh ngạc, liền quyền đại cơ đều tại run rẩy, như thế nào hội. Chính mình tụ lực phía dưới một trường này nhưng là chân chân ẩn chứa tam đoạn cương khí uy lực. Nhưng lại giống cấp này ca lớn làm mát xa giống nhau, liền cái dấu cũng không đánh đi ra. Của ta cương khí đâu này? Cao Dực chợt nhớ tới, con đường hầm này bị kết giới sở bao phủ tại bên trong, thật hiển nhiên những cái này tường đá có thể hấp thu cương khí, khẩn trương phía dưới, chính mình lại đem này mấu chốt nhất một điểm quên. Dưới người cự cá cũng cùng Cao Dực giống nhau nhanh chóng phản ứng, nó tuét ra kia trương tanh hôi vô cùng miệng rộng. Như là đang cười nhạo cái này không biết sống chết nhân tộc thiếu niên, nó xoay người tử, vẩy đuôi nhấc ngang, như một phen vô cùng sắc bén khai sơn đao, quét ngang mà đến, Cao Dực không né tránh kịp nữa, cứng rắn ăn lần này, lập tức cổ họng phát ngọt, một cỗ màu đỏ thẫm máu tươi từ khóe miệng trào ra, cùng với đại lượng nước sông bị hắn hít vào mà vào, lại đang tùy chung không ngừng ho khan lên. Nga, lại là nho gia đệ tử, ha ha, thật sự là thiện ác có báo, lão phu kia cứ vui vẻ được xem cuộc vui. Phía trước đạo kia thương lão chìm hồn âm thanh lại lần nữa theo môn nội truyền ra, Cao Dực mặc dù lô nội bị thủy rót ầm vang rung động, có thể vẫn là nghe rõ ràng, kia âm thanh rõ ràng có chứa rất mạnh lực xuyên thấu, cùng với nói là theo màng tai ngoại tiến vào, không bằng nói giống như cách không truyền âm vậy thắng đến nội tâm. Lão già, tiểu gia còn chưa tới phiên ngươi đến chê cười. Cao Dực người này là từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, hay hoặc là nói nho gia trung nhân vốn tính tình chung có chứa cùng bẩm sinh đến bướng bỉnh. Hắn ôm bụng, cố nhịn khoang bụng nội phiên giang đảo hải vậy đau đớn, dựng lên kiếm gãy, đôi mắt đã bị từng đạo tơ máu nhuộm đỏ, tầm mắt dần dần đục ngầu mơ hồ, liền toàn cầm kiếm chuôi ngón tay cũng bắt đầu không thể lực ngưng tụ lược. Nhìn đến bên trong thân thể Dương Nguyên đã không cách nào nữa chống đỡ thân thể lọt vào trọng thương, tu nho cùng tu đạo bản chất thượng chênh lệch chính là nho môn đệ tử cực kỳ ỷ lại bên trong thân thể bảy đại dương huyệt cung cấp Dương Nguyên, không gián đoạn tử đấu sớm làm khối này chỉ có thể khống chế tam đoạn cương khí thể xác cạn kiệt quá độ. Hiện tại cương khí bị phong ấn càng khiến cho hắn có thể ỷ lại chỉ có linh hồn chỗ sâu cận tồn không chịu thua. Có chút thú vị, cư nhiên còn có thể chịu đựng được, này yêu thú tên là xa đuôi cự niêm, nhưng là thật trung giai tiêu chuẩn, lấy người lúc này thủ đoạn, có thể đem nó đẩy vào tuyệt cảnh đã là khó được, chỉ tiếc cuối cùng thân thể phàm thai. Lúc này có thể nín thở thời hạn đã đến giây phút cuối cùng, Cao Dực gắt gao cắn đầu lưỡi, cố gắng đem ít hầu trong mắt tăng lên hô hấp dục vọng áp chế hồi phía miệng. Có thể đã gặp đến trọng thương khoang bụng lại cuối cùng không cách nào nữa thừa nhận cỗ này xuất xứ từ ở thân thể cơ lý bản năng cầu sinh dục. Cao Dực chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân bộ pháp hỗn độn, Kia xa đuôi cự niêm nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng, vung lên từng đạo ba đào, nhìn như mập mạp thân thể như mũi tên rời cung, điện quang thạch hỏa ở giữa ném mạnh mà đến. Lúc này đây Cao Dực không nữa cơ hội đi tránh né, hắn toàn bộ cỗ thân thể cơ hồ là bị ngăn đón, eo đụng gãy, xương sườn dập nát, âm thanh chính là tại dưới nước đều rõ ràng có thể nghe, áo đạo bị xé rách hiện lên mảnh nhỏ, nơi bụng bị yêu thú răng nanh sắc bén ngang mở ra một đạo sâu có thể thấy được phế phủ hẹp dài miệng vết thương, màu đỏ tươi máu tươi từ khoang bụng nội không ngăn được chảy ra, mặc dù tại dưới nước, như trước hiện lên phun ra chẳng không cách nào khống chế bắn tung tóe. Đáng giận, sầm, nhìn đến sư ca là trở về không được. So với phía trước liên tục kịch chiến sau bên ngoài thân còn có thể cảm nhận được đau đớn, lần này Cao Dực đã không biết là đau, suy nghĩ của hắn dần dần tiêu tán, trước mắt lại một lần nữa hiện ra tiểu sư muội nắng nụ cười, rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn dẫn nàng đi, nhưng bây giờ lại. Tùy theo quần áo hỗn độn phân tán, hắn treo ở trước ngực kia sợi dây chuyền cũng theo đó lộ rõ, điều khác điều thủ hạng trụy đang bị máu tươi nhuộm đỏ thủy chung tỏa ra đen nhánh mà thần bí quang mang. Đây là... Môn nội thương lão khàn khàn giọng nam lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, sẽ ở yêu cá miệng như bồn máu, muốn đem Cao Dực một ngụm nuốt vào chớp mắt, chắn tại Cao Dực trước mặt đại môn trung chợt lấp lánh ra một đạo mực đậm như thác nước đen bóng ánh sáng màu trói buộc, kia tới hắc quang mang tựa như một tấm làm cho không người nào sở che giấu lưới lớn đem Cao Dực lật úp này xuống. Số tiểu tử, như không muốn chết, liền đứng lên, tướng môn thượng phù chú kéo xuống. Cao Dực sương mù ở giữa nghe được lão già gấp gáp la lên. Hắn không kịp không nhiều lắm nghĩ, cũng biết lúc này chính mình đã không có lựa chọn nào khác, hắn cơ hồ là dựa vào đầu gối cường chống lấy thân thể sử dụng bú sữa mẹ thoải mái mới miễn cưỡng đứng lên, tấm màn đen ngoại đầu kia phệ nhân yêu xa trợn lên màu đỏ hai mắt, lay động vây đuôi còn tại tụ lực tiếp theo công kích. Hơi thở trước mùi máu tanh nồng đậm nói cho hắn nghĩ muốn sống, liền đành phải mạo hiểm thử một lần, về phần môn nội rốt cuộc là cái gì, cũng không phải do hắn đi suy nghĩ. Khoang bụng nội máu tươi giống như đều đã chảy khô. Hắn một tay che bụng, tính toán không cho mâm nằm tại này nội ruột theo chỗ miệng vết thương chảy ra, yếu đuối vô lực thân thể dựa vào môn một bên, cong lên bán cái cánh tay hướng lên phản tham. Tại còn lại một hơi cuối cùng thời điểm đầu ngón tay cuối cùng niệp đến phù chú bên cạnh. Chớp mắt, phù chú ngoại bộc phát ra mắt thường có thể thấy được kim quang, lượn lờ lờn vờn tại bùa chú bốn phía mấy hàng phong ấn kinh văn như là bị giải khai cấm chế nhao nhao dập nát tiêu tán, toàn bộ bùa chú cũng theo đó hóa thành bụi. Tại bùa chú biến mất trong nháy mắt, hai miếng cửa cực lớn ầm vang rung động, toàn bộ đáy sông tùy theo sôi trào, hai bên ven sông nhao nhao băng liệt sụp đổ, lập tức dẫn tới cho bụi nổi lên bốn phía, khói mù lượn lờ. Cao Dực thở hổn hển, trước mắt bị bụi che chắn, đục ngầu không chừng, tùy theo rát chi một tiếng nặng nề nổ, lưỡng đạo bạch ngọc thạch môn giống như thượng cổ thần thạch bị một thanh nhìn không thấy búa lớn theo bên trong bổ ra, đại cổ như mực thủy bình thường nhũng chìm mà ngạt thở khí tức theo môn nội điên cuồng trào ra. Khoảng khắc như yêu chướng, giống như vụ mai đen tối sâu thẳm hắc liền tràn ngập tại khắp thủy vực, đem kết giới hoàn toàn cắn nuốt trong này, kia yêu cá cũng bị này kinh thiên một màn cả kinh ngốc tại chỗ, liền nghe được siêu một tiếng, Cao Dực dư quang thoáng nhìn dưới chân một đầu thô như bắp đùi mình, không biết dài ngắn đầu trạng vật thuận theo ống quần theo trong khe cửa mâm bắn mà ra, công tác phong chỉ giữa não sau đã chuyển đến kia yêu cá thảm tuyệt gào thét, chấn động toàn bộ dưới nước kết giới đều tại rung động. Đây là, trời ạ, ta rốt cuộc thả thứ quỷ gì đi ra? Cao Dực che lấy máu tươi tràn lan bụng miễn cưỡng xoay người, đôi mắt sau một lúc lâu ở giữa cũng chưa dám khép kín một chút, sợ bỏ lỡ cái gì. Hắn định nhãn vừa nhìn, cả kinh liền đau đớn đều đã quên bảy phần. Trước mắt kia vô cùng to lớn yêu xa đang bị một đầu so nó còn muốn lớn hơn ra rất nhiều đen nhánh không lồ mãng xà quấn quanh tại dưới nước, kia không lồ mãng xà thô như đá trụ, mâm quyền xê dịch, vảy dày đặc, một chọi ba giác xà mục đỏ đậm như máu, chính lộ ra lưỡng đạo làm ra đầu run lên yêu tà hồng quang. Này không lồ mãng xà hàm trên a thật cao, mở ra xa so đầu đại suất mấy lần bồn máu miệng rắn, theo lưỡi vỏ nội phun ra kia mang theo phân nhánh tanh hôi độc tín, toàn thân tắc hắc đến nhìn không thấy một chút xíu tạp sắc, thật giống như là vừa theo mực hang lao đi lên tựa như. Lúc này nó đã đem kia tràn đầy cơ bắp mãng thân từ trước về sau đem kia thật lớn yêu niêm hoàn toàn quyền khỏa thành một đoàn, yêu cá ra sức dẫy giụa, nề hà vô luận là hình thể vẫn là lực lượng đều bị áp chế ở. Giống. Nhưng này yêu niêm cũng không phải là ăn chay, hoàn toàn cuồng bạo hóa sau trung dài yêu thú đang chiến đấu lực thượng cùng phía trước chính là trời đất khác biệt tồn tại. Nó theo xà chói trung dơ lên khoan biết đầu cá, hự cắn một cái hắc mãng bên ngoài thân phía trên, kia một mực dựa vào, như khai sơn ngọn gió bình thường đáng sợ xa đuôi còn đang điên cuồng quất đánh mãng xà, nhìn đến không chút nào bỏ đi muốn sống dục vọng. Dẫn tới này hắc mãng mở ra miệng rộng, cái lưỡi loạn phun. Số tiểu tử, nhìn đến môn nội quan tài sao, đi, mở ra nó. Ngoá, xà có thể nói. Tuy rằng thực lỗi thời, nhưng Cao Dực vẫn có một chút giật mình, đầu năm nay thật sự là hầu tử Trương cất rượu, độc xà nói chuyện. Cao Dực cũng không kịp nghi vấn đầy đầu cùng chửi bậy, liền lăn mang bò vào môn bên trong, lúc này mới phát hiện này hai miếng cửa cực lớn bên trong trừ bỏ một tấm quan tài không có gì cả. Chẳng qua này quan tài đồng dạng bị xoa đầy màu đen, vách quan tài thượng tắc khắc một cái sinh động như thật đại điểu. Này điểu tạo hình cực kỳ tinh xảo tuyệt luân, mặc dù không phải là phượng hoàng lại có một chút phượng điểu thần vận, toàn bộ phúc đồ vẽ lấy hắc bạch đường nét tế bút phác họa, rất sống động, cho nên tại đây cả vật thể đen nhánh vách quan tài thượng có vẻ đặc biệt xông ra. Này điểu thủ thon dài, hai mắt lợi hại mà thâm thúy, cẩn thận xem ở giữa cư nhiên như là cùng chính mình đối diện. Sau đầu màu lâng lâng nhưng mà hai cánh phía bên trái bên phải mở ra, phía trên khắc đầy không biết tên bức vẽ đằng, phía sau có 12 căn đồng dạng dơ lên huyễn lệ lông đuôi hắc bạch tướng lúc, trung đuôi hơi ngắn, hướng ra phía ngoài phát triển, hình thành sâu xoa chạc, giống như khổng tước xòe đuôi cực kỳ diễm lệ, nhưng lại xa so khổng tước trang nghiêm túc mục rất nhiều. Cao Dực bất chấp thưởng thức những cái này, hắn mất nửa ngày kính mới đẩy ra vách quan tài, mặt vừa tiến tới, liền nhìn thấy quan tài nội bức tường khắc đầy dày đặc ma ma văn tự. Hiển nhiên không phải là Tần Quốc văn tự. Chẳng qua những cái này xa lạ tự thể luôn cảm thấy giống như tại nơi nào thấy qua, lại nhất thời nghĩ không ra. Mà an cư tại trong quan tài chính là một phen nghiêng đưa trong này bảo kiếm, chuôi kiếm này giấu ở đồng dạng hiện lên màu đen như mực điều vỏ kiếm bên trong, từ trong ra ngoài tỏa ra nghiêm nghị rét thấu xương khí sát phạt, thậm chí có thể đủ thấy rõ ràng một tầng đạm màu mực kiếm khí chính quanh quẩn xoay quanh tại bảo kiếm bên trên. Sát khí thật là nặng kiếm. Đây là Cao Dực nhìn thấy chuôi kiếm này sau phản ứng đầu tiên, mà thứ hai thời gian hắn liền kìm lòng không được đưa tay ra, minh minh trung phảng phất có sở triệu hồi, hắn cảm nhận được chuôi này lấp lánh hắc ám sắc văn lý, kiếm khí trầm trọng giống như duyên, sát ý nghiêm nghị ở bên ngoài bảo kiếm đang chờ đợi chính mình vị này khách không mời mà đến. Vì sao sẽ có mãnh liệt như vậy ký thị cảm giác, Cao Dực sắc mặt nặng nề, mang lên mặt tinh tế chăm chú nhìn chẳng biết lúc nào đã bị chính mình chặt chẽ toàn ở trong tay hắc kiếm, kiếm chói thượng điêu khắc một cái hắc thấu hồng bảo ngọc. Kiếm cách bất thường kiếm hai bưng thẳng tắp, mà là trái phải nhếch lên một chút vi diệu độ cong, giống như thánh điểu dương cánh. Chỉ có một đơn nắm tại trong tay, liền có thể cảm nhận được dấu ở vỏ kiếm bên trong thân kiếm theo phong đến sống, theo sống đến lưỡi, từ trên cao đi xuống chuyển đến thấu xương kiếm ý còn có viên kia bị trói buộc tại trong này, chờ đợi kiếm chủ lâm hạnh phi sắc kiếm tâm. Quả nhiên là hắn, thật sự là lão thiên có mắt ha. Kia đen nhánh không lồ mãng xà chặt chẽ bóp chặt yêu cá. Mở ra miệng rắn lộ ra hai bên răng nanh, hướng về Cao Dực hét lớn. Còn do dự cái gì, lão phu cũng không thời gian chờ ngươi. Cao Dực này mới nhớ tới lúc này muốn đối mặt tình cảnh, hắn cũng đồng thời phát hiện bụng mình miệng vết thương chính đang dần dần khép lại, bên ngoài thân tổn thương đau đớn cũng đang không ngừng tiêu tán, vượt qua thân thể cơ năng cường đại khép lại lực làm hắn có thể khôi phục nhanh chóng tổn thất cương khí. Cùng lúc đó lưỡng đạo như bụi chẳng không thể bắt lấy nhỏ vụn viên bi đang từ ở trái phải kiếm cách hai bưng phát huy phiêu tán mà ra, hai bên hơi vành cánh chim chạm kiếm cách quả thật giống như một chỉ người được dương nguyên khí hơi thở yêu điểu giống như, màu đen bụi vừa mới bay ra lập tức liền ngưng tụ vì hai đầu đồng dạng đen nhánh xiềng xích, Cao Dực nhìn đến hai bên xiềng xích phần cuối biến hóa ra hai tờ vô nha miệng nhỏ. Hí! Tại Cao Dực kinh ngạc ánh mắt bên trong, hai đầu sinh trưởng miệng hắc khóa chợt hút tại hắn cầm kiếm thủ hạ phía dưới hợp cốc huyệt phía trên. Lập tức một cỗ khác thường nhiệt lưu mang theo hiện ra hết bá đạo xâm lược cảm dạo chơi quá mỗi một chỗ dương huyệt, hoàn toàn dung nhập từng đường kiên cường dẻo dai mạch máu bên trong, kia nóng rực như viêm lưu, phi nhanh như lửa diễm vậy lực lượng làm hắn từ trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên. Tham lam cắn nuốt hắn càng trở lên mênh mông dương nguyên, giống như chuôi này hắc kiếm đang tại rất nhanh dung nhập chính mình thể xác bên trong, cuối cùng lựa chọn chính là vừa mới giành lại trở về dương nguyên cũng đồng thời dũng mãnh vào chuôi này mới đưa được xuất bản. Liền muốn khai nhận kiến huyết đen nhánh kiếm phong nội. Hai người hợp hai làm một, cho nhau ăn mòn lẫn nhau, lại dung hợp quán thông, không thể chia lìa. Người linh nguyên, ta hãy thu rồi. Thân thể bốn phía đột nhiên bộc phát ra mắt thường có thể thấy được cực nóng cương khí, nước sông bị dưới nhiệt độ cương khí nhanh chóng bốc hơi lên bốc lên, kích thích lên tầng tầng xương trắng. Chẳng những kia yêu cá bị này cường đại khí thế sở hám, liền hắc mãng cũng không cấm xúc động thần kinh. Dưới nước xương trắng bên trong một đoàn đỏ thẫm sắc khác thường cương khí giống như là muốn đem này lạnh lùng thấu xương nước sông thiêu đốt, tựa như phải ngày xưa vị kia đạo này ra đại năng bày ra cửu la sát sinh trận dập nát. Đây là bị gọi là thượng cổ hung nhận truyền thế kiếm à. Từ Nguyễn Nam Trúc lấy đi chấn mộ kiếm thối tinh về sau, chỉ sợ chín tầng kiếm mộ trung liền không còn có khác kiếm linh có thể chấn được này đem đen nhánh yêu kiếm. đương tượng trưng nho gia chính đạo hạo nhiên chính khí cùng con này ngày xưa phóng tích tà sĩ ác điểu hòa làm một thể, đối với cầm kiếm người tới nói cũng không biết là họa hay phúc. Xương trắng biến mất, trong sương mù người hình tùy theo rõ ràng. Cao Dực trần trụi nửa người, cơ bắp căng thẳng, hai mắt trông nếu không gặp nửa điểm lùi bước. Hắn cất bước tiến lên, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải bóp lại chuôi kiếm, phía sau tam đầu như lông chim trạng đen như mực tua kiếm chính là tại dưới nước cũng đồng dạng vô câu vô thúc tự do phiêu đãng. Tùy theo kiếm phong từng tấc theo bị phong ấn nhiều năm đen nhánh vỏ kiếm trung từ từ rút ra, như mực đậm đặc, giống như máu tươi vậy màu đỏ tươi, chính là tại dưới nước như trước không thể phân giải tán tẫn kiếm khí lại đem vô sắc thủy đều nhiễm lấy thuộc về nó dành riêng nhan sắc. Hắn một cánh tay giơ lên cao trong tay chính minh hưởng chói tai kiếm minh hắc vụ yêu kiếm, vừa mới xuất thế đen nhánh kiếm thể tại thủy trung ong ong chấn động, như là trong này kiếm linh tại phát tiết mình bị phong tàng vắng vẻ rất lâu phẫn uất. Cao Dực đã bị hắc khí bao phủ đồng tử cùng không thể điều khiển tự động ngập trời kiếm ý đồng dạng lạnh lùng, nhưng lại lợi hại như mũi tên, giống như có thể đâm rách này thế gian toàn bộ trở ngại, xuyên quan vạn vật. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy nhân động, liền nghe được dưới nước truyền đến một tiếng minh sáng như phượng kiếm minh, kiếm ép tựa như một chút bị thiên cầu cắn nuốt một nửa đỏ thẫm sắc hẹp dài nguyệt nha, nhất kích chặt đứt này thế gian chí nhu đồ vật, tại trước mắt hình thành ngắn ngủi chân không chạng. Đen nhánh kiếm phong thượng quanh quần màu đỏ thẫm sâu kín minh quang, trong tay trường kiếm tại trong nháy mắt ngưng tụ ra vô tận thối lịch kiếm khí, cùng với lạnh thấu xương hàn quang cùng không sợ khí phách, một kiếm vung xuống. Chương 6. Cao Dực suy nghĩ đưa tay chung còn tỏa ra một cỗ mùi cá yêu thú linh nguyên, viên này linh nguyên so với trước tại ẩn trong khói sơn được đến cái kia mai yêu cô linh nguyên còn muốn lớn hơn thượng một vòng, từ trong ra ngoài lập lờ màu xanh đậm ánh huỳnh quang, nhìn mặc dù là trung giai trở lên yêu thú. Mỗi chỉ có thể lực cùng cường độ cũng đều có chỗ khác biệt. Hừ, số tiểu tử, đây chính là trung giai thượng phẩm yêu thú linh nguyên, tiện nghi ngươi. Hắc mãng nhìn dưới người đã hóa thành bột mịn yêu niêm, trong lòng sầu lo cũng theo đó tiêu tán, không nghĩ tới nó tại địa phương quỷ quái này bị phong ấn nhiều năm như vậy, cư nhiên có thể may mắn nhìn thấy trước mắt vị này người hữu duyên, cũng coi như không có phí công ăn phần này cô độc khổ. Dưới nước không khí có chút phi diệu. Cao Dực thu hồi linh nguyên lại bưng nhìn trong tay chuôi này đã không thấy nửa điểm duệ mũi nhọn kiếm ý hắc kiếm, màu đỏ tươi quỷ hắc kiếm khí chẳng biết lúc nào tất cả tiêu tán, liền sơn màu đen thân kiếm đã ở dần dần trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến thành một thanh nhìn qua bình thường không có gì lạ hời hợt kiếm. Nơi này vì sao lại bị bày đạo ra phong ấn trận pháp, nói vậy ngươi hẳn là rõ ràng a. Tăng lang một tiếng, dưới chuôi kiếm kiếm sắc bén thân trượt vào vỏ bên trong, Cao Dực thu kiếm xoay người, đem kiếm cột vào eo hông. Thay thế phía trước chuôi này đoạn nhận, yêu xà theo dõi hắn hành văn liền mạch lưu loát động tác, ánh mắt chớp động, như là nhớ tới một vị cố nhân. Nơi này phong ấn thuật xác thực đạo môn trung nhân thiết lập, có thể ngươi nên cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao đạo gia phong ấn thuật lại muốn phong ấn nho gia sử dụng cương khí. Cao Dực nhíu nhíu mày, sắc mặt càng trở lên nan nhìn. Đúng vậy, này quá không khỏe rồi, nho đạo ở giữa một mực hình cùng người lạ, thẳng đến mấy năm gần đây song phương ở giữa thái độ mới có sở dịu đi. Đạo gia đại năng tại một tấm bí cảnh bản vẽ nội mở ra khổng lồ như vậy phong ấn thuật, phòng bị vẫn là nho môn chung người, kỳ quái hơn chính là, bị phong ấn tại trong này vẫn là nhất con mãng xà, đúng. Còn có treo ở chính mình eo hông thần bí hắc kiếm, này dù như thế nào cũng nói không thông. Vậy ngươi lại là như thế nào bị phong ấn tại đây bí cảnh nội, còn có, rõ ràng phong ấn thuật là phòng bị nho môn sử dụng, có thể làm nào ta lại có thể dễ dàng cởi bỏ này phong ấn. Hắc mãng hai mắt trung hồng mang dần dần tán đi, mà là dùng cặp kia mắt tam giác tại Cao Dực thân lên xuống đánh giá, cuối cùng đem nhiếp nhân tâm phách xà mục chặt chẽ tập trung tại Cao Dực kia trương góc cạnh rõ ràng, thanh tú trung lộ ra kiên nghị quả quyết khuôn mặt phía trên. Người còn chưa phát giác sao? Người chính mình bên trong thân thể kia bất thường dưng nguyên cùng vô tận cương khí. Cao Dực bị lời này hỏi lại nhất thời mở không nổi miệng, bất thường dưng nguyên. Nan không thành dưới gầm trời này dưng nguyên còn phân vài loại. Còn có vô cùng cương khí lại là xảy ra chuyện gì, nếu là hắn người mang vô thượng cương khí, sớm đã đột phá tam đoạn rồi, còn về phần thiếu chút nữa chết tại địa phương quỷ quái này. Hắc mãng thấy hắn không chút nào chi giác bộ dạng, ngược lại không có tiếp tục ở đây điểm thượng tốn nhiều miệng lưỡi, mà là tại nhúc nhích đến kia trương màu đen quan tài bên cạnh. Người kiếm trong tay chính là ký châu 9 tầng kiếm mộ bên trong, chấn áp tại tầng thứ 8 yêu kiếm, chẳng qua nó không giống với khác gia kiếm, chuôi kiếm này theo chưa thức tỉnh qua kiếm linh. Cũng không có người biết chuôi này hắc kiếm chung rốt cuộc có tồn tại hay không kiếm linh. Bởi vì dùng qua kiếm của nó khách, đều bị chết thực thảm. Yêu kiếm, không có kiếm linh, sử dụng kiếm chi không một người may mắn thoát khỏi. Cao Dực rất rõ ràng Nho Gia tu kiếm cao thấp, mỗi một thanh kiếm đang bị rèn đúc mà thành sau đều có kiếm linh tồn tại, chỉ bất qua hắn nhóm cần phải cầm kiếm người đi phát hiện, đi thức tỉnh duy nhất thuộc về kiếm của mình linh, cũng chỉ có tu hành cương khí nho môn chung người mới có thể đủ thức tỉnh khí linh. Nếu như nói một thanh kiếm nội không có kiếm linh tồn tại, đó chỉ có thể nói một điểm, chính là thanh kiếm này thượng không tìm được chính mình tâm di chủ nhân, chính là cầm kiếm người đã phá giai, nhưng lại ngại vì thủy chung không thể thừa nhận lẫn nhau, tự nhiên kiếm linh cũng không có chỗ khả tuần. Phía trước nói qua, tại cương khí tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới thời điểm kiếm chung linh hồn liền có thể lấy hoàn toàn tại ngoại giới thực thể hóa, phía trước chỉ có thể cùng với tại minh tưởng không gian chung gặp nhau. Trước đây không lâu, Cao Dực còn rõ ràng nghe được Hứa Tĩnh băng phách kiếm nội kiếm linh âm thanh, chẳng qua vị kia tiên tử kiếm linh cũng là giống đang khóc tố, khát vọng tìm kiếm giải thoát, đáng tiếc chính mình vị kia bản lĩnh cao cường Hứa Sư Ca nhưng thật giống như cũng không có phát hiện chính mình kiếm trong tay là bực nào thê lương bất lực. Ta đây thì càng muốn biết, rốt cuộc là người nào đem ngươi và chuôi này nghe đồn chung yêu kiếm cùng một chỗ phong ấn tại đây bí cảnh nội. Nghe được Cao Dực lời nói, Hắc Mãng là sừng sốt, nó xoay người tử, xà trong mắt mang theo một tia nghi ngờ. Ngươi nói cái gì, ngươi tại bí cảnh nội? Biết rõ còn cố hỏi. Cao Dực tuy bị thần bí này hắc xà cứu, có thể hắn cũng rõ ràng, đối phương phía trước nhưng là một mực thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến cuối cùng mới đột nhiên xà thân cứu giúp, huống hồ một đầu nói tiếng người xà chỉ có thể cùng yêu thú có liên quan. Xem ra là có người nghĩ dẫn ngươi đến đây, kỳ quái. Hắc Mãng nhất thời không nói, như là rơi vào một cái nhìn không thấy vòng lẩn quẩn bên trong, nó cũng trong bóng tối cảm thấy việc này có chút không đúng. Lại có bí cảnh bản vẽ có thể hoàn toàn đem hiện thực bao phủ này bên trong, chẳng lẽ lão phu không cần thiết lừa gạt ngươi này hậu sinh, nơi này cũng không tại cái gì bí cảnh bên trong, mà là ký châu ẩn trong khói sơn, người vị trí liền là nằm ở ẩn trong khói đỉnh núi chỗ chìm nguyệt dưới hồ. Ông, Cao Dực mục trừng miệng ngốc, như bị sét đánh, ẩn trong khói sơn. Chìm nguyệt hồ, hai cái này danh chính mình có thể quá quen thuộc, chính mình không lâu có thể thiếu chút nữa bàn giao tại kia, nhưng này. Hắn nhớ tới chính mình tiến vào bí cảnh khi thời điểm bí cảnh bị mở ra địa điểm xác thực tại ẩn trong khói chân núi, dù sao muốn dẫn yêu khí tiến vào bí cảnh bản vẽ bên trong, chỉ có thể tìm kiếm yêu khí tụ tập nơi, nhưng này cũng nói không thông a, dù như thế nào, thiết kế đồ chỉ người cũng không có năng lực đem trong hiện thực tồn tại rời thêm tại bí cảnh nội. Loại cảm giác này thật giống như là hai cái khác biệt thời không lẫn nhau giao thoa, tại một cái không thể biết điều kiện tiên quyết được mở ra phong ấn, làm cho hai cái thế giới dung hợp tại cùng một chỗ. Mà chính mình thì vừa mới ngay tại trải qua. Ta dựa vào cái gì tín ngươi ở đây bịa chuyện, ngươi vẫn là giải thích một chút một con rắn vì sao há mồm nói chuyện a? Hừ, vô chi tiểu bối, nghĩ đến là có người ở trong tối trung động tay chân, tầm thường yêu khí ngưng tụ nơi là không thể ảnh hưởng đến bí cảnh bên trong cố hữu sự vật. Nhưng nếu như một cái tại đất vực nội yêu khí tại trong thời gian ngắn rất nhanh hội tụ, liền hình thành yêu chướng lĩnh vực. Có ý đồ riêng người đem bí cảnh tại phiến địa vực này mở ra. Liền sẽ ảnh hưởng đến bí cảnh nội sự vật phát triển, bí cảnh nội yêu thú nhận được ngoại bộ yêu chướng lĩnh vực ảnh hưởng, năng lực tăng nhiều, không ngừng tiến hóa. Nhìn ngươi bộ dạng này bộ dạng, hẳn là kiến thức qua, sẽ không cần ta nhiều lời a. Cao Dực âm thầm nuốt vào một bãi nước miếng, mũi thượng đã huyền mấy giọt mồ hôi, trước mắt lại hiện ra con kia theo dũng tiến hóa thành lục xí huyễn Nga đại thiêu thân, còn có vừa mới làm chính mình thiếu chút nữa chết lúc này xa đuôi cự niêm. Này Hắc Mãng nói không sai. Hắn tại bí cảnh chung nhìn thấy những cái này yêu thú cùng bảo hóa tốc độ đều cực kỳ cực nhanh, thậm chí bao gồm phía trước con kia yêu cua, sư phụ đã từng nói qua yêu thú biến chủng là cực kỳ rất thưa thất sự tình, tầm thường đệ tử khả năng cả đời đều không thấy được một lần, nhưng này mới bao lâu công phu, đã bị chính mình bắt kịp tam hồi, còn có kia một chút dùng hai chân chạy nhanh, thậm chí còn trưng cất rượu hầu tử, không một đều lộ ra quỷ dị. Này bí cảnh nội yêu thú nhìn đến đều là nhận được ẩn trong khói sơn yêu khí quá thịnh ảnh hưởng. Cho nên mới rất nhanh tiến hóa. Hắn lại nghĩ tới đêm hôm đó chấp hành tinh lọc nhiệm vụ khi gặp được ly kỳ quái sự, rõ ràng nhiều năm như vậy đến nay cùng xung quanh thôn xóm ở trung hài hòa yêu thú, thế nhưng sẽ ở một đêm kia số lượng nhanh chóng tăng vọt, mà có chứa rõ ràng công kích tính, thậm chí còn xuất hiện biến chủng trung dài yêu thú, mà con kia yêu cua xuất hiện địa điểm liền đúng là chỗ đỉnh núi Trình Nguyệt Hồ, cũng chính là này hắc miệng rắn chung mình bây giờ vị trí địa phương vị. Tính là như ngươi đã nói. Ngươi thì như thế nào có thể giải thích ta vừa mới yêu cầu? Hắc Mãng cặp kia mắt tam giác hình thoi mắt rắn chung dần dần giấy lên đen nhánh ám mũi nhọn, nhìn chằm chằm đến Cao Dực sống lưng lạnh cả người, nó nhúc nhích xà khô tầng tầng xoay quanh chất cao, dựa ở quan tài bên cạnh, phun ra phân nhánh trạng độc tín, âm thanh càng thêm khàn khàn, cũng đồng thời lộ ra trần trụi sát ý cùng không chỗ phát tiết căm hận. Trên thế giới này đương nhiên không có thể nói xà, bởi vì lão phu vốn là người, chẳng qua tựa như ngươi sở nghĩ như vậy, ta là bị phong ấn lúc này. Bị ai? Hắc mãng lạnh lùng thấu xương ánh mắt quét qua Cao Dực rách nát màu xanh áo đạo, bốn mắt tương đối phía dưới, nó trong miệng độc tín nhỏ giọt rơi xuất ra đạo đạo sền sệt dính dính nọc độc, hai cái nanh tỏa ra màu xanh hàn quang. Tào Mặc, tam nho thánh một trong Tào Mặc. Ngươi thúi lắm. Cao Dực bốn phía đột nhiên bộc phát ra ngập trời cương khí, chớp mắt đem vừa mới trầm ổn phía dưới nước sông bốc hơi lên, kia đoàn vốn là hiện lên màu da cam cương khí trung thế nhưng ẩn ẩn quanh quẩn ra từ quang nhàn nhạt. Nhìn đến đã nhanh chóng đến phá giai điểm. Cao Dực lúc này mới phát hiện chính mình tu cương khí biến hóa, không nghĩ tới đã trải qua hai lần ác chiến, hắn bên trong thân thể cương khí đã trưởng thành tới tam giai hậu kỳ, hiển nhiên đạt tới phá giai thời điểm. Sư phụ ta chính là Nho gia đại hiền, cả đời quang minh lỗi lạc, liền đem ngươi phong ấn cùng này, nghĩ đến cũng đúng ngươi gia hỏa kia bình sinh làm ác đa đoan, mới có kết quả này. Gặp Cao Dực huyết khí dâng lên, một bộ muốn liều cái sống chết bộ dạng. Hắc mãng cũng biết Cao Dực xác thực vì Tào Mặc đệ tử, nó ngược lại không hề động giận, mà là tiếp tục nói. Tin hay không, nghĩ đến từ ngươi, ta vốn làm người thân, lại bị ngươi vị kia lấy chính nhân quân tử lập thế sư phụ phong ấn ở đây, hắn đem ta bên trong thân thể dương nguyên hút hết, lại dùng kỳ dâm tà thuật đem một đầu cao dài mãng yêu thể nội còn chưa luyện hóa nguyên thủy linh nguyên rót vào ta bên trong thân thể, làm cho ta bên trong thân thể nguyên sinh chi khí bị triệt để cắn nuốt, luân lạc trở thành như thế bộ dáng. Một bên nói bậy nói bả, người này đạo sĩ thúi đừng vội vu hãm sư phụ ta. Nơi này phong ấn trận pháp chính là đạo gia tu sĩ sở đánh xuống, mà sắp đặt phong ấn nho gia cương khí năng lực, sư phụ ta đứng hàng nho thánh, chính là thiên hạ nho sinh giai khôn, thì như thế nào sẽ làm ra bực này đạo lý bất thông, lẫn lộn đầu đuôi việc, ngươi lại như sửa lại câu chữ, chính là liền một con rắn cũng đương không thành. Cao Dực giữa lông mày sắc mặt giận dữ tiệm lên, bàn tay đã trượt hướng eo hông hắc kiếm. Hắn không cho phép có người cấp chính mình kính trọng nhất sư phụ tát nước dơ, tại trong lòng hắn, Tào Mặc từng là đem hắn dẫn vào nho môn trung ân sư, lại là nuôi nấng hắn trưởng thành phụ thân. Đem chính mình một lòng tin tưởng sự tình coi như hiện thực, lại quên mất ánh mắt có khi cũng lừa gạt chính mình. Tiểu quỷ, ngươi lại giải ngươi vị kia nho thánh sư phụ bao nhiêu? Ngươi, một bên nói bậy nói bả, chẳng lẽ ta sẽ tin tưởng một đầu yêu xà chuyện ma quỷ? Ngươi lại có bản lãnh gì? Đáng giá sư phụ ta gây chiến. Cao Dực hung ác nhìn chằm chằm đầu này có giúp ở quan tài bên cạnh đen nhánh yêu mãng, hắn không cho phép chính mình đáy lòng sinh ra nửa điểm đối với sư phụ hoài nghi, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngu xuẩn, này thế gian nếu không có thể có lợi, lại nào có nhân sẽ vì chính là một cái phàm nhân tốn công tốn sức, tiêu phí như thế tâm huyết mở ra này cửu la sát sinh trận, người cho rằng đương kim nho thánh cùng động hư cảnh đạo gia đại năng bày như vậy thiên la địa võng là chỉ bởi vì nhìn sao. Gặp Cao Dực bởi vì khiếp sợ mà nửa ngày nhả không ra một chữ, hắc mãng mới chậm rãi nhúc nhích đến rơi xuống tại một bên vách quan tài phía trước, nó nhìn về phía điêu khắc tại bên trên con kia sinh động như thật hắc điểu, nhớ lại không ngừng xuất hiện tại trước mắt. Đạo này phong bế cương khí kết giới cùng cao giai phong ấn thuật là sư phụ ngươi Tào Mặc cùng đạo môn cùng một chỗ bày, vì chính là phòng ngừa ngày sau không ai có thể đủ cởi bỏ cửa đá phong ấn. Bởi vì có thể gạt đạo bùa kia lục cùng lấy ra chuôi kiếm này chỉ có nho môn đệ tử. Xác thực nói là, chỉ có ngươi. Cao Dực đôi môi vài lần chia lìa, muốn nói lại thôi, hắn trong đầu nghi vấn càng ngày càng nhiều, chỉ có chính mình, đây là ý gì? Ẩn trong khói chân núi mở ra bí cảnh, rất nhanh cuồng bạo hóa yêu thú, còn có điều này có thể đủ gạt bỏ cương khí thần bí phong ấn thuật, kết giới này chẳng lẽ thật sự là sư phụ lão nhân gia ông ta bày? Có thể lại là vì sao? Này hai miếng bạch ngọc môn lại xương sát khí thạch, ở ngoại nó có thể tiêu trừ kết giới nội toàn bộ cương khí. Ở nội tắc đem nội bộ sinh khí cùng ngoại giới toàn bộ ngăn cách, nếu như không phải là ngươi bị đầu kia yêu xa dẫn đến nơi này, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không thấy được ta. Nhưng vì cái gì cố tình sẽ là ta? Cao Dực giơ lên mặt cắn chặt môi dưới, hai mắt tự do, hắn đột nhiên phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào giống như tiến vào một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy bên trong. Trên người ngươi nhiều lắm bí mật ngươi còn không từng biết được, nhất thời ta không thể đối với ngươi tất cả nói rõ, nhưng ngươi ít nhất phải biết ngươi thân phận thật sự. Ngươi là hắc mãng sau tự còn chưa phun ra, đột nhiên dưới nước mạch nước ngầm kịch liệt phun trào, Cao Dực dưới chân không vững, suýt chút nữa ngã quỵ, đầu của mình phát chẳng biết tại sao thế nhưng từng cây một dựng thẳng, tê dại điện lưu cảm thuận theo phát ở giữa truyền khắp cơ thể. Không tốt, Cao Dực đột nhiên ý thức được cái gì, hắn vừa muốn há mồm, một đạo trắng bệch vô sắc sấm đánh liền xuyên thấu lớp nước, thẳng đến đáy sông, cứng rắn đem đầu kia hắc mãng chém thành hai đoạn, màu đỏ thẫm máu chớp mắt quanh quẩn phiêu phù ở Cao Dực trước mắt. Này, Cao Dực nhất thời chân tay luống cuống, hắn hoàn toàn không ngờ tới trước mắt lại đột nhiên ở giữa xuất hiện bộ dạng này hình ảnh, có thể bản năng nói cho hắn nhất định phải làm đầu này hắc mãng đem chưa nói ra khỏi miệng chân tướng nói cho hắn, hắn gấp gáp chạy tới, có thể không đợi bán ra hai bước, liền nghe được kia hắc mãng khàn cả giọng gào thét. Mau rời đi này, khụ, ta ra lệnh sổ nên tuyệt, hôm nay có mong muốn, chết cũng không tiếc, có thể ngươi. Cao Dực còn nghĩ tiến lên, bên tai lại bộc phát ra sát hai tiếng nổ mạnh, chấn động hắn tai nội chớp mắt mất thính giác, đầu óc một mảnh trống vắng, giống như này lưỡng đạo lôi điện lớn đem hắn thất hồn lục phách đều một loạt xuyên quan. Vừa mới kia một cái thiên lôi dự uy còn ở, trước mắt liền lại có lưỡng đạo thê lương bạch mù quáng theo mặt nước thượng xuyên quan xuống, hoàn toàn đem hắc mãng đầu nổ thành bụi, tạo nên từng trận cắt bụi. Cao Dực nghẹn họng cứng lưỡi, sau một lúc lâu dưới chân dịch chuyển không ra nửa bước, đợi cho bụi tán đi. Hắc mãng chết chỗ rõ ràng xuất hiện một cái kim sáng lóng lánh, lóa mắt phi thường mạ vàng chữ to. Tiêu. Vô thượng Ngọc Thanh Vương, thống thiên 36. Ngũ lôi chính thuật, thần tiêu làm đầu. Đây là, ngũ lôi phương pháp, quả nhiên là đạo môn. Cao Dực vạn phần hoảng sợ, răng nanh đều tại đánh run rẩy, một bên lui về phía sau, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Vốn là theo ánh nắng mặt trời không thể đạt tới mà đen tối một mảnh dưới nước lại bởi vì này ba đạo lẫm lẫm thiên lôi đem rất nặng lớp nước hoàn toàn mở ra, hình thành ba cái hiện lên viên trụ trạng chân không tầng, sáng loa ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến xuống, chiếu sáng lên mỗi một tấc lòng sông, chẳng qua này khó được quang mang hạ lại tràn ngập làm người ta ngạt thở vậy tĩnh mịch cùng tại hắn hơi thở trước phiêu tán không đi huyết tinh khí hơi thở. Không đúng, vì sao bí cảnh nội sẽ có đạo gia người xuất hiện? Ngũ lôi phương pháp chính là đạo gia tiên giai pháp thuật. Tầm thường đạo môn người tu chân tuyệt đối không thể nắm giữ, có thể cố tình tại hắc xà nghĩ muốn mấu chốt khoảnh khắc kia, này đáng sợ thiên lôi lại giống bóp đúng thời điểm bình thường ầm ầm rơi xuống. Liên tiếp nghi vấn giống như bốn phía vô tận nước sông bình thường đem Cao Dực thể xác tinh thần chặt chẽ vây ở trong này, mà bây giờ hoàn cảnh lại không cho phép hắn suy nghĩ lung tung. Cao Dực một đường hoảng sợ đi đến phía trước đường ra của đường hầm, lập tức liền phát hiện bên người trọng lực đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, khôi phục lại thông thường dưới nước trạng thái. Mà ở không xa sâu thẳm thủy vực trung tắc lập lờ hơn 10 vừa vặn tại một sáng một tối màu hồng lấm tấm đang tại im ắng nhìn trộm hắn. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Chẳng biết lúc nào, chung quanh hắn đã dạo chơi ra hơn 10 đầu yêu cá, những cái này yêu cá mặc dù không có phía trước đầu kia yêu xa như vậy khổng lồ, có thể kia bán nhiều người trường tư thái cùng má trước trong miệng răng nhọn cũng tuyệt không tầm thường đê dài yêu thú, rõ ràng cho thấy nhận được ẩn trong khói sơn yêu chướng lĩnh vực ảnh hưởng rất nhanh tiến hóa mà đến. Nhìn đến đầu kia yêu xa phá hỏng ngoại bộ kết giới, mới dẫn đến nhiều như vậy yêu cá. Có thể rõ ràng là đạo môn bày cao giai kết giới sao sẽ bị một đầu trung giai yêu thú phá hỏng. Những cái này vừa mới lột xác yêu thú cũng không cấp Cao Dực tại đây do dự cơ hội, chúng nó kết đàn mà lên, tốc độ thần kỳ mau, Cao Dực liền vội vàng rút kiếm đón đánh, có thể phía trước có thể nhất kích chặt đứt trung giai yêu thú thủ cấp hắc kiếm lúc này lại không phát huy ra nửa điểm uy lực, thậm chí xa không bằng chính mình chuôi này kiếm gãy sắc bén. Đáng giận, trách không được trước ngươi chủ nhân không một cái có kết cục tốt, nghe nói qua con ngựa phương chủ, chưa thấy qua bội kiếm cũng có thể kéo kiếm chủ xuống nước. Cao Dực trải qua bổ khảm, có thể kiếm trong tay phong lại liền những cái này yêu cá da lông đều không đả thương được, vừa mới khôi phục thân thì lại thêm mấy chỗ tân thương, những cái này yêu cá tuy không trung dài yêu thú chí mạng lực sát thương, nhưng hiểu được như thế nào phối hợp với nhau, chúng nó tại nháy mắt công phu đã đem Cao Dực bao vây ở chính giữa, không thấy nửa điểm sơ hở. Mặc dù Cao Dực lợi dụng cương khí trưởng pháp đánh bay mấy đầu, có thể lập tức liền sẽ có càng nhiều yêu cá bổ sung chống chỗ. Nghĩ xa luân chiến sao? Rõ ràng là một đám xuất sinh, thế nhưng còn học thượng binh pháp. Cao Dực cười chung mang theo một chút tự diễu, rõ ràng là phía trước chính mình có thể tùy tay chém giết đê giai tiểu yêu, nhưng bây giờ lại có thể liên hợp tại cùng một chỗ muốn tính mạng của mình. Thật sự là phong thủy luân chuyển, báo ứng còn không hoàn a. Hắn kiếm trong tay nhận tung bay. Thay vào đó truyền thế bảo kiếm tựa như một vị cao ngạo không đàn, tự tưởng rằng thiên kim tiểu thư, mặc cho Cao Dực như thế nào kêu gọi, chính là không chịu bày ra nửa điểm mũi nhọn. Tiểu Cao, bên này. Cao Dực bên này cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, thời gian dài ở dưới nước, khiến cho hắn hai mắt ngâm thủy đã tới sưng đỏ, trước mắt mơ hồ không rõ, vừa mới khép lại sau lại ngoại lật miệng vết thương ngược lại càng thêm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng ngay khi hắn không hề phá cục mạch suy nghĩ thời khắc mấu chốt, phía sau thủy vực trung lại truyền đến một đạo lo lắng âm thanh. Triệt, ngươi không chết. Cao Dực đầu tiên là nhất thời không có phản ứng, dù sao hắn đã sớm cam chịu tiểu tử này đã táng thân cá bụng rồi, tiếp lấy chính là mừng rỡ, lòng nói ra hỏa kia thật sự là phúc lớn mạng lớn, cư nhiên hai độ tuyệt cảnh phùng sinh, đồng thời cũng cảm khái quả nhiên nhiều nhân là hơn phân lực lượng. Ta bất quá là bị sặc nước đến mà thôi, ngươi liền đem tiểu gia ném tới kia làm mồi cho cá đúng không? Mau nhắm mắt lại, hướng đến bên này du. Cao Dực không dám do dự hỏi nhiều, chành chuẩn triệt thân vị, ánh mắt đóng lại liền đặng chân cuồng du không thôi, cũng không để ý tới đám kia đang ở trước mắt tùy thời chuẩn bị tập kích yêu cá. Không điểm bản lĩnh, ta thì như thế nào có thể rảo bước tiến lên Bắc Hải Thư viện đại môn. Cao Dực nghe được bên tai ngột nhiên truyền đến một trận du dương địch âm thanh, đúng vậy, chính là cây sáo âm thanh. Kia địch tiếng trung lộ ra một chút thê thảm ai uyển, nhưng càng nhiều chính là xâm nhập lòng người trung đạo ma đạo âm, chỉ nghe đầu óc hắn nở. Không du ra bao nhiêu khoảng cách liền cảm giác tứ chi bùn rùn không sức lực, buồn ngủ, thế nhưng liền nghĩ mở mắt ra ra sức lực đều không có. Hắn luôn cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn, giống như vứt bỏ rất nhiều ký ức, chẳng phải là quên đi, mà là bị người đánh cắp đi. Một đóa hiện lên thơm mát hoa sen nở rộ tại thanh dập dờn bồng bềnh dạng nan sông bên trên, mặc lấy bạch y váy dài cô gái xinh đẹp nhón chân lên đứng ở hà tiêm. Mềm mại thân ảnh, như ngọc dung nhan, mông lung hắn tình yêu đôi mắt. Rực rỡ yên cây dãy núi Tây Hà quận, cái kia làm hắn quen thuộc địa phương. Vị Ương Thành, viên kia nở rộ ở mờ mịt đại mạc trung rực rỡ minh tinh. Nó từng là xoay quanh tại tộc nhân thần trong lòng thánh khố lu, lại là mảnh đất này thượng sinh ra đá đẹp ngọc châu. Đối với hắn cùng hắn tộc nhân tới nói, nơi đó là một chỗ giấu ở phiền nhiễu trần thế trung duy nhất niết bàn. Mà khi kỵ binh giáo đạp phá bình tĩnh tường hòa thổ địa, đến từ quan trung tiên khải nhịp trống tại qua bức tường trung quay về. Toàn bộ đã từng tốt đẹp đều nháy mắt lướt qua. Hắn gặp qua chỉ tồn tại ở chính mình trong mắt thế ngoại đào nguyên, cũng đã gặp qua cửu châu đại địa cuồn cuộn khói báo động, càng nghe được trong lòng đầu kia đen nhánh thương long đối với hắn cảnh giới. Hắn chán ghét sống ở vì chính mình bệnh sinh đẹp mộng, hắn tin đứng hàng nho thánh bản thân đối với chính mình lời hứa, lại quên mất trên đời này chỉ có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một là giữa trưa thái dương, hai là ra người sau trái tim đó. Máu tươi lan tràn tới trong thành mỗi một tấc thổ địa, phụ nữ và trẻ con kêu khóc vang vọng thành quách. Đường trắng bệch tảng sáng bao trùm màu đỏ tươi ban đêm, lại che giấu không xong nơi này đã từng phát sinh tội ác. 7 vạn khỏa đầu treo cao tại mỗi một sĩ binh giáo phía trên, 7 vạn cổ thi thể xây kinh xem chồng chất cao hơn thành lâu. Đường rực rỡ chân châu bị vô tình dập nát, nhưng cũng không đại biểu nó đã từng nở rộ quang mang đồng dạng hóa thành hư vô, mà là hóa thành bột phấn phiêu tán đến phương xa, tràn qua xanh ngắt cùng ngọn núi. Lướt qua sông lớn cùng Trường Giang, chúng nó chứng kiến chỗ này tại huyết sắc hạ sinh ra nhiễm nhiễm đế quốc, mang theo người chết không độ tìm kiếm giải thoát. Cao Dực cảm thấy trên mặt ngứa, dính dính, hắn ngủ rất say, lại bị điều này làm cho đầu hắn ra tóc ma cảm giác ngứa bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, lại khi thấy Triệt đang cùng hắn mặt dán mặt, nước miếng tuận theo tiểu tử này miệng chảy tới chính mình trên mặt. Người hỗn đản này. Cao Dực đẩy ra này đi ngủ còn chảy nước miếng ra hỏa. Mọi nơi vừa nhìn phát hiện chính mình đang nằm lúc trước kia tọa nhà lá, không xa bị bao thành bánh chưng Lưu An còn chưa thức tỉnh. A, lại đến một ly, phóng, thúi lắm, tiểu gia là có tiền, còn có thể mẹ hắn nợ ngươi tiền thưởng. Bị chính mình đẩy ra Triệt dứt khoát ngửa đầu một bên đánh lung tung lau mặt thượng ngủ thoá một bên miệng đầy nói mớ. Cao Dực xoa xoa mờ mịt đầu, chỉ cảm thấy khôn ý một điểm không tiêu, ngược lại càng thêm đầu tráng váng não phồng. Xem ra là tiểu tử này đem chính mình mang về đến ngạn thượng, bất quá nhìn hắn hiện tại bộ dạng này đức hạnh, ngược lại không chút nào nửa điểm trúng độc bộ dạng, thật đúng là ngày thường một bộ tốt thân thể. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bảo trì chính mình tỉnh, người khác cũng đừng muốn tiếp tục ngủ tốt đẹp mỹ đức. Cao Dực hướng về Triệt buồn ngủ say sưa khuôn mặt chính là một chút thanh tỉnh liệu pháp, có thể tiểu tử này 8 phần là con heo lười chuyển thế, tại sao gọi cũng không tỉnh. Hầu tử đến rồi, ngươi rượu này quỷ. Hầu tử. Vậy còn không mau chạy. Triệt vừa nghe đến hầu tử hai chữ sợ tới mức tại chỗ bính khởi 3 thước cao, gương mặt ngốc lăng mọi nơi vừa nhìn mới phát hiện Cao Dực chính đầy mặt cười xấu xa nhìn hắn. Ngươi có biết hay không mộng có thể uống 300 chén đạo lý. Không muốn tại loại này thời điểm mấu chốt đánh thức ta. Cao Dực vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấy hắn thở phì phì bộ dáng đổ cũng hiểu được buồn cười, toàn bộ bí cảnh nội hung hiểm vạn phần, vô luận là nhân hoặc yêu đều đồng dạng cần phải lưu tâm đề phòng. Duy chỉ có cái này tam câu không rời rượu ra hỏa ngược lại có thể để cho Cao Dực cảm thấy an tâm một chút. Nói, người như thế nào mang ta đi lên? Triệt gặp Cao Dực đặt câu hỏi tắc quyết miệng vừa nghiêng đầu, quay lưng lại Tử Không đi để ý tới, Cao Dực khí muốn cười, theo eo hông lấy ra hai cái tiền đồng ném cho hắn. Nào, đợi đi ra ngoài mua rượu uống. Này còn không sai biệt lắm. Triệt đem tiền đồng nhét vào tay áo bào, liếm khóe miệng như là còn tại trở về chỗ cũ vừa mới xinh đẹp mộng, hắn đồng dạng theo eo hông lấy ra một cây sáo trúc, tại Cao Dực trước mặt quơ quơ, tràn đầy đắc ý. Thấy không, đây cũng là tiểu gia pháp bảo, ta chính là dùng nó mới đem ngươi cứu đi ra. Này cây sáo ngược lại cùng tầm thường sáo trúc không có gì khác biệt, khả năng duy chỉ có tại phần đuôi buộc một luồng mao tuệ, nhìn cảm xúc cùng nhan sắc, giống là động vật gì bộ lông chế. Đây là lông sói, xác thực nói là lang đôi mắt ở giữa màu lông sâu nhất cái kia rúm mao, một con sói trên người cũng chỉ có như vậy một nắm. Cao Dực vươn tay vuốt ve kia màu xám sẫm mao tuệ, không giống với tầm thường động vật da lông, lang bộ lông phá lệ đâm tay, ngón tay mơn trớn, như là bắt được một phen châm nhỏ, mang theo đau nhói. Ta càng muốn biết, ngươi là như thế nào dựa vào một cây cây sáo thoát khỏi kia một chút yêu cá. Cao Dực nhìn Triệt, hắn lần thứ nhất tại Triệt ánh mắt nhìn thấy khác biệt cùng hắn trong thường ngày bất cần đời thần thái, cái này đến từ lũng hữu thiếu niên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm trong tay màu mực sáo trúc, như là đang nhớ lại cái gì. Ta đến từ lũng hữu, chỗ đó hàng năm cùng Tây vực các quốc gia người bên ngoài tiếp xúc, này can sáo trúc chính là một vị đến từ Nguyệt thị quốc hiến tế tặng cho ta đấy, hắn còn truyền thụ ta một chút ngự thú kỹ xảo. Ta lúc ấy chính là thổi một bài dùng cho quấy nhiễu yêu thú sức phán đoán bài nhạc, mới để cho ta ngươi thoát đi sinh thiên. Nguyệt thị quốc, Tây vực, không thể tưởng được tiểu tử này còn có chút tài năng, bất quá hắn lại là cùng Dương tiến sĩ như thế nào quen biết. Bắc Hải thư viện không thể so tầm thường học phủ, có thể may mắn tiến vào trong này đào tạo sâu người tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chính là như Triệu Quang, Lưu An bực này bản sự thường thường người, cũng cần nhất định xuất thân, dựa vào tài lực chống đỡ, mới có thể chen thân mà vào. Nói cách khác, năng lực cùng tiền tài, người dù sao cũng phải có một dạng lấy ra tay. Nhưng trước mắt này cái cà lơ phất phơ, một thân trang phục thêm lên không đủ mua tam bánh bao rượu lừa gạt tử lại dựa vào cái gì có thể có được Dương tiến sĩ yêu ái, thế nhưng tiến cử hiền tài hắn đi đến thư viện sâu tu. Ta biết người đối với thân thế của ta tò mò. Dù sao ta bực này nghèo túng hộ lại có mặt mũi nào có thể cùng các ngươi những cái này xuất thân cao quý nhà giàu đệ tử xưng huynh gọi đệ đâu. Cao Dực khoát tay áo, ý bảo chính mình cũng không ý này, dù sao hắn cũng bất quá là mượn Tào Mặc đệ tử thân truyền thân phận mới có thể tại thư viện trung đạt được nhất tịch quý giá chỗ ngồi, thật bàn về xuất thân, chỉ sợ mình mới là đám người trung tối nói không nên lời cái kia một cái. Ta xuất thân Lương Châu Trương Dịch quận, ta cùng với Dương tiến sĩ quen biết là khi còn bé. Năm ấy Lương Châu 12 quận gặp được đại hạn, đất chết ngàn dặm, tiêu dòng tiền thạch. Đại Tần lập quốc sơ kỳ kia vài năm, ung lạnh địa giới chỉ sợ là dân chúng không nguyện ý nhất cuộc sống địa phương, mấy năm liên tục đại hạn không nói, yêu tộc cũng nhân cơ hội đông tiến, bắt người cướp của biên tùy, nếu không có Tam Nho Thánh một trong Nguyễn Kiếm Thánh nhiều lần hiệp trợ thái úy Lục Quan thống kích yêu tộc, cứu tế châu huyện, ổn định lại đế quốc Tây Đại Môn, chỉ sợ Đại Tần khó có thể tại quan trung lập thủ đô lập chân. Năm đó Dương tiến sĩ đi theo Nguyễn Thánh đi đến ung lạnh chống lại yêu tộc xâm nhập, cứu tế dân chúng ở nước lửa. Cha ta là trưởng thôn, hắn mang theo thôn dân tổ chức lực lượng vũ trang địa phương cùng một chỗ tham dự chống đỡ yêu tộc chiến tranh, có thể cuối cùng bọn hắn hai người lại. Nói đến đây, Triệt sắc mặt dần dần ám trầm, giống như là nhớ tới đoạn kia hắn không nguyện ý nhất chạm đến chuyện cũ, Cao Dực ý bảo hắn nói đến đây là được rồi, hắn cũng là cô nhi, tự nhiên hiểu được khi còn bé mất đi song thân thống khổ, có thể Triệt lại cười cười nói. Đều đi qua, cha ta ngã xuống yêu tộc giao mổ phía dưới, mẹ ta tắc nhiễm lấy đại hạn sau nơi nơi tàn sát bừa bãi truyền bá ôn dịch không lâu cũng qua đời. Dương tiến sĩ cảm động và nhớ nhung cha mẹ ta đối với địa phương ân tình, cho nên chứa chấp ta. Không thể tưởng được hắn và Dương Nguyệt Nhi còn có như vậy một đoạn duyên phận, Cao Dực nhớ tới Dương Nguyệt Nhi đối với hắn cưng chiều thái độ cũng có thể đoán được hai người ở giữa quan hệ, nhìn đến Dương tiến sĩ đã sớm đem hắn trở thành con trai ruột của mình đối đãi. Yêu mắc bình ổn về sau, Nguyễn Kiếm Thánh tiến cử hiền tài Dương tiến sĩ vì địa phương quận thừa, Lưu thủ Trương Dịch vỗ về dân chúng. Ta từ đó chính thức bái nàng vi sư, tập văn luyện võ. Bất qua tính tình của ta ngươi cũng rõ ràng, tự nhiên không lên nói. Cao Dực chính là cười cười, người bình thường khả năng cả đời đều xa cầu có thể có một vị nho gia nữ già dặn đủ giảng chính mình dẫn vào nho môn sâu tu, nhưng trước mắt này cái được tiện nghi còn khoe mã ra hỏa thật ra khiến Cao Dực giờ khóc giờ cười. Ta 10 tuổi năm ấy, Dương tiến sĩ bị triệu hồi Hà Bắc, nàng đáp ứng chờ ta nhược quán chi niên liền dẫn ta tiến vào Bắc Hải thư viện, kế tiếp sự tình ngươi liền đều biết. Cao Dực nghiêng dựa vào bên cạnh, nâng lấy hàm dưới nghe mùi ngon. Này Dương Nguyệt Nhi ngược lại cái trọng tình nghĩa người, cư nhiên thật đem như vậy cái danh không thấy kinh truyền khe suối tiểu tử nghèo mang về thư viện. Bất quá tinh tế nghĩ đến, chính mình lúc đó chẳng phải sư phụ theo Lưu Dân Trung cứu đến sao, nghĩ vậy, hắn còn thật cảm thấy mình và cái này kêu Triệt Gia Hỏa có một chút tương tự. Đúng rồi, phía trước ngươi lại là như thế nào theo không trung biến mất, ta còn cho rằng ngươi đã sớm. Gặp Cao Dực hỏi này, Triệt là bĩu môi liếc liếc nhìn một cái phía sau vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh Lưu An, trong lời nói mang theo một chút không hờn giận. Đương nhiên là bái vị này Lưu sư huynh ban tặng, người ở phía trước mặt mở ra tam đoạn cương khí có thể chống đỡ kia quái phong, có thể hai chúng ta liền xui xẻo, hắn chế tạo quang bức tường chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ một người, hắn gặp cơn lốc càng trở lên mãnh liệt, tình cấp bách ở giữa liền thu hồi hộ tại bên cạnh ta quang bức tường. Cao Dực trầm mặc không nói, nhân tính vốn dục tư, huống hồ là tại loại này tự thân khó bảo toàn tình hình phía dưới, hắn chẳng phải là cái loại này ca tụng hiên ngang lẫm liệt, xả thân làm người vệ đạo sĩ. Tự nhiên không thể đem tự thân ý chí áp đặt tại người khác bên trên. Nhìn đến người vận khí không tệ. Đó là tự nhiên, ta ngã xuống sau vừa lúc bị phía dưới dầm dạp thực được cứu một mạng, chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra, còn thuận tiện cầm điểm kia một chút con khỉ nhóm cất rượu. Cầm lấy. Ân, đó là lấy. Nga, lấy a. Thật tốt tốt, trộm, là trộm tổng được chưa, xem người kia đức hạnh. Triệt một bên lẩm bẩm, một bên lại từ phía sau cái mông lấy ra hồ lô rượu, từ phốc phốc rót xuống hai cái, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, ủ rũ hoàn toàn không có. Đừng nói, những cái này giã hầu tử thủ pháp còn thật không sai, so thôn đầu đông lão Trần ra rượu đều xa miệng đối với dạ dày. Người thật cho rằng những thứ kia là giã hầu tử. Cao Dực trên mặt khó được thoải mái dần dần biến mất. Đem hắn đối với bí cảnh chung các loại không chỗ tầm thường đối với Triệt phân tích một lần. Đương nhiên, gặp được đầu kia hắc mãng ly kỳ việc hắn vẫn là tuyển chọn tính hái được đi ra ngoài. Ấn người nói như vậy, nơi này quả thật lộ ra rất nhiều cổ quái, bất quá ngày mai giữa trưa bí cảnh liền muốn đóng lại, ta ngươi còn chưa phải nếu thiệp chân hiểm địa cho thỏa đáng. Cao Dực cũng biểu thị đồng ý, Lưu An mặc dù nhặt về một cái mạng, chỉ sợ nửa đời sau đều phải nằm tại trên giường rồi, khả năng đây là thiên lý báo ưng a. Mà hắn cũng có chỗ cố kỵ chính là chuôi này thần bí hắc kiếm cùng do minh bên tai tam đạo thiên lôi. Hắn chăm chú nhìn An Nhiên nằm ở chính mình thân thể bên cạnh bảo kiếm, rõ ràng phía trước là như vậy lợi hại ngàn vạn, mở thạch đồng tâm, có thể tại đối mặt kia một chút yêu cá khi đột nhiên biến thành một đầu sắt vụn, thật là làm cho nhân không thể tưởng tượng. Kia tượng trưng đạo gia tối cao đạo thuật ngũ lôi phương pháp, vì sao sẽ có đạo môn trung nhân xuất hiện ở bí cảnh bên trong, lại sao như vậy đúng dịp. Cố tình tại hắc mãng nói ra mấu chốt nhất câu nói kia khi đem nó diệt khẩu. Còn có cùng hiện thực trùng hợp yêu chướng lĩnh vực, nghi vấn nhiều đến hắn chỉ cần vừa đi nghĩ liền đau đầu không thôi. Nghĩ gì thế, đột nhiên phát ngốc. Cao Dực rút kiếm đứng lên, kéo cái eo mỏi nói ngủ đủ, ta ra đi vòng vòng, ngươi ở lại nơi này chăm sóc hắn, phụ cận đây mặc dù đã mất yêu thú, mà dù sao chúng ta vẫn là thân ở tại bí cảnh bên trong, toàn bộ còn muốn nhỏ tâm vì phía trên. Một trận gió đêm thổi tới. Nhìn đến mặc dù là tại bí cảnh bên trong, ngày đêm tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại đổ cũng sẽ không có thay đổi, đang nhìn bầu trời trung kia luôn giả dối trăng rằm, Cao Dực chẳng biết tại sao ngược lại cảm thấy nơi này phong cảnh càng thêm rõ ràng. Hắc mãng kia lời nói hắn đến nay còn lờ mờ bên tai, tiêu chi không tiêu tan. Hắn nghĩ cực lực đánh mất chính mình đối với sư phụ hoài nghi, có thể càng là đi tìm hồi viên, loại này bị dần dần xé rách phóng đại lo âu liền càng tăng sinh vì không thể vãn hồi hiềm khích. Tựa như gia hỏa kia nói, có đôi khi, đôi mắt cũng lừa gạt chính mình. Hắn mặc dù lấy trầm mặc ít lời khuôn mặt lỗ kỳ người, nhưng không có nghĩa là hắn chất phác bất thông, không tốt tự hỏi. Hắn không phải người ngu, hắn tự nhiên không tin sư phụ vô duyên vô cớ đem hắn cùng Trịnh Hằng hai không có nửa điểm huyết thống quan hệ cô nhi mang lên sơn tinh hiểu lòng liêu, truyền thụ tài nghệ. Hắn đồng thời bắt đầu sợ hãi giấc ngủ, trong mộng hắn lúc nào cũng là gặp được kia một chút vốn không thuộc về hắn trong trí nhớ hình ảnh. Mặc dù không trọn vẹn không được đầy đủ, lại khắc cốt minh tâm. Ngươi còn không chịu nói chuyện sao? Cao Dực ngửa đầu nhìn về phía trời cao, bí cảnh trung bầu trời thượng thỉnh thoảng hiện lên vài đạo cực quang, như là tia chớp, so với tia chớp càng thêm chói mắt, trên mặt đất chiếu ra hai nơi bóng dáng, một là Cao Dực, một người khác là nó. Đầu kia đen nhánh thương long đang tại sương mù màu đen trung ẩn sức không chừng, người khác nhìn không thấy hắn, nhưng là Cao Dực có thể. Nhưng này đầu không có con ngươi hắc long nhưng thủy chung trầm mặc không nói, chính là như bóng với hình. Gặp nó như trước không đáp lời, Cao Dực chính là thật sâu thở dài, như là muốn đem trong lòng sở hữu không yên cùng bàng hoàng phun ra. hắn vươn tay, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra cương khí trung màu tím nhạt đã càng ngày càng rõ ràng, đây là muốn tiến giai triệu chứng đột phá, có thể hắn lại không cảm giác được một chút kinh ngạc vui mừng, bởi vì một chút ẩn ẩn lập lòe đỏ thẫm yêu mang chính dấu ở này đoàn cực nóng khí lưu phía dưới. Hắn thu hồi cương khí, rút ra chuôi này thần bí hắc kiếm, thuận theo ánh trăng nhìn lại, kiếm phong thượng kia cái khuôn mặt đã nương theo hắn 16 năm, có thể hắn nhưng bây giờ càng phát giác chính mình trở nên không giống mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 7. Sắc trời dần tối, tầng mây ép vô cùng thấp, giống như chỉ cần nhất duỗi tay, liền có thể chạm đến phiêu phù ở trước mắt màu xám chỉ đám mây. Phong cũng lên, cuốn ven đường lá rụng trống rỗng đánh toàn nhi. Thư viện nội trung cổ du dương, vừa mới tan học nho sinh gia tăng bước chân, giơ lên cao tay áo bào chắn tại trên đầu, bước nhanh đi nhanh, tại đây chàng mưa to rơi Bắc Hải thư viện phía trước, chui vào từ đường dưới mái hiên. Tùy theo một tiếng sấm rền vang tận mây xanh, thứ nhất tích mưa xuân cuối cùng tại đây xuân hiểu thời gian nện ở bụi đất, lưu lại một cái thiền sắc chấm tròn, tiếp lấy chính là thứ hai tích, đệ tam tích. Hắc, Vương Mũ, người nói lần này viện sĩ để bạt danh chọn làm sao lại cho Cao Dực tiểu tử kia. Nho sinh nhóm quần tam tụ ngũ, tụ tập tại từ đường một bên, trước mắt mưa thuận theo mái hiên chảy xuống, mới đầu là đứt quãng ngân tuyến, mặt sau tác hợp thành một đạo tí tách màn nước, ngăn cách toàn bộ, làm người ta thấy không rõ thế giới bên ngoài. Người cái này không phải là vô nghĩa, tiểu tử kia vận khí cũng là thật tốt, cư nhiên làm được đến nửa viên trung giai yêu thú linh nguyên, ách. Có thể Hàn tiên sĩ không phải nói đánh bại che giấu trung giai yêu thú mới tính đạt tiêu chuẩn sao? Trong không khí tràn ngập bùn đất mùi tanh, cũng hỗn hợp cỏ cây bị mưa yêu ái sau thơm mát, Cao Dực nghiêng người dựa vào tối xó xỉnh cột gỗ bên cạnh, hắn bên tai thỉnh thoảng truyền đến những cái này sư huynh đệ trong miệng nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm cùng phiêu đãng tại trước mũi hương khói khí tức. Nhưng mắt của hắn thần lại một mực lưu luyến tại chính sảnh nội ba cái bảo ham phía trên. Này ba chỗ ham nội các thiết nhất quỹ, nội tàng thần chủ. Mỗi dưới bàn thờ chợt có một thấp chân dài bàn, thượng phóng các loại tế phẩm. Bức tường, cột gỗ đề là màu đen, môn đình hai cây thô đen cột gỗ thượng mạnh mẽ hữu lực điêu khắc hai hàng chữ to sáng tỏ như nhật nguyệt chi minh cách xa như tinh thần hành. Nhập môn phía trước tắc treo cao dùng cổ văn phồn thể mà viết bảng hiệu, thượng huyền bốn chữ đốc lễ sùng nghĩa. Bốn phía bức tường thể thượng treo tứ phúc màu trắng chữ đen bức tường phiên trung, hiếu, tín, đệ. Nho môn vốn cùng các nơi sĩ tộc vui buồn cùng, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cho nên địa phương tế tổ từ đường rất nhiều, có thể tại đây to như vậy Bắc Hải thư viện cũng chỉ có này chỉ cần một tòa, mà cũng không phải là chỉ tế một nhà chi tổ, mà là đồng loạt cung phụng tam gia. Còn không phải là lần này không có người có thể tìm tới con kia che giấu trong này trung giai yêu thú, lần này để bạt danh ngạch tổng cộng bất quá lục người. Văn thử đã định ba người. Còn lại này mấy người bên trong, Cao Dực xem như bạo lãnh. Đoàn người bảy mồm tám miệng, ngươi một câu ta một câu. Viện sĩ tiến cử danh ngạch tại ba ngày trước liền đã xuất lô, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Tính cùng Mục Hạo bắt thứ hai, Cao Dực vốn cho rằng lần này kỳ ngộ đã cùng chính mình vô duyên, lại không nghĩ đến may mắn của mình nhưng ở cuối cùng xuất hiện. Vị thứ ba, Cao Dực. Mình mông vô bờ minh mông thiên khung thượng nắng xuân rực rỡ. Hàn Lộc mặc lấy gấm một bên sâu thanh trường bào, lưng đeo lợi kiếm, chân đạp lá trúc thượng cấp lý, xuân phong phất qua, tượng trưng u châu quý tộc đứng đầu mây trôi bạch hạc văn tại thanh bào thượng theo gió lay động, dục dục sinh huy. Hắn nhìn phía dưới đài 58 vị nho môn học sĩ, treo khắc hình rồng mi hạ cặp kia giấu giếm tinh quang đôi mắt lại một lần nữa tập trung tại Cao Dực trên người. Thiếu niên khuôn mặt khó nén kinh ngạc vui mừng chi sắc, cho dù cái này không tốt nói nên lời người trẻ tuổi đối với chính mình khá có thành kiến. Nhưng Hàn Lộc khóe miệng bên cạnh vẫn là hơi dơ lên, hắn minh minh chung luôn cảm thấy gương mặt này bảng có chút quen thuộc, giống như là cố nhân. Ngụy Không Hẹn, Mục Trường Ca, Tần An, Hứa Tĩnh, Mục Hạo, còn có Cao Dực, các ngươi lục nhân chính là thư viện lần này viện sĩ để danh người đoạt giải. Cao Dực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là không có đem tại dưới nước gặp được ly kỳ gặp được báo cho biết thư viện, chính là lấy ra Hứa Tĩnh cấp chính mình nửa viên yêu thú tinh nguyên. Bất quá chỉ dựa vào này nửa viên, cũng đủ hắn lực ép đám người rồi, nghĩ đến cũng nên cảm tạ Hứa Tính rộng lượng. Biểu hiện không tệ, Cao sư đệ. Nghe được Hứa Tính kia giàu có tự tính tiếng nói truyền đến, bốn phía nho sinh lập tức thức thời tránh ra một con đường, Hứa Tính cùng Chu Mỏng một trước một sau, mày kiếm mắt sáng hạ là như sóng gợn tại trên mặt đầy ra cười nhan, như ngày xuân gặp nhất là ấm áp cái kia một luồng xuân phong, chỉ bất quá lần này hắn nhìn Cao Dực ánh mắt lại có một chút thay đổi. Nếu không có nhị vị sư ca trợ giúp, sư đệ hữu khởi có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Hứa Tĩnh chính là khoát tay ý bảo hắn không cần khách sáo, Tiếp lấy đem một tấm thợ khéo tinh xảo mời thiếp đưa cho Cao Dực. Cao Dực từ trên xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy tại cực kỳ danh quý rừng tâm đường giấy phía trên, dựng thẳng viết bút lực mạnh mẽ thiếp vàng khải thư chữ to. Cũng, châu, ứng, thiên, học, phủ, thành, mời. Đây là, gặp Cao Dực vẫn là không hiểu ra sao, Hứa Tĩnh chỉ lấy phía trên vài chữ, như là làm cho này vị tiểu học đệ kiên nhẫn giải thích. Về lần này Nho Gia viện sĩ lựa chọn sử dụng, lựa chọn định địa điểm tỉ thí ở nơi này chỗ ngồi ở tỉnh Châu Tấn Dương Trung ứng Thiên học phủ. Mà chỗ này học phủ viện trưởng chính là đương kim ba vị Nho Thánh một trong Vô Tâm trai thủ Quyết Tâm. Qua một đoạn thời gian, chúng ta Lục Nhân cùng một chỗ đại biểu thư viện đi tới, cùng các nơi học phủ chúng tuyển ra người nổi bật tiến hành tỉ thí, do đó quyết ra cuối cùng viện sĩ tên. Cao Dực mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên biết đạt được viện sĩ đề danh bất quá là vừa mới bắt đầu. Vô luận là lần này chọn lựa vẫn là ngày sau có thể vì nho môn tại Bách Gia Đại Điển Trung bạt được thứ nhất, đều là hắn ứng tẫn trách nhiệm cùng khát vọng. Hắn đem thiệp mời thu vào tay áo bào, vừa muốn nói cảm ơn, Hứa Tĩnh đã phẩy tay áo bỏ đi. Cao Dực nhìn Hứa Tĩnh bóng lưng biến mất đổ cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn trời sinh tính cẩn thận, đôn mặc ít lời, trong thường ngày trừ bỏ Trịnh Hằng liền chỉ có tiểu sư muội làm bạn, lần này cũng coi như kết giao một vị bạn mới. Hắn vốn muốn đem thu hoạch để danh tin tức tốt báo cho biết Tào Mưa Sầm, xoay người ở giữa lại nhìn đến bên cạnh có hai người nâng cáng cứu thương đi qua, mà kia cáng cứu thương thượng tác đắp quần áo lụa trắng. Nghiêng nghiêng lộ ra một cái rác, Cao Dực dư quang chính liếc lên bố nội kia trương quen thuộc khuôn mặt. Chậc, chết liền chết rồi, còn muốn lộ ra hé mở mặt đến loạn nhìn, xui. Mục Hạo ra vẻ trêu tức âm thanh tiến vào Cao Dực tai bên trong, Cao Dực chợt quay đầu. Nhìn đến Mục Hạo cùng hắn bên người chó săn đứng ở đài bên cạnh chính lạnh lùng nhìn chính mình, bọn hắn khóe miệng treo chế nhạo đùa cợt cười, như là tại nhìn vừa ra tự tay diễn tập trò hay. Không, như thế nào hồi? Cao Dực cổ họng như là bị một đốm lửa ngăn chặn, hô hấp không thuận. Răng nanh không tự chủ đánh run rẩy, hắn đã đoán được hai người ác độc nụ cười chung che giấu âm u. Hắn xoay người chạy về phía cáng cứu thương, một phen kéo giữ nâng cáng cứu thương người, không đợi người kia khuyên can. Liền nhanh chóng gạt đắp bố, tùy theo trắng bệch trường bố bị vạch trần, Triệu Quang đã ảm đạm vô sắc xanh đậm khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, còn có cặp kia chết không nhắm mắt, trợn lên không đóng đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Triệu sư ca cư nhiên, Cao Dực nơi cổ tĩnh mạch gân xanh một loạt bạo khởi, trước mắt hiện ra vị này tâm khoan thể béo sư ca ngày đó không để ý hậu quả bang chính mình xuất đầu thời điểm. Nhớ tới hắn nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận chính mình tặng cùng linh nguyên đan, lay động mập mạp thân thể nhón chân lên. Giơ tay lên vì chính mình cố lên khuyến khích khoảnh khắc kia, nhưng vô luận là thế nào một chút hình ảnh đều cùng lúc này chương này đã không có chút huyết sắc nào gương mặt một trời một vực, càng làm cho hắn không cách nào nhìn thẳng. Không nghĩ tới, Triệu Quang cư nhiên thật cùng Mục Hạo phân đến một tổ. Loại này tỷ lệ thấp đến hắn không dám đi nghĩ, sẽ chỉ làm hắn hoài nghi có người ở ký trung động tay động chân. Gần như tứ đoạn hùng hồn cương khí nhanh chóng tại thân thể bốn phía tập kết. Trước ngực ba chỗ dương huyệt nội phảng phất có vô tận nhiệt huyết tại phi nhanh tuôn ra. Hắn giơ tay lên mắt lộ không tha, như là tại làm cho này vị trạch tâm nhân hậu, tấm lòng lương thiện béo sư huynh làm cuối cùng cáo biệt. Hắn chậm rãi đem Triệu Quang hai mắt khép kín, lại đem vài trắng kín kẽ đắp kín, cho người khác sinh trung yên nên được tôn trọng. Cao Dực ý bảo nâng cáng cứu thương hai người rời đi, hắn cúi đầu xoay người, nhưng lại lần nữa mở hai cái đồng tử trung lại tăng giấy lên một đoàn không thể ức chế hung lửa. Nga. Nhìn đến Cao sư đệ cùng mập mạp chết bầm này quen biết a, ai nha nha, đúng rồi. Nhưng hắn là có ân cùng ngươi a, không phải sao? Mục Hạo cung kia chó được eo, mũi ưng dưới miệng ba tiếng huyên náo liên tục không ngừng, trên mặt châm chọc cười trộm cùng Cao Dực cực kỳ âm trầm thần sắc tại khoảnh khắc này lộ ra hai loại hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, lại lẫn nhau đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung. Ta nói rồi, lần trước là vận khí của ngươi tốt. Hắn lạnh lùng tiếng nói chung còn xen lẫn tính toán dịu đi trong lòng xúc động run rẩy, vừa vặn một bên rất nhanh ngưng tụ màu da cam cương khí cũng đang không ngừng kích thích hắn càng trở lên thần kinh căng thẳng, mạch đập đang bay nhanh nhảy lên, trong ngực cỗ kia khó có thể ức chế tự trách cùng áy náy hóa thành lửa giận tại đột nhiên ấm lên. Là ta hại hắn, nếu như ta ngày đó không cùng Mục Hạo tranh đấu, nếu như ta có thể nén giận nuốt xuống bụng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn liền sẽ không bị Mục Hạo nhìn chằm chằm. Nếu như vận khí, đúng vậy a, bổn thiếu gia vận khí luôn luôn không tệ, có thể ngươi vị kia Triệu sư huynh nhưng là không còn may mắn như vậy. Tăng lang, bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, thối lịch cương mãnh kiếm khí tại Mục Hạo trước mắt tạo nên một đợt mắt thường có thể tìm ra khí phóng túng, ba thước thanh phong nhắm thẳng vào chính mình yết hầu, Mục Hạo Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bàn tay hoảng bận rộn sờ soạc eo hông bội kiếm, lại lập tức cảm thấy thân nghiêng truyền đến một trận cực nóng như lửa hung hãn cương khí, đem hắn vừa muốn nâng tay lên cánh tay trước được làm đau, kia cương khí cư nhiên cách vài dệt chớp mắt cháy tại hắn làn da phía trên. Hỗn đản, ngươi dám! Mục Hạo có thể trổ hết tài năng tự nhiên cũng không phải là ăn chay, hắn nhất phủi tạo nên đồng dạng có thể địch nổi này tam đoạn cương khí ngang nhau trận gió, thổi tan bên người lửa cháy. Bàn tay vừa lật, một thanh thép tinh bảo kiếm đã rõ ràng xuất hiện ở Cao Dực trước mắt, kiếm quang kích tranh, mũi nhọn tương đối, kích động khởi từng trận trạng như gợn sóng, khí thế lại giống như ba đào vậy kiếm khí văn, đụng chạm vào xuất ra đạo đạo ánh lửa. Cao Dực trong tay bảo kiếm như ngân xà lè lưỡi, nhiều chiêu chí mạng, Mục Hạo đồng dạng gặp chiêu phá chiêu, không loạn chút nào, này hai người vốn là thư viện nội kiếm thuật cao thủ, người đến ta hướng đến, chẳng phân biệt được cao thấp. Bốn phía đệ tử càng là không dám dễ dàng tiến lên khuyên can, có thể chỉ có Cao Dực rõ ràng, hắn bên trong thân thể chất chứa cương khí chính đang không ngừng dâng lên, phảng phất có lực lượng vô cùng chính tùy theo tự thân tức giận thêm vào mà nhanh chóng ngưng tụ tại các đại dương huyệt chỗ. Tam đoạn cương khí, mở. Cao Dực một kiếm đẩy ra Mục Hạo trong tay trường kiếm, ưỡn ngực thang, ngón tay tầng tầng lớp lớp sao mở trước ngực tam huyệt, liền nghe được oanh một tiếng, ba đạo vô cùng cuồng nhiệt trào dâng sâu quất sắc cương khí phóng lên cao, đem dưới chân tảng đá cục gạch tất cả chấn vỡ, cương khí nơi đi qua, thế nhưng liền hòn đá cũng bị đốt vì bột phấn. Đồng thời kia sâu quất sắc cương khí văn cũng đang không ngừng phát sinh chuyển biến, ẩn ẩn lộ ra ám tử quang mang. Ai nha, không thể tưởng được chúng ta Cao sư đệ cư nhiên sắp phá cấp A, không hổ là viện trưởng Tào đệ tử thân truyền, thụ chiếu cố nhanh thôi. Trêu tức chung mang theo chua điều quái khang tại Cao Dực trong tai có vẻ là như vậy chói tai, Cao Dực tại khoảnh khắc này giống như cảm nhận được bên người sở hữu đồng môn nhìn về phía chính mình kia từng đạo lạnh buốt ánh mắt, giống giam cầm, giống như gông xiềng, đem hắn chặt chẽ hạn chết ở tên là chính nhân quân tử bậc thang phía trên. Bọn hắn bất mãn, bọn hắn ghen tị, bọn hắn ai cũng không muốn tiến lên khuyên can, tựa như ngày đó giống nhau, chỉ có Triệu Quang một người. Hôm nay, ngươi phải chết. Cao Dực như một đầu bị chọc giận hùng sư, dưới chân đá phiến theo tiếng mà liệt, tựa như phi hỏa lưu tinh cầm kiếm xông pha, cực nóng hùng hồn cương khí phụ trợ ở bên ngoài thân, liên thủ chung bội kiếm đều giống như bị lửa cháy bao bọc, thậm chí trước mắt không khí đều đang trở nên đục ngầu, này đã đến phá giai kỳ cương khí lĩnh vực đã là như thế cuồng bạo bất an, không dễ thuần phục. Cao sư đệ, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Hai kiếm chạm nhau, kiếm phong tương để tư lạp rung động, phụt ra kích động ra băng màu lam hỏa tinh. Đồng thời đã ở kiếm phong chiếu phim ra hai người khuôn mặt thượng hoàn toàn khác biệt thần thái. Cao Dực hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này như ho lao quỷ giống như, lạn tâm hắc gan thế gia công tử ca, hận không thể đem hắn thịt trên người đều oan xuống nhất khẩu khẩu ăn, nhưng đối phương vẫn như cũ thành thạo, mặc dù chính mình kiếm trong tay nhận đã xuất hiện vết rạn, lại còn không chịu thoái nhược. Người đã quên sư ca ta nhưng là đã sớm phá cấp. Cao Dực lông mày nhíu chặt, vừa nghĩ trước ép kiếm phong. Lại bị một đạo lợi hại tử mang phản xung đánh lui, hắn lảo đảo vài bước, ngẩng đầu đi nhìn, lại nhìn đến tầng tầng dày đặc ám tử sắc cương khí chính quanh quẩn xoay quanh tại Mục Hạo thân thể bốn phía. Cùng lúc đó, một điểm mũi nhọn đã theo kia đoàn cương khí chung chớp mắt mà ra, Cao Dực vung kiếm đi chắn, có thể kiếm kia khí lại như nhập vào cơ thể mạnh, thế như trẻ tre, đem hắn đánh bay mấy bước. Ngươi là lúc nào? Mục Hạo hai mắt phía dưới hung ác nham hiểm văn tùy theo hắn trong miệng nhe răng cười mà liền dây lưng thịt một loạt ác hàn run nhẹ. Hắn đem kiếm phong đỉnh máu tươi ném rơi trên mặt đất, dưới chân hoa văn ưng lý dẫm bằng bị sốc lên đá phiến, từng bước về phía trước. Cắm vào kiếm ở quỳ một chân trên đất, hô hấp hỗn loạn Cao Dực cũng đã đầy mặt vết máu, miễn cưỡng mở nửa con bị máu tươi thẩm ướt ánh mắt, vừa mới một kiếm này nếu không có chính mình tay mắt lanh lẹ, miễn cưỡng đón đỡ, nghĩ đến chính mình đã lại nhìn không thấy bán ít đồ. Khi nào thì, Cao Dực, vậy ngươi lại là lúc nào cho rằng ta không có tứ đoạn cương khí thực lực? Đáng giận. Tên gia hỏa này, toàn bộ thư viện nội đệ tử có thể đạt tới tam đoạn cương khí liền đã là vô cùng hiếm có, chính mình tối mấy ngày gần đây mới phát giác có phá giai dấu hiệu, không ngờ tới hắn đã lĩnh ngộ tứ đoạn thực lực. Nho môn khác biệt đạo gia có rất nhiều khác biệt tu hành phương thức, cương khí cấp bậc cơ hồ buộc lại từng cái nho gia tu sĩ thực lực phân tầng, chỉ bằng tam đoạn cương khí là đoạn không có khả năng chiến đã thắng được xuất sinh này. Kiếm phong xẹt qua mặt đất, vén lên nhẹ nhẹ hàn ý, bầu trời chẳng biết lúc nào mây đùn buông xuống. Giống như tùy thời muốn ép hướng nhân gian, ánh nắng mặt trời rơi vào tầng mây, không thấy tung tích. Trời cao bị bưng truyền đến sấm rền động tĩnh, thượng mới làm người khác thoải mái xuân phong trở nên gào thét không thôi, trong không khí thấm đầy ẩm ướt mục nát khí tức. Phong vân biến sắc, mưa to buông xuống. mọi người sắc mặt cùng lúc này sắc trời sấp xỉ, u ám, khói mù, không hề sinh khí, không có người nguyện ý tiến lên khuyên can, không có người muốn đi đắc tội một vị thế gia công tử. Cũng hoặc là, không có người trợ giúp Cao Dực. Hờ hững chí chi, thờ ơ lạnh nhạt giống như hồ đã trở thành những cái này nho sinh trong lòng cam chịu hành vi quy tắc, xử sự phương châm. Mà đang ở phía sau bọn họ từ đường trước cửa treo cao trên bảng hiệu, kia bốn chữ cảnh thế danh môn lại vào lúc này có vẻ như thế chói mắt. Đốc lễ sùng nghĩa. Ngươi không có khả năng thật cho rằng ta tại nơi này giết ngươi, Tào lão đầu sẽ đem bổn thiếu ra như thế nào a? Cao Dực cố nhịn trước mắt trước đau đớn đứng lên, trong tay thanh phong dự ý còn ở, có thể đối mặt Mục Hạo như mưa rơi liên tục không ngừng đâm đánh, hai mắt cũng đang không ngừng tan rã. Hiển nhiên, Mục Hạo sớm phá giai, cái này âm hiểm tiểu nhân ở ngày đó bất quá là nghĩ kéo chính mình xuống nước, có thể hôm nay, hắn lại muốn thật giết chính mình. Kiếm quang hiện lên, Cao Dực lúc này đây rốt cuộc đứng lên không nổi, tứ đoạn cương khí thêm vào phía dưới đè nặng kiếm khí, lăng kính tôi luyện, duệ không thể đỡ. Mục Hạo sắc mặt càng trở lên âm trầm, hắn muốn cho Cao Dực vĩnh viễn biến mất, tựa như cái kia không biết sống chết, khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt chết mập như heo. Cao Dực, ngươi hối hận không? Bổn thiếu gia cho phép ngươi cầu xin, cho phép ngươi, hướng ta, cầu xin. Hàn khí dọa người mũi kiếm đặt ở Cao Dực lồng ngực phía trên, kiếm phong như chuồn chuồn lướt nước, mang theo trần trụi nhục nhã chiêu chọc cổ áo, thông suốt mở hắn thanh sam, lộ ra thiếu niên trắng nõn làn da, còn có dưới lồng ngực phù phù rung động tim đập tiếng. Cao Dực cảm nhận được trước ngực kiếm phong lạnh lẽo cùng dấu ở chuôi này hung khí phía dưới kia lạnh thấu xương sát ý, hắn biết rõ đắc tội cái này luôn luôn tác oai tiểu bá vương là bực nào kết cục, nhưng mà như trước hắn dám đối với Mục Hạo rút kiếm tướng hướng giống nhau. A, ta là hối hận, chỉ hối hận ngày đó không có một kiếm đâm xuống. Đồ đê tiện, bị A Du cùng nói dối sờ lừa gạt nội tâm, bị hư vinh cùng mục nát thực thực linh hồn, tại khoảnh khắc này lại một lần nữa bị trước mắt người cùng lứa sờ nhìn thấu. Đâm rách. Đối với kia một chút không cách nào khống chế người cùng việc sợ hãi đang tại làm hắn trở nên càng thêm cực đoan mà điên cuồng, hắn căm hận chém ra một kiếm kia, cũng đồng thời hoàn toàn mạt sát chính mình xem như nhân toàn bộ. Cao Dực biết chính mình tránh không khỏi một kiếp này rồi, hắn chính là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, ngón tay dần dần mất đi chi giác, hắn đã không còn khí lực lại cầm kiếm rồi, lại phát hiện chuôi kiếm này như trước bị hắn chặt chẽ toàn tại lòng bàn tay bên trong. Hậu sinh lang. Muốn cho bản tọa chúc ngươi giúp một tay sao? Không khí tại khoảnh khắc này giống như đình trệ, cực phú tự tính mà mang theo một tia chiêu chọc khí tức thành thục giọng nữ tiến vào Cao Dực tai bên trong, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, có thể trừ bỏ những cái này đồng môn lạnh lùng ánh mắt không tiếp tục khác. Là ai tại đối với chính mình nói chuyện? Đem người Dương Nguyên hiến tế ở ta, bản tọa có thể giúp ngươi chấm dứt toàn bộ. Dĩ nhiên là, Cao Dực không thể tin cúi đầu nhìn về phía chính mình kiếm trong tay. Chuôi này từng tại bí cảnh trung tức thiết im lặng, vô kiên bất tội yêu kiếm chính từ trong ra ngoài hướng chính mình não bộ chỗ sâu rót vào này hồn siêu phách lạc tà âm. Đồng thời vừa mới còn bình thường không có gì lạ mũi kiếm chính thuận theo chuôi kiếm độ thượng một tầng đen nhánh màu mực, toàn bộ thanh kiếm đều tại Cao Dực trong tay rất nhanh ngưng tụ ra âm lãnh hàn khí thấu xương. Chết đã đến nơi, còn trông cậy vào có người tới cứu ngươi ư, buồn cười. Mục Hạo cười lạnh liên tục, như linh cầu bình thường âm ngoan hai mắt trung hàn quang hiện ra. Kiếm trong tay phong nghiêng đâm xuống, thẳng đến Cao Dực tâm ổ, có thể vốn là một mực thuận theo cúi đầu Cao Dực đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay khép lại chặt chẽ nắm chặt trước mắt thổi lông trên lưỡi là đứt ngọn gió. Ngươi! Mục Hạo yết hầu nhúc nhích, hung ác nhìn chằm chằm Cao Dực, máu tươi thuận theo hắn trắng nõn khe hở ở giữa nhỏ giọt rơi, đem hắn màu xanh trắng áo đạo nhuộm đỏ. Cao Dực chợt ngẩng đầu, hốc mắt nội chẳng biết lúc nào đã bị đỏ thẫm sắc ám mũi nhọn chiếm cứ hơn phân nửa. Liền nghe được răng rắc một tiếng, bị Cao Dực nắm chặt tại kiếm trong tay nhận theo tiếng mà toái, một đạo màu đỏ tươi trung lộ ra tới hắc dao động khác thường cương khí như cơn sóng gió động trời đập thẳng vào mặt, thật là đem đã tới tứ đoạn cương khí Mục Hạo thổi ra mấy trượng xa. Mẹ hắn, khụ, cổ họng máu tươi đổ trào mà ra, phía sau đá phiến bị Mục Hạo đụng ra vài đạo vết rạn, bốn phía nho sinh càng là tự giác lui về phía sau. Chỉ vì trước mặt luôn luôn trầm mặc ít lời Cao sư đệ giống như đột nhiên đổi một người giống nhau. Ít nhất bọn hắn rất khó để lần nữa cảm nhận được lúc này quanh quần tụ lại tại Cao Dực bên người rốt cuộc có phải hay không là nho gia đệ tử tu cương khí. Hỗn đàn, đây rốt cuộc là nhà ai công pháp? Mục Hạo cứng rắn chống người lên, quay đầu theo bên cạnh đã nhìn ngây người chó săn eo hông rút kiếm ra nhận, nhưng bây giờ nắm tại kiếm trong tay phong nhưng ở dốc sức run rẩy, bên cạnh tứ đoạn cương khí cũng đang bị Cao Dực bộc phát ra khác thường trận gió sở áp chế, cùng chủ nhân giống nhau trở nên sợ hãi rụt rè. bó tay bó chân. Lạnh quá, thân thể đang tại mất đi chi giác, dương nguyên tại tán loạn, chúng nó bị người khác cướp đi. Không thể, ta không thể đem thân thể cứ như vậy giao cho ngươi. Ít nhất, hiện tại không được. Cao Dực cảm thấy chính mình bước chân càng trở lên chìm, bên trong thân thể giống như bị rót vào vô số thiết xuyên, nửa bước khó đi. Hắn giống như một chỉ đánh mất thần trí dã thú cúi đầu, cúi bả vai, con ngươi thuận theo dưới sống mũi phương nhìn lại. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào trong tay nắm chặt chuôi kiếm bên cạnh trái phải kiếm cách chỗ đã hóa thành lưỡng đạo đen nhánh xích sắt phần cuối tác dụng vì hai tờ không có mắt miệng nhỏ, đáng sợ kia khẩu khí chính chặt chẽ bám vào chính mình hổ khẩu phía dưới hợp cốc huyệt chỗ, như là đang tại tham lam mút lấy cái gì. Tùy theo đại lượng dương nguyên bị khẩu khí cắn nuốt, kiếm cách phía dưới thân kiếm nhan sắc cũng biến thành càng trở lên ám trầm, thẳng đến toàn bộ thanh kiếm từ trên xuống dưới bị hoàn toàn nhuộm thành màu đen như mực, mà Cao Dực cận tồn thần trí cũng theo đó biến mất. Tiểu quỷ, đến phiên ngươi. Tại Mục Hạo ánh mắt kinh ngạc phía trước, Cao Dực cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn vặn vẹo cứng ngắc cổ, phát ra lành lạnh đáng sợ cốt khâu ma sát âm thanh, kia giác chi rung động cổ quái động tĩnh nghe được Mục Hạo mau cốt tùng nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện Cao Dực âm thanh trở nên phá lệ đột ngột, như là bị một đoàn cục cao su vật ngăn cách giống như, chói tai mà sắc nhọn, lại giống như địa phủ chỗ sâu triệu hồi, làm người ta không rét mà run. Mục Hạo biết việc lớn không tốt, vừa muốn nhấc chân, đỏ thẫm sắc cương khí đã tùy kiếm tới, như hình trăng lưỡi liềm kiếm khi ngang trước mắt, Mục Hạo thất thần ở giữa né tránh đã tối muộn, hắn kêu rên một tiếng, một tay che mặt, một tay kia vung kiếm đi đâm, lại bị Cao Dực giơ tay lên đặt tại xương cổ tay chỗ, tại Cao Dực giữ tợn cười tà bên trong, Mục Hạo cổ tay bị hắn trực tiếp bóp nát. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Mục Hạo điên cuồng kêu rên vang vọng toàn bộ thư viện trên không, bầu trời thượng mây đen dày đặc, mưa to buông xuống. Bồn tuyệt điếc tai lôi tiếng che giấu không nổi vị công tử này ca tê tâm liệt phế thống khổ bi hào. Máu tươi dũng mãnh vào hốc mắt, khiến cho hắn căn bản không thể thấy rõ đối phương kiếm phong phương hướng, đau đớn kịch liệt làm kiếm trong tay hắn rớt xuống đất, Mục Hạo giống một bị lột sạch răng nanh lang sói, cùng thân thể than nằm tại tấm bia đá bên cạnh. Vết kiếm thuận theo con mắt trái nơi mi tâm nghiêng càng xuống, da thịt ngoại lật, cho đến môi một bên, một kiếm này cơ hồ thiếu chút nữa đem hắn cả khuôn mặt đều thông suốt mở. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được lưu lại tại miệng vết thương mặt ngoài âm lãnh kiếm khí, kia khác thường kiếm khí cùng nho ra kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng giống như là. Cái này rốt cuộc là ai chết đã đến nơi rồi hả? Cao Dực mặt lộ vẻ âm ngoan, màu đỏ tươi đầu lưỡi mang theo khó có thể ức chế hưng phấn cùng sung sướng liếm láp quá môi, phía dưới khóe miệng cơ hồ a thành một cái khoa trương biên độ, như là đang đùa làm một cái không chỗ có thể trốn con mồi. Tại Mục Hạo trong mắt hắn giống như một vị đoạt mệnh vô thường. Làm người ta cốt lông tơ dựng thẳng, kinh hồn táng đảm. Ngươi không thể giết ta. Không thể, ta nhưng là Mục Thiên Vấn con. Không thể, Cao Dực, ngươi không thể giết ta. Tại Mục Hạo cơ hồ điên cuồng cầu xin cùng kêu khóc bên trong, Cao Dực mắt lạnh giơ cánh tay lên, chính như ngày ấy tại dưới nước đối mặt yêu xa giống nhau, lấy sự quyết thức động làm chuẩn bị kết thúc đầu này chó hoang sinh mệnh, hắn đã nếu không gặp nửa điểm sinh khí đồng tử trung đen nhánh một mảnh, nhưng lại tại đây trời u ám đen tối dưới ánh sáng. Theo bên trong lập lờ đỏ thẫm yêu mang, như là một cái tới từ địa ngục đen nhánh độ nha, quản lý sống hay chết quyền lợi, chấp hành nhân gian tội lỗi cùng trừng phạt. Đã xong. Trắng bệch tia chớp cắt qua trời cao, cùng với kiếm khí bén nhọn chảm phá hỗn độn, đỏ thẫm sắc huyết sắc kiếm khí bất lưu nửa điểm thương hại, thấu xương hàn ý nối đuôi nhau xuống. Mục Hạo cơ hồ là bỏ qua phản kháng ý tưởng, hoặc là nói hắn liền cuối cùng vùng vẫy dẫy chết khí lực cũng không có, nhưng ngay khi hắn tuyệt vọng chớp mắt, một thanh hiện lên đạm ánh sáng màu lam kiếm phong để ngang trước mắt mình, chặn đạo kia đen nhánh trăng rằm. Ta nghĩ, hàn sư còn chưa đi xa, nhị vị nên biết thư viện môn quy. Hứa Tĩnh một cước đá văng lỏm khỏm giống như chó chết Mục Hạo, đem hắn đá hướng một cái tương đối khoảng cách an toàn, đồng thời thân pháp xê dịch, thanh phong tránh chuyển, thân kiếm như bắn hoàng vậy dễ dàng đẩy ra Cao Dực này thế đại lực trầm một kiếm. Cao Dực thấy tình thế từng bước đuổi sát, khác thường cương khí lại lần nữa bay lên, trong tay hắc kiếm xé gió về phía trước. Đem mục tiêu chuyển hướng Hứa Tĩnh. Dừng ở đây a. Hứa Tĩnh tiếng nói trầm thấp, mày kiếm hạ lang lãng mắt tinh trung hiện lên một chút sắc bén chi sắc. Hắn không muốn cùng vị này tiểu sư đệ rút kiếm tương đối, nhưng lúc này Cao Dực lại làm cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có bất an, này đỏ thẫm sắc cương khí rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, còn có tay hắn trung chuôi này tỏa ra vô tận sát ý hắc kiếm. Nhỏ kiếm chú ý tâm thần hợp nhất, cùng tu cương khí hỗ trợ lẫn nhau, ý tại bên trong, khí bên ngoài. Có lẽ chuôi này thần bí hắc kiếm trung truyền đến kiếm ý lại như thế đục ngầu, rườm rà, giống như một cái xôi trào lò luyện, từ trong ra ngoài không ngừng trào ra, không thể phân giải, tiêu hao dương nguyên. Những cái này không thể bị tự thân hấp thu lợi dụng đại lượng dương nguyên lại lấy một loại khác phương thức bị chuôi này hắc kiếm cắn nuốt lợi dụng, cuối cùng dị hóa làm cho này đoàn không biết tên cương khí. Nga, tân đối thủ có ý tứ. Ngươi không nhận ra ta sao? Cao sư đệ. Hứa Tĩnh nhíu mày hỏi, trách không được hắn cảm thấy trước mắt Cao Dực phá lệ cổ quái, liên thanh âm hình như đã ở biến hóa, còn có chiêu này chiêu chí mạng, không chút nào lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau hung hãn kiếm kỹ, nơi nào còn có nửa điểm nho ra đệ tử bóng dáng. Chu Mỏng. Một bên Chu Mỏng nghe được Hứa Tĩnh triệu hồi, lập tức cầm kiếm mà lên, hai người ngươi trước ta sau cùng Cao Dực đấu bất phân thắng phụ, bốn phía xem náo nhiệt nho sinh tại không lâu liền sớm chạy cái tinh quang, sợ bị lan đến. Hung ác dị thường, đồng thời thô bạo vô cớ, Cao Dực trong tay hắc kiếm kích động khởi đạo đạo hắc mang, phảng phất có lực lượng vô cùng giấu ở chuôi này đen nhánh yêu kiếm bên trong chờ đợi phát tiết, kiếm phong tựa như tia chớp mau lẹ, nếu như như dã thú vang vọng hí. Hứa sư ca, muốn hay không thỉnh Hàn sư đến, tiểu tử này có cái gì không đúng a? Chu Mỏng mặt lộ vẻ khó xử, liên tiếp né tránh tránh thoát Cao Dực vài lần chảm kích, hắn sớm đi vào tứ đoạn cương khí lĩnh vực, có thể không nghĩ tới chẳng những tại Cao Dực trên người không chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại chỉ có thể nhiều chiêu đón đỡ, tạm lánh mũi nhọn, vài hiệp đi qua, hắn nhưng lại không có một chút đánh trả đường sống. Không cần. Hứa Tĩnh nín thở ngưng thần, mắt lộ hàn mang, trong tay băng phách kiếm nhanh chóng ngưng tụ ra đại lượng băng khí, giống như lúc này chất chứa tại không trung sở hữu hơi nước đều bị chuôi này băng kiếm hấp thu, hắn mở ra trước ngực tứ huyệt, đem cương khí phụ trợ ở kiếm phong bên trên, kiếm phong đứng ở mi tâm ngay chính giữa, bóp khởi kiếm quyết. Hạo nhiên chính khí, tồn phụ với tâm, cương khí tứ đoạn, mở. Liền gặp cuồng phong gầm thét, ám tử sắc trận gió rất nhanh ngưng tụ tại Hứa Tĩnh thân thể xung quanh, một bên Chu Mỏng đồng dạng mở ra tứ đoạn cương khí, hai người như nhanh lửa lưu tinh, thả người mà lên, nhất thời hàn quang lược ảnh, kiếm hoa như mưa, càng đấu bất phân thắng phụ. Ha ha ha, nho ra tiểu quỷ đương thật thú vị. Cao Dực mặt lộ vẻ nhe răng cười, ngũ quan cơ hồ vặn vẹo tại cùng một chỗ, trong tay hắc kiếm phát ra một trận thê lương chói tai kiếm minh, tựa như vạn nha vút không mà qua, vang vọng đám mây. Đỏ thẫm sắc quái dị yêu mang nhanh chóng bốc lên, giống như là muốn đem trước mặt không khí vặn vẹo ăn mòn, thân kiếm chấn động không thôi, mũi kiếm chỗ đã ẩn ẩn xuất hiện chỗ hồng, như là có vô cùng kiếm ý muốn từ nội trào ra. Đồng thời hắn bộ mặt làn da cũng tại phát sinh biến hóa, vài đạo hắc ám sắc cổ quái văn lộ chính thuận theo trán xuống phía dưới lan tràn, dần dần bỏ thêm vào khuôn mặt. Chu Mỏng, bên trái. Hứa Tĩnh biết không có thể kéo dài nữa, trước mắt Cao sư đệ kỳ quái biến hóa làm hắn đã theo ban đầu cảm thấy bất an biến thành bây giờ sợ hãi, còn có chuôi này tỏa ra cổ quái khác thường màu đen mũi kiếm, hắn tu nho nhiều năm, tự xưng là cũng đã gặp không ít cao thủ sử dụng kiếm, có thể đến nay còn chưa từng nghe qua như vậy lợi hại chói tai kiếm minh, hắn ẩn ẩn có loại ảo giác, dường như muốn đối mặt chẳng phải là một vị kiếm khách, mà là đang cùng một đầu cao giai trở lên khát máu yêu thú tử đấu. Chu Mỏng lập tức lĩnh hội tới Hứa Tĩnh đưa tới ánh mắt, hắn ra vẻ cương mãnh, mũi kiếm tung bay, nghênh ở Cao Dực này thế như trẻ che một kiếm, tiếp lấy linh hoạt quay người lại, lộ ra một chút sơ hở, chính đấu tại thích thú thượng Cao Dực mắt lộ tinh quang, quả nhiên cầm kiếm liền đâm, Chu Mỏng giơ tay lên dựng lên một đạo lợi dụng cương khí chế tạo quang bức tường, Cao Dực kiếm phong xuyên qua quang bức tường lại phát hiện đâm cái không, vừa muốn trở lại, liền gặp Chu Mỏng trong tay lợi nhận đã dựa thế chém về phía chính mình bả vai. Chút tài mọn. Cao Dực hai mắt hàn quang bắn ngược, toàn thân điên cuồng trào ra đỏ thẫm sắc cương khí càng lộ vẻ thô bạo vô thường, hắn giơ tay lên cứng rắn dùng bàn tay tiếp được này lợi hại vạn phần một kiếm, một cước đá hướng Chu Mỏng bụng, Chu Mỏng thử mục toàn quyền, khoang bụng thật giống như bị nhân dùng thiết chùy rắn rắn chắc chắc đập cái rắn chắc, đau đớn hắn liên tục triệt thoái phía sau, liền kiếm trong tay đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Cao Dực trong tay máu tươi đầm đìa, có thể hắn không chút nào không cảm giác nửa điểm đau đớn, hắn lúc này chỉ muốn chém giết cái thống khoái. Đem trước mắt những cái này ra vẻ đạo mạo nho môn đệ tử tất cả đều tàn sát cái tinh quang. Hắn bước nhanh bạo khởi, trong miệng thậm chí ngay cả thở hơi thở đều đã phát tán ra sâu kín hàn khí. Như là bị yêu ma phụ thể nho ra thiếu niên một tay cầm kiếm, một tay thuận thế như chảo gà con giống nhau bóp lại Chu Mỏng cổ, hổ khẩu phát lực, đem khom lưng như con tôm tựa như Chu Mỏng toàn bộ theo thượng nói lên, trong tay ba thước hắc phong nhắm ngay Chu Mỏng ngực không lưu tình chút nào đâm xuống. Mau! Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết sao? Bên cạnh Hứa Tĩnh lo lắng âm thanh truyền đến, Chu Mỏng khóe miệng giơ lên, vừa mới còn mềm nhũn vô lực thân thể đột nhiên như một cái linh hồn con vượn, hai chân trụm lại, tạo nên nửa người dùng sức đạp một cái, đem trước ngực hắc kiếm đá văng ra. Cao Dực trong lòng tức giận, không đợi mũi kiếm bị đẩy ra nửa tấc, trong tay lợi nhận như xuất vân đằng long, hung hãn dị thường, có thể một kiếm này đâm tới lại bị một đạo quang bức tường che chắn. Hắn lông mày nhíu lên, hai mắt chớp động, dư quang vừa bắt được vầng sáng hậu chu mỏng thân ảnh, kiếm trong tay phong xoay chuyển, hàn quang như thoi đưa, liền muốn lấy chu mỏng tính mạng. Lại cảm thấy hậu tâm nóng lên, Hứa Tĩnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, băng phách kiếm mang theo âm lãnh kiếm khí đã nhập vào phần lưng của hắn. Xì, không hổ là nho môn, một đám ngụy quân tử, chỉ đùa giỡn một chút tiểu thông minh. Cao Dực chán nổi gân xanh lên, huyệt thái dương phồng lên khó nhịn, liền mồm miệng cũng biến thành bắt đầu không rõ, đồng thời hai mắt trung đỏ thẫm yêu mang cùng bên người bộc phát ra khác thường cương khí đã ở dần dần tan dã biến mất, cùng với nói hắn là bị Hứa Tĩnh đâm một kiếm, không bằng nói là bị cắt đứt dương khí giống nhau sụi lơ ngã xuống đất. Còn thật là khó khăn đối phó. Chu mỏng trà lau rơi khóe miệng máu tươi, khom lưng xoa lấy bụng, trong miệng thô xuyễn liên tục không ngừng. Không nghĩ tới cần nhờ thư viện nội hai vị người mang tứ đoạn cương khí cao thủ mới có thể đồng phục vị này đột nhiên bạo khởi tiểu sư đệ. Mục hảo, có đôi khi vận khí tốt không nhất định là chuyện tốt. Hứa Tĩnh thu kiếm vào vỏ, sắc mặt xanh mét, hắn mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên sớm sụi lơ trên mặt đất, run rẩy lẩy bẩy Mục gia công tử, người sau tại kinh hách cùng nhục nhã liên tục dưới sự kích thích sớm một câu nói không ra, đành phải mặt xám mày cho bị chó săn nâng đỡ hậm hực rời đi. Bầu trời chung một đạo sắc bén bạch mù hiện lên, đậu mưa lớn trâu theo tầng mây nội chiếu nghiêng xuống, Hứa Tĩnh đỡ lên đã hôn mê Cao Dực, chẳng biết lúc nào chuôi này tác quái hắc kiếm như là bị mưa rửa sạch, rút đi sắc bén yêu mang, biến trở về bình thường nhan sắc, lẻ loi nằm trên mặt đất. Sư ca, vết thương của hắn làm sao bây giờ? Hứa Tĩnh nhìn Cao Dực sau lưng bị máu tươi thẩm thấu vết đỏ, giữa hai hàng lông mày mang theo khó có thể sắp xếp giải yêu sầu cùng nghi hoặc. Ta vừa mới một kiếm kia cũng không có chân chính tổn thương tới hắn, mà là đâm xuyên qua sau lưng của hắn đốc mạch chí dương, tạm thời phong bế hắn bên trong thân thể dương nguyên cung cấp, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Lời này ý gì, hay là tiểu tử này dị thường cùng hắn dương huyệt có liên quan, có thể nho ra đệ tử hậu tâm đốc mạch sao dễ dàng bị đâm rách, hay hoặc là... Hứa Tĩnh nghe thế, mặt nhược băng xương, hắn ghé mắt lạnh miết hướng Chu Mỏng, mặt mày ở giữa đã lộ ba phần không hờn giận. Chu Mỏng lập tức thức thời ngậm miệng lại, hắn đối với vị này đồng môn đại sư huynh lúc nào cũng là có loại cảm giác nói không ra lời, giống như vĩnh viễn nhìn không thấu cái này nhân thật tình, vừa kính vừa sợ bốn chữ này chỉ sợ là thỏa đáng nhất hình dung. Vì sao bị chặt đứt dương nguyên đối với thân thể kinh mạch chuyển vận liền có thể đồng phục hắn, nho ra đệ tử mặc dù tạm thời bị niêm phong dương nguyên, cũng có thể cầm kiếm tác chiến, có thể cố tình. Đem Cao Dực đưa trở về phòng ngủ phản trở về phòng Hứa Tĩnh cởi xuống bị mưa ướt nhẹp áo đạo. Lộ ra nửa người trên tinh tráng thân thể, rắn chắc nhanh đến bắp thịt thượng che kín sâu cạn không đồng nhất tổn thương sẹo, có kiếm thương, cũng có rõ ràng vết roi. Trong miệng than nhẹ một tiếng, Hứa Tĩnh trần trụi thân trên trà lau đưa tay chung bội kiếm, hắn đối với kiếm pháp luôn luôn không có quá nhiều hứng thú, kiếm đối với hắn tới nói càng nhiều như là một kiện công cụ. Hắn cảm thấy, kiếm chỉ dùng tới giết nhân như vậy đủ rồi, vĩnh viễn đều là chủ nhân tại khống chế kiếm, mà không phải là kiếm đi chủ động tuyển chọn chủ nhân. Nhưng lúc này đây hắn nhưng ở kiếm của đối phương thượng cảm nhận được vô hình kia lực áp bách. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình đã thua bởi một thanh kiếm. Có lẽ là chính mình quá lo lắng, có khả năng là Cao Dực ăn kia nửa viên yêu thú linh nguyên dẫn đến bên trong thân thể linh đài mất thăng bằng, dương nguyên hỗn loạn mới để cho hắn biến thành bộ kia bộ dạng. Bất quá vừa nghĩ đến không hay ho chính là mục hảo, Hứa Tĩnh cũng là trong lòng trấn an rất nhiều, tiếp tục an tâm trà lau đưa tay chung băng phách kiếm. Một đạo trắng bệch tia chớp tại lơ lửng không trung hiện lên, Hứa Tĩnh hai mắt tỏa sáng, giống như phát giác được cái gì. Vân vân, đây là... Đang lúc hắn vừa muốn thu kiếm vào vỏ thời điểm đột nhiên phát hiện kiếm phong đỉnh giống như có chút không đúng, hắn nín thở ngưng thần, nheo mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên. Tại kiếm phong thượng chính lập lờ một tầng mắt thường không dễ dàng phát giác đỏ thẫm sắc khí tức. Này hay là chính xác là...